Châu bà không biết Hồng Loan cùng Quan Phong Nguyệt đối nàng có bao nhiêu sao cảm tạ, hiện tại nàng chỉ biết nếu là Bạch Lộ lại không ra tay cứu nàng, sợ là nàng lập tức liền phải bị rơi Nga vây công. Tiền bối, cứu ta. Châu bà thất thanh thét chói tai. Bạch Lộ trong tay chính bưng chuông Đông Hoàng đuổi giết còn thừa không có mấy thổ bát thử, nghe được châu bà thét chói tai lúc sau, quay đầu nhìn thoáng qua, bình tĩnh mà xoay đầu đi, dùng chuông Đông Hoàng nội phun ra hồng liên nghiệp hỏa đem cuối cùng mấy chỉ thổ bát thử đốt diệt. Lúc này mới đem chuông Đông Hoàng nhắm ngay chầu bà nơi phương hướng. Trong lòng hơi chút một tính toán, điều chỉnh tốt chuông Đông Hoàng giá khởi góc độ, Bạch Lộ trong tay véo ra một cái so với phía trước càng thêm huyền ảo trưởng ấn lúc sau, một trưởng chụp ở chuông Đông Hoàng thượng, chuông Đông Hoàng trực tiếp bị nàng chụp phi. Làm Quan Phong Nguyệt, chầu bà, Hồng Loan cùng với Nhạc Linh cùng cấp khi tiến vào luyện ma khư tu luyện đệ tử trận mắt há hốc mồm chính là, kia chuông Đông Hoàng ở bị Bạch Lộ chụp một cái tắt lúc sau, cư nhiên lại trướng đại vài phần, nhan sắc trở nên càng thêm đỏ đậm. Hừng hực lửa cháy từ chuông Đông Hoàng nội phun ra, hướng tới rơi Nga đàn mà đi. Xôn xao, hỏa thanh, tiếng gió cùng nhau từ chầu bà khuôn mặt xẹt qua, nàng phảng phất nghe thấy được đốt trọi hương vị. Chờ chầu bà từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại khi, nàng mới phản ánh đến Bạch Lộ trong tay tiểu trung phun ra tới ngọn lửa khoảng cách nàng mặt bất quá ba tấc khoảng cách. Kia phía trước đốt trọi hương vị. Chẳng lẽ là trên mặt nàng da thịt bị đốt trọi? Chầu bà hai tròng mắt mở to tròn xoe. A. Bạch Lộ đã dùng chuông Đông Hoàng nội hồng liên nghiệp hỏa đem rơi Nga đàn nguy hiểm giải quyết rớt, thấy không chung còn có ba con loạn chuyển chim ưng, Bạch Lộ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thích thích thích. Theo Bạch Lộ cánh tay trên dưới đong đưa, tam đoàn nắm tay lớn nhỏ ngọn lửa từ chuông Đông Hoàng nội phun ra, thả ra là sinh ra mắt, trực tiếp tạp hướng không chung chim ưng, chỉ chốc lát sau, những cái đó chim ưng liền bị đốt thành tiêu hôi, tự không chung lưu loát rơi xuống. Ai, đáng tiếc như thế tốt chim ưng thịt. Nếu là có thể lưu lại nướng ăn nên có bao nhiêu hảo. Bạch Lộ thở dài một tiếng, nhìn về phía bụng mặt trứng, vẻ mặt không thể tin tưởng chầu bà, nói, ngươi chính là chầu bà đi. Ta nghe Quan Phong Nguyệt nói ngươi là hắn đại sư tỷ, sau này hẳn là gánh nổi bảo hộ chính mình sư đệ sư muội trách nhiệm. Còn có, ngươi không cần vẫn luôn bụng mặt, mặt vốn dĩ rất trắng nõn, nhưng là không biết ngươi trên tay khi nào dính hôi, lại che đi xuống sợ là ngươi muốn biến thành bao trưởng. Chầu bà, bao trưởng? Bao trưởng là ai? Một cái hắc đến thảm không nỡ nhìn người thông minh. Châu bà vội vàng đem tay thu hồi, ngẫm lại lại cảm thấy có chút không yên tâm, dùng cận tồn không nhiều lắm nguyên khí ngưng tụ ra một mặt thủy kính tới, cẩn thận đối với gương đoan trang vài lần trong gương người mặt, thấy cũng không bất luận cái gì bị hao tổn địa phương, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi. Đem ngưng tụ thành thủy kính nguyên khí phân tán làm hai luồng, châu bà trợ thủ đắc lực từng người nâng một đoàn, phúc ở chính mình trên mặt, chưa lâu ngày trên mặt những cái đó cho bụi đã bị nàng rửa sạch sẽ, cả người lại khôi phục phía trước thanh lệ xuất trần bộ dáng. Các ngươi tiếp tục lang bạt đi, nếu là gặp được nguy hiểm lúc sau nhưng ta tìm ta, bất quá ta hy vọng các ngươi không cần mọi chuyện đều ỷ lại với ta, đối với các ngươi trưởng thành không có chỗ tốt. Vì cổ vũ các ngươi nỗ lực dụng tâm, phàm là tại đây luyện ma khư chung đánh tới đồ vật đều có thể tìm ta tới trao đổi. Này luyện ma khư chung tuy rằng nguy hiểm, nhưng là Bạch Lộ biết, càng là nguy hiểm địa phương càng có khả năng ra đời cơ duyên. Trung Đông Hoàng nội hồng liên nghiệp hỏa thật sự quá mức bá đạo, trực tiếp đem tất cả đồ vật đều đốt thành hôi, bằng không nàng còn tính toán nhìn xem kia thổ bát thử thịt cùng chim ưng thịt hương vị như thế nào đâu. Có rất nhiều độc miệng độc trùng đều có thể làm thuốc, thậm chí đối nhân thể mà nói là đại bổ chi vật, nói không chừng những cái đó thổ bát thử xương cốt gân ra cũng có này đó thần hiệu đâu. Tựa như lúc trước Quan Phong Nguyệt bán cho nàng những cái đó yêu thú thịt giống nhau. Nghĩ đến yêu thú thịt, Bạch Lộ lúc này mới phản ứng lại đây, phía trước Quan Phong Nguyệt bán được tiệm tạp hóa những cái đó thịt loại còn ở, tuy rằng đặt ở giao dịch hệ thống chung sẽ không thay đổi siêu đổi bại, nhưng đủ cái an tâm, nàng quyết định vẫn là ăn trước thượng một ít cái loại này yêu thú thịt, dù sao lưu trữ cũng là lưu trữ. Vẫn luôn đem yêu thú thịt lưu tại giao dịch hệ thống chung, sợ là căn bản sẽ không có người mua, bởi vì loại đồ vật này đặt ở Đông Hoang so hàng thông thường còn muốn hàng thông thường, nếu là phóng tới Phổ Lãng thời không. Nàng thật không biết Đỗ Cách trừ bỏ đối những cái đó hồn tinh có hứng thú ở ngoài còn đối này đó đồ vật cảm thấy hứng thú. Luyện ma khư chung nhiều hung hiểm, các ngươi nhiều để ý, bổn tọa đi trước. Bạch Lộ vung tay háo, thân niệm mới vừa tiến vào giao dịch hệ thống chung chuẩn bị rời đi, ai ngờ đã bị chầu bà gọi lại. Tiên bối, này đó ma tinh ngươi không thu đi sao? Ma tinh. Bạch Lộ vi lăng, lúc này mới phát hiện trong hư không nổi lơ lửng không ít màu tím tinh tinh điểm điểm, hạt hơi lớn hơn một chút có đậu nành lớn nhỏ. Hạt ít hơn một ít còn lại là chỉ có gạo lớn nhỏ. Bạch Lộ duỗi tay thăm hướng ly nàng gần nhất một cái ma tinh, lại thấy những cái đó ma tinh đều chủ động chiều nàng bay lại đây, ở nàng trước mặt ngưng tụ thành một viên ước chừng có bóng rổ lớn nhỏ màu tím tinh thạch, rực rỡ lung linh, hảo không thần bí. Là bổn tọa đã quên. Bạch Lộ phất tay đem ma tinh thu vào giao dịch hệ thống chung, trực tiếp cắt đứt video nói chuyện phiếm, lại về tới tiệm tạp hóa. Lưu tại luyện ma khư nội một chúng đệ tử tức khắc liền nổ tung chảo, bọn họ gặp qua không ít trưởng lão khống chế pháp khí ở không trung bay tới bay lui, chính là còn chưa bao giờ gặp qua có người như vậy đạp vỡ hư không rời đi, thật sự chưa từng nghe thấy, kinh ngạc phi thường. Nay tiền bối tu vi, tuyệt đối so với sư phụ muốn cao thượng không ít. Hồng Loan nhìn về phía Bạch Lộ rời đi kia phiến hư không, trầm mặc không thôi, trong mắt tràn đầy sùng bái. Đất hoang, Giang Đông Thành. Trở lại tiệm tạp hóa, Bạch Lộ lập tức bắt đầu xuống tay xử lý những cái đó thịt loại, bất quá ở ăn phía trước, nàng yêu cầu trước đem những cái đó thịt loại phóng tới giao dịch hệ thống chung kiểm tra đo lường một lần, nhìn xem có thể ăn được hay không, sau đó lại từ chủ giao dịch hệ thống chung mua tới mặt thế có ích tới kiểm dịch thịt loại dụng cụ đem những cái đó thịt tất cả đều kiểm. Chắc một lần. Đông hoang sinh linh thật sự quá mức tà môn, Bạch Lộ không dám có chút đại ý cùng khinh địch, vạn nhất những cái đó thịt loại chung có độc đâu. Nàng cùng Bạch Sương, Bạch Phóng ăn xong đi lúc sau chẳng phải là đương trường liền độc phát thân vong. Nếu là những cái đó thịt loại chung có cái gì vi khuẩn, vi sinh vật cùng ký sinh trùng, kia các nàng này đó tiểu thân thể có thể kinh được những cái đó vi khuẩn, vi sinh vật cùng ký sinh trùng lăn lộn sao? Nếu là đất hoang mấy thứ này còn không sợ, nhưng khi đó đông hoang ký sinh trùng chờ a. Thể lực nhỏ yếu thổ bát thử ở đông hoang lớn lên đều có thể trở nên như vậy lợi hại, làm chầu bà cùng Hồng Loan chờ có tu vi tu sĩ sợ hãi. Nghĩ đến những cái đó ký sinh trùng chờ sinh vật cũng tất nhiên bưu hán dị thường. Tỉ mỉ mà đem thịt loại kiểm dịch quá hai lần lúc sau, Bạch Lộ thấy giao dịch hệ thống chung cung cấp ra tới báo cáo viết nhưng dùng ăn, kiểm dịch dụng cụ cũng không có bất luận cái gì dị thường nhắc nhở, lúc này mới đem những cái đó thịt loại đều băng ngâm mình ở trong nước, mới vừa buông dao phay, ai ngờ Giang Đông Thành đột nhiên chấn động, một đạo kỳ dị quần sáng từ trên mặt đất bắn ra, hóa thành một cái trạng nếu trứng gà xác đồ vật đảo khấu ở Giang Đông Thành thượng. Chương 88 ngoại địch xâm lấn. Bạch Lộ vội vàng đem phao đi vết máu thịt từ trong nước vớt ra tới, đặt ở cháo ly thượng nước đọng, ở vải bông thượng lau khô trên tay vết nước, vội vàng đi ra nhà bếp, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Liễu một đao giờ phút này cũng kinh ngạc mà từ tiệm tạp hóa chạy ra tới, trong tay còn soạn chưa kịp thanh toán ngân lượng. Đợi cho thấy rõ ràng trên bầu trời quang mang đến tột cùng là vật gì lúc sau, Liễu một đao sắc mặt đại biến. Đây là có khắc thành trì tới tấn công Giang Đông Thành. Trên bầu trời kia nói quần sáng là từ Giang Đông Thư viện trung phát ra tới, ta xem kia quần sáng bộ dáng như là một vị lục giai danh sư lưu lại ơn trạch, chỉ cần ơn trạch một ngày không phá, Giang Đông Thành là có thể một ngày an bình. Nếu là kia ơn trạch bị công phá, sợ là... Bạch Lộ gật đầu, xoay người đi vào nhà bếp, hồi cửa hàng hãy chờ xem. Thiên sập xuống liền lợi hại người đỉnh, chúng ta bất quá là ở Giang Đông Thành trung làm buôn bán mua bán nhỏ người, không cần chủ động gây họa thượng thân liền hảo. Trở lại nhà bếp trong vòng, Bạch Lộ chặt thịt lực đạo rõ ràng lớn không ít. Giờ phút này Bạch Lộ trong lòng thực phiền. Nghe Liễu một đao ý tứ, đại khái là Giang Đông Thành an bình không chỉ có cùng thành chủ phủ tương quan, cùng Giang Đông Thư viện cũng có nhất định quan hệ. Nếu thật là như vậy, kia vấn đề sợ là liền phiên thoái. Nàng vì làm Bạch Sương cùng Bạch Phóng đi học một ít đồ vật, thuận tiện đem tỷ đệ hai chi khai, vừa định biện pháp cấp này tỷ đệ hai lộng tới tiến vào Giang Đông Thư viện nghiệm thư học tập tư cách. Kết quả Giang Đông Thư viện liền quấn vào chiến hỏa bên trong, này nhưng như thế nào cho phải. Nàng là muốn cho này tỷ đệ hai rời đi không giả, nhưng tuyệt đối không thể làm này tỷ đệ hai toi mạng. Liếm hạ con ngươi, Bạch Lộ đem thịt khối băm thành thịt nát lúc sau, gia nhập một ít cắt nát rau xanh tiếp tục băm, trong đầu đã bắt đầu nghĩ cách. Liễu một đao nói hiện tại bảo vệ Giang Đông Thành chính là Giang Đông Thư viện chung một vị lục giai danh sư lưu lại ơn trạch, mà nàng cũng là lục giai danh sư, có phải hay không ý nghĩa nàng cũng có thể bảo vệ Giang Đông Thành. Nhưng vấn đề là như thế nào hộ? Nàng căn bản không có chút nào manh mối. Đem thiên cương địa sát quyết bày ra tới, Bạch Lộ một cái xem qua đi, trong lòng có đế. Nàng tuy rằng không thể đem thiên cương 36 quyết tu thành, nhưng tốt xấu cũng đã tu tập hơn phân nửa, mà địa sát 72 quyết còn lại là đã ở rừng đảo trung tu thành viên mãn, trong tay càng là có trung đông hoàng ở. Nếu là thực sự có ngoại địch công phá Giang Đông Thành kia một ngày, nàng có nắm chắc đem những người đó từ đâu tới đây đánh về nơi đó đi. Địa sát 72 quyết đệ nhị quyết chính là đuổi thần, một khúc đuổi thần khúc, tục truyền là liền chư thần đều có thể xua tan, huống chi là đất hoang nhân tộc. Bạch Lộ thân là nhân tộc, biết được nhân tộc từ hồng hoang đại địa thượng nhất suy nhược chủng tộc đi bước một trưởng thành đến nay đi qua nhiều ít vất vả lộ, cho nên nàng không nghĩ trực tiếp đồng nhân tộc động thủ, cho dù là khiêu khích Giang Đông Thành binh lính. Những cái đó binh lính cùng thổ bát thử bất đồng, chiến tranh cũng không phải từ binh lính khơi mào, mà là từ mặt trên cầm quyền quyết sách giả làm ra quyết định. Nếu là thật sự đối những cái đó binh lính vận dụng chuông đông hoàng, Bạch Lộ sợ chính mình sẽ cuộc sống hàng ngày khó ăn. Chính là đuổi thần khúc đàn hát cần phải có pháp khí ký thác, nàng liền một phen cầm đều không có, như thế nào đàn tấu đuổi thần khúc? Chẳng lẽ làm nàng đến lúc đó trực tiếp cất giọng ca vàng? Vẫn là thôi đi, Bạch Lộ có tự mình hiểu lấy, liền nàng kia phá la giọng nói, sợ là đuổi thần khúc tới rồi miệng nàng sẽ hoàn toàn thay đổi điều. Cầm vấn đề nên như thế nào giải quyết? Bạch Lộ híp mắt trừ đem băm tốt nhân thịt đặt ở một cái buồn gỗ, đang chuẩn bị lấy ra bạch diện cùng mặt khi, đột nhiên phản ứng lại đây, nàng cũng không phải phải dùng này đó thịt làm sủi cảo a, vì cái gì lại cấp băm thành sủi cảo nhân? Thật là dầu thúi ruột, liền người đều mau bởi vì nhọc lòng mà ngu dại. Tính, này đó nhân thịt liền trước làm thành bánh nhân thịt đi. Bạch Lộ một bên khổ đại cửu thâm cung mặt, một bên phân ra bộ phận thần niệm tới tiến vào chủ giao dịch hệ thống chung xem đàn cổ hình thức. Lựa chọn một trận bộ dáng nhìn tinh xảo, giá cả lại không tính quá quý đàn cổ, Bạch Lộ trực tiếp cắn răng trả tiền, một bút giao dịch tệ bị hoa đi, đàn cổ xuất hiện ở nàng giao dịch hệ thống chung. Vì bảo hiểm khởi kiến, Bạch Lộ trước đem đàn cổ để vào toàn trí năng suy đoán nghi trung tướng bản vẽ suy đoán ra tới, lúc này mới đem nhà bếp môn đóng lại, đem đàn cổ từ giao dịch hệ thống chung lấy ra tới. Bạch Lộ ngón tay thượng còn dính mặt liền đáp ở cầm huyền thượng, trên người khí thế đột nhiên gian sắc bén lên, đầu ngón tay hơi hơi một câu, kích thích cầm huyền, một tiếng long trời lở đất tranh vang phát ra, đàn cổ theo tiếng mà toái. Bạch Lộ, nàng sợ là mua một phen giả cầm. Nay chủ giao dịch hệ thống chung như thế nào cũng bắt đầu bán loại này lấy hàng kém thay hàng tốt đồ vật, còn không biết xấu hổ bán như vậy quý. Ngồi xổm xuống thân nhặt lên một khối từ đàn cổ thượng băng xuống dưới đầu gỗ mau, Bạch Lộ dùng tay nhéo nhéo, phát hiện kia đàn cổ một chất dị thường cưng rắn, nghi hoặc qua đi, nàng minh bạch sự tình nguyên do. Kia đuổi thần khúc nếu là thiên cương địa sát quyết chung ghi lại đồ vật, tất nhiên tuyệt phi phàm vật, loại này bình thường đàn cổ như thế nào khả năng thừa nhận được. Huyền đoạn cầm băng thật sự là hết sức bình thường sự tình. Cung đường Bạch Lộ chỉ có thể lần thứ hai đem chủ ý đánh tới 3D máy in trên người, dù sao nàng đã lợi dụng toàn trí năng suy đoán nghi căn cứ phía trước đàn cổ suy đoán ra đàn cổ kết cấu cùng hình thức, chỉ cần thu thập đến cũng đủ tài liệu, sau đó lợi dụng 3D máy in dựa theo bản vẽ thượng bộ dáng đóng dấu một. Phân thì tốt rồi. Ý tưởng thực đầy đạn, hiện thực siêu cốt cảm. Bạch Lộ đem chính mình tích cóp ở giao dịch hệ thống trung đồ vật thử một lần, chỉ có phía trước từ Đông Hoang được đến thổ bát thử ma tinh cùng rơi nga ma tinh có thể sử dụng. Nhưng là nàng được đến những cái đó ma tinh cũng nhiều lắm đủ nàng chế tạo ra đàn cổ một góc, tài liệu thật sự kém quá nhiều. Xem ra, còn phải lại đi Đông Hoang một chuyến. Bất quá lần này cũng không thể dùng chung Đông Hoàng, yêu cầu một lần nữa tìm một cái pháp khí, bằng không đến lúc đó lại muốn lãng phí rất nhiều thịt xương gân ra, ai biết những cái đó tài liệu có bao nhiêu sao đáng giá đâu. Trở lại đất hoang Bạch Lộ mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới, những cái đó thổ bát thử ra lông lớn lên thập phần đẹp, du quang thủy hoạt. Cả ngày ở trong đất chui tới chui lui thổ bát thử trên người cư nhiên không có chút cho bụi, kia đủ để chứng minh thổ bát thử da lông có bao nhiêu sao thần dị. Nếu là có thể đem thổ bát thử da lông nổ xuống tới khâu vá thành y giải phục, nói không chừng giữ ấm phòng lạnh hiệu quả đặc biệt hào đâu. Hơn nữa kia thổ bát thử da thịt so hậu, Bạch Lộ tận mắt nhìn thấy Hồng Loan dùng pháp khí đều chỉ có thể ở thổ bát thử trước ngực lưu lại một đạo vết máu, này chứng minh kia thổ bát thử da lông phòng ngự hiệu quả cực hảo, nếu là làm thành áo chống đạn. Hảo đi, thời đại này không có áo chống đạn, nhiều lắm là làm thành khôi giáp. Liên tính là lợi dụng thổ bát thử ra lông làm thành khôi giáp kia cũng không lộ à, đến lúc đó trực tiếp bán cho quan phủ, định có thể tránh không ít tiền. Giang Đông thành thành chủ phủ người căn bản không biết, ở Giang Đông thành trung, đã có một cái vô lương thương nhân đem hoạch đích mục tiêu nhắm ngay thành chủ phủ, hơn nữa còn chuẩn bị làm thành chủ phủ đại lấy máu một lần. Chính là như thế nào mới có thể bảo đảm không tổn hại những cái đó ra lông? Lợi dụng Trung Đông Hoàng tất nhiên là trăm triệu không thể, Trung Đông Hoàng kia quả thực là hung tàn đến cực điểm, tới cái gì thiêu cái gì, không đem ngươi đốt thành cho kia tiểu ngọn lửa liền sẽ không tắt. Bạch Lộ có thể nghĩ đến duy nhất biện pháp chính là lại tìm một kiện lực sát thương nhỏ lại pháp khí. Chương 89 say vẽ thành. Bạch Lộ vốn định từ ngày đó Quan Phong Nguyệt cho nàng đưa tới những cái đó tàn phá pháp khí chung tìm kiếm một hai kiện tiện tay pháp khí, chính là những cái đó pháp khí đều là phòng ngự dùng, không có vài món thích hợp công kích. Bạch Lộ chỉ có thể từ bỏ. Ánh mắt ở giao dịch hệ thống trung chuyển vài vòng, Bạch Lộ ánh mắt dừng ở đặt ở 3D máy in bên cạnh những cái đó sóng âm phòng ngự vũ khí thượng. Không biết có thể hay không lợi dụng toàn trí năng suy đoán nghi đem sóng âm vũ khí bản vẽ suy đoán ra tới, nếu là có thể nói, ta có lẽ có thể thử xem đem Trung Đông Hoàng bản vẽ thượng phụ trách cung cấp nguồn năng lượng kia bộ phận pháp trận tách ra tới, nhìn xem có thể hay không đem kia bộ phận pháp trận bản vẽ hòa thành sóng vũ khí đồ. Giấy kết hợp lên, nếu là hành nói ta này xem như phá được một cái thật lớn nan đề. Bạch Lộ tâm một hành, lập tức liền làm ra quyết định, mặc kệ có thể hay không thành, nàng đều cần thiết phải thử một chút. Nếu là thành tự nhiên hảo, liền tính không thành công, vậy xả thân đi. Bạch Sương cùng Bạch Phóng nghiêng ngả lảo đảo mà lẫn nhau ngâng chạy tiến nhà bếp. Bạch Sương hỏi Bạch Lộ, tỷ, ngươi vừa mới có hay không nghe được một tiếng thật lớn tiếng vang, thanh âm kia ồn ào đến ta đau đầu. Bạch Lộ nhíu mày, vừa rồi thanh âm ồn ào đến ngươi đau đầu. Phóng lang, ngươi cũng là cái dạng này sao? Như thế nào sẽ? Nàng vừa mới chỉ là nói chuyện một cái âm phù liền biến thành như vậy, kia đuổi thần khúc thực sự có như thế đại hiệu quả sao? Nếu là nàng có thể hoàn chỉnh đem một khúc đàn tấu xong, kia những người này còn có đường sống. Thấy Bạch Phóng gật đầu, Bạch Lộ trong lòng xác định không ít. Xem ra thật là kia đuổi thần khúc thần hiệu, khó trách có thể xưng được với đuổi thần khúc bực này khí phách tên, nếu là lợi dụng pháp khí đem hoàn chỉnh một khúc diễn tấu xong, sợ là liền tính không thể đuổi đi thần minh cũng kém không được quá nhiều đi. Tỷ cũng không biết, các ngươi hiện tại còn choáng váng đầu sao? Bạch Lộ bắt đầu trợn mắt nói dối. Bạch Sương lắc đầu, cảm giác thần trí hơi chút thanh tỉnh một chút, suy yếu nói, hiện tại khá hơn nhiều, tỷ, vừa mới là đã xảy ra cái gì? Ta như thế nào nghe đại ca ca nói là có ngoại địch công thành đâu? Nếu là bị những người đó công phá Giang Đông Thành, chúng ta có phải hay không liền lại biến thành không gia hải tử? Bạch Lộ ngồi xổm xuống, chân an mà sờ một chút Bạch Sương dày cộp tóc mái, tiếp tục trợn mắt nói dối. Vừa rồi đại khái chính là ngoại địch công thành khi phát ra thanh âm đi. Sương Sương không phải sợ, có thành chủ phủ cùng Giang Đông Thư viện như vậy nhiều sư trưởng ở đâu, ngoại địch căn bản không có khả năng công phá, tỷ tỷ vừa rồi bị thanh âm kia chấn đến có điểm đau đầu, trở về nghỉ ngơi một chút, nhân đã điều chế hảo, mặt cũng hòa hảo. Ngươi trong chốc lát đốt thành bánh đi. Tỷ thân mình không thoải mái lợi hại, một lát liền không ăn cơm. Không có nhiều cùng Bạch Sương cùng Bạch Phóng giải thích, Bạch Lộ đi đến tiệm tạp hóa, cùng chính cầm một quả dưỡng thần mục cẩn thận nghiên cứu cân nhắc liễu một đao nói, liễu một đao, ta thân mình không lớn thoải mái, muốn nghỉ tạm trong chốc lát, ngươi giúp ta nhìn điểm Sương Sương cùng Phong Lang, đừng tới ta trong phòng quấy rầy ta. Nếu là Giang Đông thành thật sự ra nhiễu loạn, ngươi thay ta bảo vệ cho tiệm tạp hóa cùng Sương Sương cùng Phong Lang, bạc chính ngươi nhìn hoa là được, không cần ủy khuất Sương Sương cùng Phong Lang. Nói xong những lời này lúc sau, kỹ thuật diễn thượng thân Bạch Lộ tựa hồ liền mí mắt đều không mở ra được, chậm gì gì mà xoay người, thất tha thất thểu mà chiều nàng trụ căn nhà kia đi qua đi, đồng dạng không có đối liễu một đao giải thích cái gì. Trở lại trong phòng, Bạch Lộ lập tức đem cửa khóa trái thượng, giả trang làm ngủ bộ dáng nằm ở trên giường, kỳ thật là đem ước chừng có 7 phần 10 thần hồn tất cả đều tiến vào giao dịch hệ thống chung, một tay đem sóng âm vũ khí ném vào toàn trí năng suy đoán nghi trùng phân giải, một tay còn lại là bắt đầu chuẩn bị phân giải chuông Đông Hoàng bản vẽ. Công tác. Suy đoán chuông Đông Hoàng bản vẽ hoa đi thời gian so dùng ở cái khác pháp khí thượng thời gian nhiều quá nhiều, từ điểm này liền có thể nhìn ra chuông Đông Hoàng bản vẽ có bao nhiêu sao phức tạp. Bạch Lộ căn bản không hiểu đến như thế nào công nhận những cái đó pháp trận bản vẽ, chỉ có thể đem bản vẽ thượng sở hữu đồ tầng đều từng bước tách ra, sau đó căn cứ chính mình trực giác đem bất đồng đồ tầng đại khái bài một cái trình tự, chờ đợi sóng âm vũ khí bản vẽ suy đoán ra tới lúc sau, bắt đầu nếm thử từng bước xứng đôi. Cùng dung hợp, toàn trí năng suy đoán chuông Đông Hoàng bản vẽ suốt dùng gần 2 ngày thời gian, mà suy đoán sóng âm vũ khí bản vẽ bất quá là 20 giây công phu, bởi vậy có thể thấy được chuông Đông Hoàng so sóng âm vũ khí chế tác trình tự làm việc phức tạp nhiều ít. Có lẽ, kiếp trước nhân loại văn minh thật sự trải qua một cái thật lớn phay đứt gãy, bằng không mấy thứ này vì cái gì không có truyền xuống đi. Đời sau cái gọi là công nghệ cao, nói đến thật là buồn cười. Bạch Lộ nói thầm một tiếng, chuyên tâm với bất đồng bản vẽ xứng đôi. Bạch Lộ xứng đôi phương pháp cũng không phải một chọi một xứng đôi, nàng sợ một chọi một xứng đôi sẽ trực tiếp đem nàng mệt chết, nàng dùng một lần dán mấy trăm cái từ chuông Đông Hoàng bản vẽ thượng phân giải ra tới thổ tầng, cùng nhau dán đến sóng âm vũ khí bản vẽ thượng, có bản vẽ bắt đầu dần dần dung hợp, sử nguyên bản bản vẽ biến. Đến càng thêm phức tạp dườm già, có bản vẽ còn lại là mới vừa tăng thêm đi vào đã bị bài xích ra tới, tốc độ so Bạch Lộ ngấm lại muốn nhanh không ít. Tuy là như thế, Bạch Lộ đem sở hữu đồ tầng đều sàng chọn xong vẫn cứ hoa gần 4 cái giờ, cũng chính là đất hoang thời gian 2 cái canh giờ. Nhìn tân dung hợp ra bản vẽ, Bạch Lộ trong lòng hơi hơi kích động, vội vàng đem bản vẽ dẫn vào 3D đóng dấu hệ thống chung, vừa thấy 3D đóng dấu hệ thống cấp ra tới tài liệu lựa chọn kiến nghị, cả người liền trợn tròn mắt. Như thế nào cái này sóng âm vũ khí đóng dấu tài liệu cũng là đề cử những cái đó ma tinh, tuyển điểm nhi khác tài liệu không hảo sao? Trong lòng phun tào về phun tào, biết rõ luyến tiết hải tử bộ không được lang đạo lý, Bạch Lộ vẫn là cắn răng từ kia vốn là số lượng không nhiều lắm ma tinh trung phân ra một khối to tới, làm 3D máy in dùng để đóng dấu sóng âm vũ khí. Luyến tiết hải tử bộ không lang, hôm nay hoa này đó ma tinh là vì tương lai có thể thu thập càng nhiều ma tinh, Bạch Lộ, ngươi không thể đau lòng. Bạch Lộ, vì càng nhiều ma tinh, ngươi không thể đau lòng. Không thể đau lòng. Bạch Lộ cắn chặt hàm răng, trong lòng vẫn là lấy máu, hảo tâm đau. Hảo tâm đau. Chính là một mã sự về một mã sự, Bạch Lộ giờ phút này xem như xem minh bạch, những cái đó ma tinh tựa hồ là một loại thực dùng tốt luyện khí tài liệu. Nàng yêu cầu nghĩ cách từ Quan Phong Nguyệt cùng chầu bà đám người trong tay thu thập một ít, nhiều độn một ít hóa dự phòng. Ít nhất từ hiện tại xem, kia ma tinh so hồn tinh hữu dụng nhiều, hồn tinh trừ bỏ bán cho đấu cách ở ngoài, căn bản không có đệ nhị loại sử dụng phương pháp, nếu là có thể sử dụng hồn tinh thay thế ma tinh, Bạch Lộ tuyệt đối một chút đều không đau lòng. Như vậy nhiều hồn tinh, luyện chế hai thanh đàn cổ đều dư giả, đâu giống ma tinh như vậy thưa thớt. Này trời xanh quả nhiên là tra tấn người. Bạch Lộ cách giao dịch hệ thống chiều hư vô mở mịt trên không so một ngón giữa. Ông trời, nếu là ngươi thật sự có linh, tất nhiên có thể thu được ta đối với ngươi thân thiết ta nổi đi. Bạch Lộ mắng thanh vừa ra hạ, bên kia 3G máy in liền đem cải tiến quá sóng âm vũ khí đóng dấu ra tới. Nguyên bản sóng âm vũ khí là dùng một loại độ cứng cực cao hợp kim tài liệu chế tác thành, cho nên toàn thân hiện ra màu ngân bạch kim loại ánh sáng, mà 3G máy in lựa chọn tài liệu là màu tím ma tinh. Cho nên tân đóng dấu ra tới sóng âm vũ khí trừ bỏ bộ dáng không nhiều lắm thay đổi ở ngoài, nhan sắc biến thành thần bí. Mà cao quý màu tím, quang mang lưu chuyển, chọc người chú mục. Bạch Lộ nhìn nằm ở lòng bàn tay màu tím sóng âm vũ khí, bộ dáng cực giống ve, cho nên nàng trực tiếp mệnh danh là say ve. Bị này sóng âm vũ khí đánh trúng lúc sau, thần hồn câu diệt, coi như là uống say vãng sinh đi. Bạch Lộ híp híp mắt, cớ lắc mở cùng Quan Phong Nguyệt nói chuyện phiếm cửa sổ. Hay không phát ra video mời? Là Bạch Lộ thần sắc dị thường kiên định. Nếu là có kiếp trước cùng Bạch Lộ quen biết người nhìn đến Bạch Lộ bộ dáng này, tất nhiên sẽ trong lòng dùng mình, cái này ngang ngược bà nương lại nghẹn ra một cái đại chiêu tới. Chương 90 chết đạo hữu bất tử bần đạo. Quen thuộc say xe cảm lần thứ hai đánh út lại, tuy là Bạch Lộ đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, còn là thiếu chút nữa bị vượng phun ra. Bạch Lộ một cái lảo đảo xuất hiện ở Quan Phong Nguyệt bên cạnh, nhưng đem Quan Phong Nguyệt cùng chầu bà đám người sợ tới mức không nhẹ. Vô thanh vô tức xuất hiện người thật là đáng sợ. Có thể so với quỷ mị, nếu là luyện ma khư chung ma vật cùng Bạch Lộ giống nhau như vậy xuất hiện, sợ là căn bản không ai có thể sống sót. Tiên bối, ngươi là tới bảo hộ chúng ta sao? Quan Phong Nguyệt kinh hỉ hỏi. Bạch Lộ không muốn cùng Quan Phong Nguyệt tên ngốc này nói chuyện, trực tiếp ném cho Quan Phong Nguyệt một cái chính mình thể hội ánh mắt, mũi chân chỉa xuống đất, dưới chân phảng phất là sinh ra thanh phong, nâng nàng chiều nơi xa bay đi. An mệnh Quan Phong Nguyệt chưa từ bỏ ý định, muốn tiếp tục ôm lấy Bạch Lộ vị này thần bí tiền bối đùi vàng. Chính là nghề hà Bạch Lộ ở trên trời phi, hắn trên mặt đất truy, tốc độ kém thật sự cách xa, chỉ là chạy vài bước lúc sau liền nhìn không tới bóng người. Quan Phong Nguyệt hỏi châu bà, sư tỷ, ngươi nói kia tiền bối tới luyện ma khư là vì chuyện gì? Châu bà suy yếu mà lắc đầu, thấy Quan Phong Nguyệt cùng những đệ tử khác đều vẻ mặt tò mò bộ dáng, thật vất vả bị sợ hãi tách ra tuyệt vọng lần thứ hai lung thượng trong lòng. Trung Nam Sơn lần này tuyển nhận đến đệ tử tuyệt đối là trên dưới 100 năm qua nhất xuẩn một đám, ma vật đã giải quyết rớt. Không nói thừa dịp này khối ma thổ còn không có bị khác ma vật nhớ thương thượng khi chạy nhanh đả tọa khôi phục trong cơ thể tu vi, cư nhiên còn nhìn đông nhìn tây, có thời gian kia tưởng đông tưởng tây. Chẳng lẽ là tưởng tiến vào tiếp theo đàn ma vật địa bàn trung chịu chết sao? Chạy nhanh tìm địa phương khôi phục tu vi, không cần tản ra. Này khối ma thổ bổn thuộc về rơi Nga lãnh địa, trong đó xuất hiện chim ưng đã là quái dị đến cực điểm. Hiện giờ rơi Nga đã chết, nói không chừng lập tức sẽ có ma vật tới rồi, đến lúc đó lại là một hồi trận đánh ác liệt. Chạy nhanh sấn hiện tại đem trong cơ thể nguyên khí tất cả đều khôi phục. Đến cường thịnh thời kỳ, bằng không trong chốc lát không ai có thể phân ra tâm thần tới cứu các ngươi. Nhạc Linh phản ứng nhanh nhất, nàng từ trăm nạp trong túi lấy ra một trương da dê xoắn tới, đối với chung quanh hoàn cảnh so đối một phen lúc sau, ra tiếng nói, đào nguyên bí cảnh trung vị này sư tỷ, phía trước có một cái con sông, qua con sông lúc sau liền tiến vào hỏa tích lãnh địa, ngươi có biết nên như thế nào khắc chế hỏa tích? Châu ba mày nhíu chặt, lược thêm suy tư lúc sau. Chậm rãi lắc đầu, hỏa tích số lượng không nhiều lắm, năm trước căn bản không có gặp được, năm nay ta cũng không rõ ràng lắm con sông đối diện tình huống. Đi một bước xem một bước đi. Liên ở chầu bà chuẩn bị minh tưởng khôi phục tu vi thời điểm, trong lòng một cây xa xăm huyền đột nhiên căng chặt lên, bỗng nhiên ngẩng đầu liền nhìn đến hướng bờ sông đi đến Hồng Loan, lập tức lạnh giọng quát, Hồng Loan, mau trở lại. Kia trong sông có hôn thiên cá sấu lui tới, không cần đi. Chính là thời gian đã muộn. Hồng Loan mới vừa đi đến bờ sông. Tìm một chỗ cỏ tranh sinh trưởng tương đối tràn đầy địa phương ngồi xuống, đột nhiên đã bị giữa sông dâng lên sóng to tập trung, đầy trời bọt nước rơi xuống, một đạo xích kim sắc thân ảnh từ giữa sông vừa ra, hướng tới Hồng Loan ngồi xuống phương hướng vọt tới, sắc bén răng nanh ở huyết sắc dưới ánh mặt trời lóe hãi. Người quang. Hoàng Loan Trung, Hồng Loan trong tay trường kiếm chiều hồn thiên cá sấu hầu bộ đâm tới, ai ngờ kia hồn thiên cá sấu toàn thân lân giáp cực ngạnh, Hồng Loan trong tay trường kiếm căn bản vô pháp đâm vào mảy may, trường kiếm cùng lân giáp đánh nhau khi phụt ra ra hỏa hoa làm Hồng Loan trong lòng hơi trầm xuống. Nghiệt xúc, cút ngay cho ta. Châu bà tay nhất chiêu, cây tử đằng tiên xuất hiện ở trong tay, hướng tới hồn thiên cá sấu não bộ ném tới, ai ngờ căn bản vô pháp đối hồn thiên cá sấu tạo thành chút thương tổn, ngược lại là hoàn toàn chọc giận hồn thiên cá sấu. Sư tỷ, dùng chuông Đông Hoàng. Mau dùng chuông Đông Hoàng. Quan Phong Nguyệt dưới tình thế cấp bách hô lên chuông Đông Hoàng tên. Trong phút chốc, sở hữu hỗn loạn đều trong nháy mắt này đỉnh trệ xuống dưới. Chuông Đông Hoàng. Châu bà nâng lên tay, nhìn trong tay này khẩu sẽ phun hỏa tiểu trung. Nghĩ tới ngày đó Bồ Đề chân nhân cùng đảo 3.000 trong miệng theo như lời nghiệp chướng cùng hồng liên nghiệp hỏa, minh bạch này tiểu trung lai lịch. Ngay cả kia đã sơ thông linh trí hồn thiên cá sấu đều nghe hiểu chuông Đông Hoàng danh hào, công kích Hồng Loan động tác chậm một cái nhịp, Hồng Loan nhìn chuẩn cơ hội này lập tức chạy tới, hướng tới chầu bà phương hướng chạy tới. Hồn thiên cá sấu cùng mặt khác thủy tộc sinh vật không giống nhau, giữa sông những cái đó cá lớn liền tính tu vi đạo hạnh lại cao, kia cũng chỉ có thể ở giữa sông chiến đấu, chính là hồn thiên cá sấu sinh có bốn chân, cũng đủ chống đỡ nó lên bờ cùng Hồng Loan đám người một trận chiến. Nhạc Linh quay đầu nhìn thoáng qua chầu bà trong tay tiểu trung, tâm tư trong nháy mắt lung lay lên, đã thức tỉnh tiên hồn nháy mắt kích phát, trong tay dẫn theo trường kiếm chiều hồn thiên cá sấu đâm tới. Sắt chim sơn ca hồn tốc độ cực nhanh, mà khổng tức hồn công kích cực kỳ cường đại, Nhạc Linh thân phụ này hai loại tức hồn tương kết hợp biến dị tức hồn, ở công kích thượng chiếm cứ có được trời ưu ái ưu thế. Nhất kiếm đâm ra, mặc kệ có thể hay không đâm trúng, Nhạc Linh đều sẽ lợi dụng tiên hồn phụ trợ hạ nàng kia có thể nói biến thái tốc độ vọt đến một bên, sau đó đối hồn thiên cá sấu tiến hành tiếp theo chiêu kiếm thứ. Ngay lập tức chi gian, đã có mấy trăm kiếm ban cho, Nhạc Linh trong cơ thể nguyên khí tiêu hao rất hơn phân nửa, đã là thở hừng hộp, chính là nàng lại kinh ngạc phát hiện, kia hồn thiên cá sấu chỉ là băng nát mấy khối vảy, thương nặng nhất địa phương chính là một chỗ hơi chút chảy ra tơ máu bộ phận. Nhạc Linh bất đắc dĩ mà lui ra, đối chầu bà nói, sư tỷ, ngươi vận dụng này chuông Đông Hoàng nhìn xem đi, chúng ta phụ trách kết ra phòng ngự pháp trận, thật sự không được chúng ta liền sau này lui. Châu ba lại là chậm rãi lắc đầu, lòng bàn tay nâng chuông Đông Hoàng, cảm thụ được chuông Đông Hoàng nội nóng cháy chi ý, chậm rãi nói, ta trong cơ thể đã không có đủ nguyên khí khống chế chuông Đông Hoàng. Nếu tưởng khống chế chuông Đông Hoàng, trong cơ thể nguyên khí cần thiết dư thừa, thậm chí ta đoán này đều chuông Đông Hoàng căn bản không phải nguyên khí. Có thể khống chế được. Ánh mắt đảo qua cùng Quan Phong Nguyệt giống nhau tân nhập môn đệ tử, Châu Ba chậm rãi lắc đầu, các ngươi tu vi cùng quan sư đệ sắp xỉ, căn bản vô pháp chống đỡ đề bạt này chuông Đông Hoàng đối địch đại nhậm, duy nhất có thể khống chế, sợ là chỉ có Hồng Loan sư mọi người. Hồng Loan sắc mặt trầm tĩnh, duỗi tay muốn tiếp nhận Châu Ba trong tay Đông Hoàng trung, lại không có nghĩ đến Châu Ba trực tiếp đem chuông Đông Hoàng thu lên. Bất quá hiện tại, ngươi cũng không được. Chúng ta hiện tại căn bản vô pháp chính diện nên địch. Ngươi hiện tại là chúng ta bên trong tu vi tối cao, nguyên khí nhất dư thừa. Nếu là cùng ta giống nhau trong cơ thể nguyên khí nối nghiệp vô lực, vậy ngươi có thể tưởng tượng qua sau tái ngộ đến ma vật nên làm sao bây giờ? Chúng ta những người này bên trong, cần thiết khi khắc có một người bảo trì tu vi đạo hạnh ở đỉnh thời kỳ, bằng không sợ là sẽ toàn quân bị diệt. Châu Ba xoay đầu đi, nhìn về phía những cái đó vẫn luôn đều đi theo nàng phía sau không có xuất lực đệ tử, trầm giọng nói, các ngươi ý tưởng ta rất rõ ràng, nhưng là hiện tại ta cần thiết nói cho các ngươi. Trông cậy vào ta cùng Hồng Loan giết hết ma vật lúc sau mang các ngươi thông qua luyện ma khư khảo nghiệm loại này ý tưởng căn bản không hiện thực. Đặt ở năm trước, chúng ta vẫn luôn là top 5 top 3 tổ đội du kích ma vật, cho nên liền tính gặp được không địch lại, cũng đại có thể nhanh chóng thoát đi, nhưng hiện tại không giống nhau. Người như thế nhiều, chúng ta duy nhất biện pháp chính là hoành tranh qua đi, gặp ma trừ ma, nộ yêu sát yêu, bằng không căn bản không có biện pháp thông qua. Luyện ma khư thí luyện, mà không thông qua đi kết quả chính là tất cả mọi người cần thiết chết ở luyện ma khư. Sống chết trước mắt, chết đạo hữu bất tử bần đạo. Lời này nói ra có chút khó nghe, nhưng lại là bãi ở đại đa số người trước mặt duy nhất lựa chọn. Ngươi tưởng xả thân lấy nghĩa, không có người sẽ nói ngươi làm được không đúng, chính là nếu làm như vậy nói, sống sót người nhất định không phải ngươi. Ta như thế nói, đều không phải là nói chuyện giật gân, càng không phải ám chỉ các ngươi chung người nào đó cái gì đồ vật, mà là muốn nói cho mọi người, một khi phát sinh nguy hiểm, ta đào nguyên bí cảnh chung ba vị đệ tử tuyệt đối sẽ trước triệt, đừng nói chúng ta không màng tình đồng môn, bởi vì sinh tử trước mặt, chúng ta muốn sống đi xuống. Chương 91 Bắc Hoang Ma Tộc cùng Nam Hoang Yêu Tộc. Châu Ba nói trực tiếp đánh nát đại đa số đệ tử trong lòng ảo tưởng, không có người dám lại tâm tồn may mắn, sôi nổi đem chính mình giữ nhà bản lĩnh đều đem ra, nhất trí đối địch. Chuyện này sau, Châu Ba mặt lệnh sư tỷ danh hào liền ở Trung Nam Sơn Trung truyền mở ra. Đương nhiên, này hết thảy đều là lời phía sau. Có thể bái nhập Trung Nam Sơn người, nhiều ít đều có một ít bản lĩnh, bất quá là bởi vì ngày thường không có gặp được nguy cơ tình huống mà không có cơ hội dùng ra tới thôi. Hôn thiên cá sấu xuất hiện chính là như vậy một cái cơ hội, làm rất nhiều người đều bắt đầu nghiêm túc tác chiến, đem hết toàn lực. Từng khối vậy bị Trung Nam Sơn đệ tử công kích sụp đổ, Châu Ba cùng Hồng Loan cùng với Quan Phong Nguyệt rốt cuộc khôi phục trong cơ thể nguyên khí, lập tức liền gia nhập trong chiến đấu. Quan Phong Nguyệt tìm Châu Ba đem Trung Đông Hoàng Thảo phải về tới, lần thứ hai đem trong cơ thể nguyên khí tụ lại, hướng tới Trung Đông Hoàng Nội chuyển vận qua đi, lại là một cái tiểu ngọn lửa từ Trung Đông Hoàng Nội run run rẩy rẩy bay ra, dừng ở Hôn Thiên cá sấu bị băng rất lân giáp huyết nhục thượng. Có huyết nhục tầm bổ, tiểu ngọn lửa nhanh chóng biến đại, không bao lâu liền che kín Hôn Thiên cá sấu toàn thân. Hôn Thiên cá sấu trên người những cái đó không có bị Trung Nam Sơn đệ tử dùng pháp khí băng rất vậy cũng bắt đầu hòa tan, bộ dáng thật là thê thảm. Các ngươi Đông Hoang tu sĩ khinh người quá đáng. Ta Bác Hoang ma tộc đã chuẩn bị sẵn sàng, sớm hay muộn có một ngày muốn công phá Đông Hoang, cho các ngươi này đó tự xưng là cao cao tại thượng tu sĩ đều thần phục ở ma tộc gót sắt dưới, ngày đêm quỷ lệ sám hối. Hôn Thiên cá sấu miệng phun nhân ngôn, tiếng giống giận kinh thiên động địa, không chỉ có dọa ngốc một chúng Trung Nam Sơn đệ tử, còn đem đã thâm nhập mấy chục dặm Bạch Lộ cấp hấp dẫn trở về. Bạch Lộ lòng bàn chân ngự phong, lăng không đặt bộ, chạy như bay đến trên mặt sông phương, định chử vừa thấy, sắc mặt nháy mắt trở nên sán lạ lên. Hảo gia hỏa, này trong sông cư nhiên còn cất giấu đồ vật, phía trước như thế nào không có phát hiện đâu. Bàn tay say ve, Bạch Lộ chỉ là nhìn lướt qua Quan Phong Nguyệt đám người, hơi hơi xua tay, dùng trưởng phong đem Quan Phong Nguyệt đám người đẩy đến một bên, say ve thượng màu tím ánh sáng nùng liệt đến tựa hồ muốn tràn ra tới. Một cái trưởng ấn méo ra, vô vào say ve phía trên. Từng vòng màu tím sóng gợn tự say ve thượng dao động mà ra, đem Hôn Thiên cá sấu bao phủ, bất quá 3-4 tức công phu, kia Hôn Thiên cá sấu liền rơi xuống một cái thần hồn câu diệt kết cục. Châu Ba đám người trợn mắt há hốc mồm, trơ mắt mà nhìn Bạch Lộ đơn giản thô bạo mà đem Hôn Thiên cá sấu ma tinh thu hồi lúc sau, còn không quên đem Hôn Thiên cá sấu thi thể cung cấp thu lên. Trở lại đất hoang lúc sau, có thể dùng này chỉ đại cá sấu hầm một nồi nước. Nghĩ đến hương vị nhất định thực tươi ngon. Bạch Lộ hình như có sở cảm mà chép chép miệng, mặc kệ trước mặt hỏng mất vô cùng Đông Hoang đông đảo tu sĩ, tiếp tục hồi phía trước thu thập ma tinh địa phương đi. Hồng Loan nhìn theo Bạch Lộ bóng dáng biến mất ở phương xa, gian nan mà nuốt một ngụm nước miếng, khiếp sợ nói, cái kia tiền bối trong tay rốt cuộc có bao nhiêu pháp khí. Hôn Thiên cá sấu thực lực như vậy cường hãn, cư nhiên đánh không lại nàng trong tay một loại pháp khí. Kia tiền bối thực lực đến tột cùng có bao nhiêu sao cao? Còn có sư đệ trong tay tiểu trung thế nhưng là Chuông Đông Hoàng, truyền thuyết Chuông Đông Hoàng không phải rất sớm phía trước liền nát sao? Quan Phong Nguyệt tâm lập tức nắm khẩn, vội vàng giải thích, kia không phải thật sự Chuông Đông Hoàng, mà là tiền bối căn cứ Chuông Đông Hoàng chính mình vẽ lại luyện chế ra tới đồ giỏng, vô pháp cùng thật sự Chuông Đông Hoàng đánh đồng. Châu bà, kia vô danh tiểu điếm thần bí tiền bối đến tột cùng là cái gì địa vị? Cư nhiên liền Chuông Đông Hoàng đều có thể mô phỏng ra tới. Nếu nàng trong tay có cũng đủ tài liệu, chẳng lẽ là thật có thể đem thượng cổ thần vật Trung Đông Hoàng luyện chế ra tới? Nhạc Linh đồng tử co rụt lại, trên mặt khiếp sợ cùng vui mừng bị nhanh chóng đè ép đi xuống, không ai nhìn đến nàng phía trước cảm xúc dao động. Hồng Loan trong đầu lại nghĩ ra một loại khả năng, sư tỷ, ngươi nói kia tiền bối tới ta Trung Nam Sơn mạch, có phải hay không theo dõi phong ấn tại Trung Nam Sơn hạ kia kiện thần vật? Phúc Hy cầm, Châu Ba sắc mặt một bạch, nàng cũng không thể xác định, nhìn đã dần dần bình ổn xuống dưới phong ba nước sông. Tạm thời cũng không cần quá lo lắng, Trung Nam Sơn Trung phong ấn dù sao cũng là thượng cổ thần vật, vị kia tiền bối không nhất định có thể mở ra phong ấn. Lại nói, ta xem kia tiền bối là bạn không phải địch, hẳn là không cần quá gánh. Tâm. Hơn nữa ngươi ta tu vi quá thấp, hiện tại căn bản không tới phiên chúng ta lo lắng mấy vấn đề này. Nếu là vị kia tiền bối thiệt tình muốn phá vỡ Trung Nam Sơn hạ phong ấn, chúng ta có thể chống đỡ được sao? Chỉ cần đem Hồng Liên Nghiệp Hỏa che kín Trung Nam Sơn, chúng ta nơi nào có mạng sống hy vọng. Vẫn là làm tốt chính mình trong tay sự tình cho thỏa đáng. Châu Ba trong mắt tràn đầy thương xót cùng khấu hỏi. Có say ve nơi tay Bạch Lộ hành tẩu ở luyện ma khư trùng, quả thực chính là quét ngang cùng đẩy ngang, phàm là bị Bạch Lộ theo dõi ma vật, liền chạy trốn, cơ hội đều không có, một cái đối mặt xuống dưới đã bị say ve đánh tới thần hồn câu diệt. Một đường quét ngang xuống dưới, Bạch Lộ giao dịch hệ thống trùng đã chất đầy các loại. Các dạng thú thi, ma tinh càng là đôi thật lớn một đống. Bạch Lộ đánh giá ma tinh đã bắt được không sai biệt lắm, liền bắt đầu 3D đóng dấu đàn cổ, nàng còn lại là tiếp tục hướng luyện ma khư chỗ sâu trong đi tới. Càng đi luyện ma khư chỗ sâu trong, ma vật số lượng liền càng ít, nhưng là tương ứng, ma vật cũng càng ngày càng lợi hại, có rất nhiều ma vật đã có thể ngăn cản được trụ say ve một lần công kích, bất quá chờ đến lần thứ hai, ba lần. Nhiều lần công kích chồng lên buông xuống thời điểm, những cái đó ma vật liền tính lại lợi hại cũng chỉ có thể. Đương trường mất mạng. Trải qua bạch lộ cải tiến lúc sau say ve cùng kiếp trước sóng âm vũ khí bất đồng chỗ liền ở chỗ không cần bạch lộ cung cấp nguồn năng lượng, mà là cùng chuông đông hoàng giống nhau. Nương thiên địa hư không cái này thuần thiên nhiên to lớn cục sạc thời thời khắc khắc bổ sung năng lượng, bạch lộ căn bản không cần đối mặt quan phong nguyện cùng chầu bà chờ. Người đối mặt nguyên khí khô kiệt vấn đề. Đàn cổ đóng dấu phí không ít công phu, chờ đàn cổ đóng dấu ra tới lúc sau, bạch lộ săn giết thu thập đến ma tinh đã đủ lại đóng dấu một trận đàn cổ. Bạch lộ ngẩng đầu xem một cái ở nàng cách đó không xa như hổ rình mồi điếu trừ bạch ngạch ma hổ, khoe miệng hơi hơi một câu, tử tinh đàn cổ xuất hiện ở trong tay. Bạch lộ đôi tay nâng đàn cổ lăng không bay xuống, ngồi xếp bằng trên mặt đất, đàn cổ thuận thế dừng ở nàng hai đầu gối. Ngươi này điếu trừ bạch ngạch ma hổ thật đúng là may mắn. Hôm nay ta liền bắt ngươi thử xem đuổi thần khúc uy lực. Đầu ngón tay hơi câu lấy cầm huyền, bạch lộ khỏe miệng mang cười, gần là thi âm hai ba cái âm phủ, liền đem kia điếu trừ bạch ngạch ma hổ sợ tới mức quá sức. Chân chính đuổi thần khúc vang lên, phía trước vẫn luôn đều thịnh khí lăng nhân điếu trừ bạch ngạch ma hổ trực tiếp kẹp đuôi mà chạy. Bạch lộ còn chưa thí ra đuổi thần khúc chân chính uy lực tới, như thế nào khả năng như thế tiện nghi mà buông tha điếu trừ bạch ngạch ma hổ, lập tức liền lăng không hướng tới điếu trừ bạch ngạch ma hổ đuổi theo. Đuổi thần khúc gầm lượn lờ, thúc giục đến điếu trừ bạch ngạch ma hổ đầu đau muốn nứt ra, thường thường giống ra một tiếng hổ gầm tới phát tiết trong lòng nghẹn quất. Chiếm cứ một phương ma hổ cư nhiên bị một nhân loại tu sĩ khi dễ thành cái dạng này, thật là mặt trong mặt ngoài đều ném cái sạch sẽ, chính là nó lại căn bản không có đánh trả chi lực. Trừ bỏ trốn tránh căn bản không có bất luận cái gì bạch hổ. Bạch lộ trong lòng có bao nhiêu sao vui sướng, điếu trừ bạch ngạch ma hổ trong lòng liền có bao nhiêu sao muốn một ngụm cắn chết bạch lộ. Nhân loại này tu sĩ thật là không cho mặt mũi. Đông hoang tu sĩ, ngươi đây là muốn cùng ta nam hoang yêu tộc là địch sao? Bị buộc cấp điếu trừ bạch ngạch ma hổ cũng không rảnh lo che giấu chính mình tu vi, hai điều kiện thạc móng trước đống nhiên nâng lên, hóa thành một cái râu tóc toàn hồng thành niên nam tử bộ dáng, cắn răng chiều bạch lộ đuổi theo phương hướng vào tới. Điếu trừ bạch ngạch ma hổ trong lòng thập phần rõ ràng, nếu là không thể một ngụm giải quyết rất cái này nhìn như nhược kê nhân loại tu sĩ, hôm nay liền tuyệt đối là hắn chết ngày. Chương 92 liễu một đao, hổ tiên về ngươi. Bạch lộ đánh đàn động tác cứng lại, trước mắt khiếp sợ mà ngẩng đầu, ngoa tào, này xấu bẹp lao hổ còn có thể nói. Cư nhiên đã tu thành hình người. Bạch lộ ở mặt thế trung gặp qua đủ loại tang thi, cũng nhìn thấy bị tang thi vi rút cảm nhiễm động vật. Thậm chí nàng ở không lâu phía trước còn kiến thức tới rồi đông hoang cực độ xấu xí thổ bát thử cùng với kia tựa Nga tựa rơi phi trùng. Nhưng là loại này miệng phun nhân ngôn láo hổ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Như thế nào miêu tả bạch lộ loại cảm giác này đâu? Bạch lộ cảm giác chính mình giống như xuyên qua đến kiếp trước nhìn đến hoài cựu phiến, Tây Du Ký trong thế giới. Bất quá nghĩ đến đông hoang tu sĩ cùng Tây Du Ký chung những cái đó thần tiên chi lưu đã không sai biệt lắm, nàng cũng liền trở nên thoải mái lên. Nam hoang yêu tộc. Nghe tới thực mỹ vị bộ dáng, đều là như ngươi giống nhau già lông tẩu thú sao. Nghĩ đến hầm một nồi hương vị nhất định không tồi, bổ dưỡng hiệu quả cũng kém không đến cái gì địa phương đi thôi. Điếu trừ bạch ngạch ma hổ chán nản, giờ phút này hắn nhìn về phía bạch lộ ánh mắt liền phảng phất là thấy được yêu thần, đến tuột cùng ai mới là yêu. Đông hoang tu sĩ không phải nhất quán đều tự xưng là chính nghĩa sao. Như thế nào còn nghĩ muốn ăn yêu tộc. Nghe tới so yêu tộc đều phải hung tàn. Mau bị dọa phá gan điếu trừ bạch ngạch ma hổ xoay người bỏ chạy, tốc độ so với phía trước lại nhanh 7-8 phần, bạch lộ tốc độ cũng tùy theo để ra đi lên, như bóng với hình gắt gao đi theo điếu trừ bạch ngạch ma hổ phía sau đánh đàn. Đuổi thần khúc với trong bất chi bất giác đã vô tới rồi phần sau đoạn, bạch lộ cảm thấy chung quanh tựa hồ ầm ĩ rất nhiều, chậm rãi ngẩng đầu, thiếu chút nữa bị trước mặt cảnh tượng xem đến dọa há hốc mồm. Nàng cái gì thời điểm xua đuổi như thế nhiều ma vật? Bạch lộ trước mặt một mảnh gà bay chó sủa. Điếu trừ bạch ngạch ma hổ ở phía trước một hổ khi trước, phía sau đi theo chim bay cá nhảy chừng mấy trăm, thậm chí đội ngũ còn ở dần dần lớn mạnh, này đã xem như một hồi quy mô nhỏ ma vật bạo động. Thu hoạch xong này một đợt liền thu tay lại. Bạch lộ tâm trầm xuống, trên tay động tác nhanh chóng nhanh hơn, thay đổi trong nháy mắt gian, đuổi thần khúc lạc bãi, đôi tay đè ở cầm huyền thượng, rất nhiều ma vật hốt hoảng buồn tẩu động tác cũng đều trong nháy mắt này đỉnh trệ xuống dưới. Từng khối nắm tay lớn nhỏ ma tinh từ ma vật thi thể trung bay ra. Bạch lộ tùy tay nhất chiều, đem ma tinh thu hồi lúc sau, lại đem ma vật thi thể thu hồi tới, thần hồn tiến vào giao dịch hệ thống chung trực tiếp cắt đứt video, về tới đất hoang giang Đông Thành. Này một chuyến đông hoang hành trình thu hoạch pha phong, không chỉ có thu thập đến cũng đủ ma tinh, còn săn giết ma thú vô số. Nhìn giao dịch không gian chung liền màu tắc không dưới ma thú thịt, bạch lộ có chút há hốc mồm. Như thế nhiều ma thú thịt. Nàng cung bạch xương, bạch phóng tam tỷ đệ cộng thêm thượng liễu một đao cái này thùng cơm. kia cũng đủ ăn vài thập niên đi. Vẫn là đốn đốn đều chỉ ăn thịt cái loại này. Bạch Lộ cười khổ xoa xoa giữa mày, thấy Bạch Sương cùng Bạch Phóng đều đóng lại môn ở trong phòng đọc sách tập viết, liễu một đao chính ghé vào tiệm tạp hóa quầy thượng ngủ gật, lặng lẽ meo meo đem kia chỉ ma hổ thi hải từ giao dịch hệ thống trung đem ra, vận đến giữa sân. Bạch Lộ nhanh nhẹn mà chạy đến trên giường, lại dọn xong phía trước chợp mắt bộ dáng. Thình thịch. Trong sân đột nhiên xuất hiện vang lớn đem liễu một đao bừng tỉnh, hắn còn tưởng rằng là Giang Đông Thành bị ngoại địch công phá, hoảng không chọn lộ mà lao ra tiệm tạp hóa, thấy trên đường người đi đường lui tới như thường, nghi hoặc mà nhíu mày trở lại tiệm tạp hóa, liền nghe được Bạch Sương cùng Bạch Phóng lúc kinh lúc giống thanh âm. Đại ca ca, chúng ta trong viện đột nhiên rớt xuống một cái đại đồ vật tới. Ta nhìn như là lão hổ, ngươi mau đến xem, thật lớn một con, đem nửa cái sân đều chiếm đầy. Bạch Sương thanh âm ở liễu một đao bên thai vang lên, nhưng đem liễu một đao sợ tới mức không nhẹ. Trong sân cư nhiên rớt xuống một con lão hổ tới. Bạch Lộ ở nghỉ ngơi phía trước đem Bạch Sương cùng Bạch Phóng phó thác cho hắn, hiện tại trong viện rớt xuống một con lão hổ, hai vị này cư nhiên còn kêu hắn đi xem. Đến tột cùng là lão hổ đã không có bách thú chi vương uy thế vẫn là này hai đứa nhỏ tim và mật quá lớn. Ai ra huy ta tiểu tổ tông, có lão hổ rơi xuống liền chạy nhanh về phòng trốn hảo a. Thật là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, các ngươi sẽ không sợ lão hổ đem các ngươi ăn. Liễu một đao xách theo một phen cái chổi vọt vào trong sân, đã làm tốt cùng lão hổ quyết chiến chuẩn bị, mà khi hắn nhìn đến lão hổ chân dung kia một khắc, hắn thanh âm đột nhiên im bặt, trên mặt biểu tình có hồng có lục, tia sáng kỳ dị lộ ra. Liễu một đao phản ứng đầu tiên, này lão hổ thật lớn. Liễu một đao đệ nhị phản ứng, này lão hổ da lông như thế nào là màu tím đen. Liễu một đao đệ tam phản ứng, này lão hổ chẳng lẽ là bị ngã chết. Liễu một đao đệ tứ phản ứng, này lão hổ như thế nào sẽ trống rông xuất hiện, vì cái gì sẽ đột nhiên rớt ở tiệm tạp hóa trong viện. Liễu một đao nghĩ đến càng nhiều, trong lòng càng là sợ hãi, cuối cùng hắn đến ra một cái miễn cưỡng có thể nói đến quá khứ lý do tới, này tiệm tạp hóa tương đối tà, hai đứa nhỏ tà, tiệm tạp hóa tiểu chủ nhân tương đối tà, toàn bộ sân đều tương đối tà, nào nào đều tà. Chạy nhanh gọi ngươi tỷ tới xử lý đi. Như thế đại một con lão hổ, nên như thế nào xử lý? Liễu một đao trong lòng run sợ mà sờ soạn một phen hổ cần, tay đều bị chắt đau, vội vàng phân phó Bạch Phóng đi tìm Bạch Lộ. Bạch Phóng gõ cửa, Bạch Lộ thấy sườn núi liền hạ, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngáp liên miên mà đi đến trong viện, mắt trong nháy mắt chừng đến tròn xoe. Giờ phút này Bạch Lộ ảnh hậu thượng thân, kỹ thuật diễn toàn diện bùng nổ, nàng đầu tiên là trong lòng run sợ mà sờ sờ lão hổ, sau đó lại tiểu tâm cẩn thận mà sờ đến lão hổ cái mũi trước xem xét lão hổ có hay không hơi thở, cuối cùng một cái tắt chụp ở lão hổ trên đầu. Chết thấu, phóng lang, cầm đao tới, chúng ta đem nó lột ra rút gần dịch cốt. Liễu một đao thật sợ kia lão hổ là chết giả, sau đó bị Bạch Lộ như thế mạnh mẽ một cái tắt chụp tỉnh, kết quả đợi vài tức thời gian đều không có chờ đến sợ hãi hình ảnh, căng thẳng tiếng lòng dần dần thả lỏng xuống dưới. Bạch Phóng đem dao phay đem ra, Bạch Lộ vẻ mặt hắc tuyến, phóng lang, như thế đại một con lão hổ, dùng dao phay là cắt bất động, chúng ta đắc dụng dao trẻ tuổi mới được. Bạch Lộ tự mình đem dao trẻ tuổi từ nhà bếp đem ra, làm Bạch Sương cùng Bạch Phóng chạm xa một ít, dao trẻ tuổi bay múa, đầu tiên là ở điếu chữ bạch ngạch ma hổ trên cổ khai một cái chỉnh tề vết đao, sau đó đôi tay từ vết đao trung dò xét đi vào, dùng sức một xả, da hổ hơi chút buông lỏng một ít. Hai chú hương khi gian qua đi, một chương hoàn chỉnh da hổ bị Bạch Lộ cơ hồ không tổn hao gì mà lột xuống dưới. Bạch Lộ lần thứ hai giơ lên trong tay dao trẻ tuổi, bắt đầu hướng hổ thịt cùng hổ cốt tiến quân. Điếu chữ bạch ngạch ma hổ tuy rằng thuộc về yêu tộc, nhưng là cùng tận thế chung lão hổ cũng không có gì quá lớn khác nhau, chính là khổ người lớn một ít, chỉ thế mà thôi. Dao trẻ tuổi bị Bạch Lộ nắm trong tay, cơ hồ bị chơi ra hoa tới, đao khởi đao lạc gian, đầu hổ đã rớt ở một bên, Bạch Lộ nhấc chân một đá, đầy đất hổ huyết sái lạc. Liễu một đao, ngươi dùng dao phay đem lão hổ này hai chỉ lỗ thai giảm xuống dưới, sau đó dùng nước gấm năng một năng đem mau xóa. Dao trẻ tuổi lần thứ hai giơ lên, Bạch Lộ nhắm mắt đem hổ tiên băm xuống dưới, lại lần nữa bay lên một chân, đem hổ tiên đá tới rồi liễu một đao bên cạnh, này hổ tiên liền đưa ngươi, cho ngươi lưu trữ bổ thân mình đi. Liễu một đao mặt đỏ thai hồng mà nhìn Bạch Lộ, qua hơn nửa ngày, rốt cuộc nghẹn ra một câu tới. Ta xem ngươi cô nương này tuổi còn trẻ, như thế nào như thế không biết xấu hổ. Ta không cần loại đồ vật này bổ thân mình. Bạch Lộ trên tay phân thịt dịch cốt động tác không ngừng, hướng liễu một đao trận trắng mắt, ai muốn hay không, không cần liền cho ta lưu trữ. Này hổ tiên cũng coi như là một loại quý báu dược liệu đâu. Ngươi liễu một đao không hiếm lạ, nhưng có người hiếm lạ không được. Chờ một lát ta liền đem này hổ tiên ném đến 3D máy in phân giới hệ thống chung, nói không chừng có thể phân giải ra cái gì hy hữu thành phần tới, đến lúc đó tìm được đan phương đóng dấu một lò tử đan dược ra tới cũng không phải không thể. Loại này dược tuy rằng không thể bãi ở bên ngoài bán, nhưng lén lút trong lén lút mua người nhiều. Đi. Bạch Lộ hừ lạnh một tiếng, trong miệng nhỏ giọng nói thầm, dao trẻ tuổi như sao băng vứt ra, trực tiếp đem nhất hoàn chỉnh hổ cốt một đao dịch hạ, sâm bạch hổ cốt phảng phất giống như một cây trường thương, lập lòe âm trầm thấm người hàn mang. Chương 93 cố lên, ta xem trọng ngươi nha. Nửa canh giờ lúc sau, điếu trừ bạch ngạch ma hổ hổ thịt rốt cuộc bị Bạch Lộ thành công tách rời thành gối đầu lớn nhỏ khối thể, đôi ở trong sân, đôi ra ước chừng có tiểu sơn núi giống nhau cao thịt sơn. Liễu một đao nhặt lên một cây giống như thành nhân cánh tay phẩm chất cốt cách tới, tấm tác bảo lạ. Này hắc hổ không biết dài quá nhiều ít năm, này tiết hổ cốt không xem như nhất thô dài, nhưng là lại cũng đủ tìm thợ thủ công đại khái một phen hổ cốt trượng, nếu là có thể tìm được trong thiên địa kỳ thạch được khảm đi vào, nói không chừng lại là một thanh cái thế hung khí. Trường quầy, ngươi này căn hổ cốt có thể hay không cho ta? Bạch Lộ liếc liếc mắt một cái Liễu một đao trong tay hổ cốt, gật đầu đáp ứng. Có thể. Trong chốc lát ta đi tìm cân đòn giúp ngươi xưng một chút kia hổ cốt có bao nhiêu trọng, một hai hổ cốt một lượng vàng, ngươi chính là đem này đó hổ cốt đều mua đi ta cũng không ngại. Bạch Lộ trong lòng chửi thầm không thôi, này Liễu một đao tuyệt đối là ngốc, vừa mới lẩm bẩm lầu bầu đem hổ cốt hy hữu tính cùng sử dụng nói ra, kết quả hiện tại liền phải mua. Chẳng lẽ đất hoang tu sĩ đều như thế dại dột thật sự? Ở nhìn đến Bạch Lộ gật đầu lúc sau, Liễu một đao đại hỉ. Vừa định thử một chút có thể hay không lại từ Bạch Lộ trong tay lừa dối mấy cây hổ cốt ra tới, kết quả liền nghe được Bạch Lộ câu nói kế tiếp. Một hai hổ cốt một lượng vàng. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Liễu một đao tạc bao. Ta lại không có buộc ngươi mua. Bạch Lộ hướng Liễu một đao mắt trợn trắng, nhìn chằm chằm trước mặt xếp thành tiểu sơn hổ thịt nhìn một hồi tử, lại nhìn chằm chằm Liễu một đao nhìn một hồi tử, cười hắc hắc, chiều Liễu một đao vẫy tay nói, ngươi lại đây. Liễu một đao sởn tóc gáy, ngươi muốn làm cái gì? Ta nói cho ngươi, ngươi này hổ cốt quá quý, ta không mua. Ta sẽ tiệm tạp hóa trông được, chính ngươi thủ này đối xương cốt huyết nhục bận việc đi. Liễu một đao làm bộ liền phải lưu, lại nghe đến Bạch Lộ đột nhiên vô cùng ai oán mà thở dài một hơi, buồn bã nói, ta vốn là tưởng nói làm ngươi giúp ta làm một chuyện, sau đó liền đem này một cây hổ cốt tặng cho ngươi đâu, không nghĩ tới ngươi cư nhiên không cần, vậy quên đi. Chỉ có thể nói là này căn hổ cốt cùng ngươi liễu một đao không? Có duyên phận. Vừa mới nâng lên chân chuẩn bị khai lưu Liễu một đao một cái lảo đảo, thiếu chút nữa bị Bạch Lộ nói ra nói kinh quỷ dạp trên mặt đất. Cái gì? Ngươi nói ta giúp ngươi làm một chuyện, ngươi liền đem này căn hổ cốt tặng cho ta. Liễu một đao không thể tin được chính mình lỗ thai. Bạch Lộ mắt xem mũi, lỗ mũi khẩu, khẩu xem tâm, đó là tự nhiên, ta không cần thiết lừa ngươi. Này đó thịt quá nhiều, ta tưởng cái biện pháp chuẩn bị đem chúng nó bán đi một bộ phận, ngươi giúp ta phụ trách bán thịt này một khối liền có thể. Chỉ cần ngươi đồng ý ta cùng với ký xuống khế ước thư, ta liền đem này căn hổ cốt miễn phí tặng cùng. Ngươi, mặc kệ ngươi là muốn dùng nó chế thành cốt trượng vẫn là ma thành cốt châm, cũng hoặc là ngươi có mặt khác ý tưởng khác, đều có thể phó chi thực tiễn. Chỉ cần dựa theo khế ước thượng ước định làm, này hổ cốt chính là của ngươi, mặc kệ ngươi như thế nào dùng đều cùng ta không quan hệ. Bạch Lộ một chút cấp Liễu một đao hạ bộ, nghe được Liễu một đao tâm thần đại động, đáy lòng những cái đó dục vọng bị một chút trêu chọc lên. Thấy Liễu một đao trong thần sắc còn mang theo một chút do dự, Bạch Lộ tiếp tục cấp Liễu một đao hỏa bánh nướng lớn. Nếu là ngươi đồng ý nói, này khế ước ta lập tức liền viết, đến lúc đó ngươi ta đối mặt đất hoang thiên địa uống máu kết ước, nếu có trái với, trời chu đất diệt, như vậy ngươi liền an tâm rồi đi. Ngươi xem này hổ cốt, sờ lên như thế bóng loáng, ẩn ẩn chung lại mang theo sắc nhọn chi ý, nếu là có thể chế thành vũ khí. Tuyệt đối là một kiện hiếm khi có địch nổi chi vật đại hung chi khí. Ngươi ngẫm lại. Nếu là ngươi có thể có như vậy một thanh đại hung chi khí, này thiên hạ to lớn, nơi nào còn sẽ có ngươi đi không được địa phương. Nếu là ngươi có thể được đến như vậy một phen đại hung chi khí, thực lực chắc chắn tinh tiến không ít, sớm hay muộn sẽ đạp ở đất hoang đỉnh, đối lập một chút ngươi được đến đồ vật cùng ngươi trả giá đồ vật. Liễu một đao, nếu không có là ta cửa hàng chung thật sự thiếu làm người yên tâm tráng lao động, này bút có lời mua bán như thế nào nhưng, có thể sẽ rơi xuống ngươi trên đầu. Ngươi chạy nhanh làm quyết định, nếu là ngươi không muốn nói. Ta đây liền đi Giang Đông Thành Trung tìm người, này đó thịt cần thiết nhanh chóng bán đi, bằng không vạn nhất phóng siêu phóng hỏng rồi, ta tổn thất có thể to lắm đi. Bạch Lộ mục mang thương tiếc mà nhìn thoáng qua xếp thành thịt sơn hổ thịt, thấy Liễu một đao còn có một ít do dự, thở dài một hơi, thản nhiên nói, ta biết ngươi không tin ta, ngươi cũng không cần miễn cưỡng, ta đi ra ngoài dán thông báo lại nhận người đó là, này hổ cốt ta liền trước thu hồi tới, quá chút thời gian tìm cái hiểu công việc đương. Phô bán đi. Nhất định có thể đem mướn người bán hổ thịt chút tiền ấy thu hồi tới. Liễu Một Đao, ngươi đi vội đi. Bạch Lộ ngồi xổm xuống, đem Liễu Một Đao nhìn chúng kia căn hổ cốt trên mặt đất khái khái, thanh âm giống như kim thiết tương giao, nghe được Liễu Một Đao toàn thân một cái giật mình. Liễu Một Đao đột nhiên gật đầu, ta phụ trách bán này đó hổ thịt, ngươi đem này căn hổ cốt cho ta liền hảo. Hiện tại liền phát thảo khế ước đi, ngươi nghĩ hảo khế ước chúng ta liền đối với đất hoang thiên địa uống máu thể, ai đều không được đổi ý. Ngươi thật sự quyết định? Ta không bắt buộc. Bạch Lộ đem hổ cốt bông, vô vô Liễu Một Đao bả vai, ngươi không cần có mặt khác băn khoăn, liền tính ngươi không muốn giúp ta bán thịt, kia còn có thể làm tiệm tạp hóa mặt khác sinh ý, ta sẽ không sa thải ngươi. Liễu Một Đao thần sắc kiên định, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Lộ hai trong mắt, chân thành tha thiết nói, trưởng quầy, ngươi đi phác thảo khế ước đi, đây là ta suy nghĩ cặn kẽ qua đi quyết định. Ta tin tưởng trưởng quầy sẽ không hô ta. Bạch Lộ tựa hồ bị Liễu Một Đao thành khẩn cảm động tới rồi, hốc mắt có chút đỏ lên, phảng phất thấy được lãng tử hồi đầu mỉm cười gật đầu, hảo, ta hiện tại lập tức đi phác thảo khế ước, thực mau liền hảo. Bạch Lộ đưa lưng về phía Liễu Một Đao đi vào Bạch Xương cùng Bạch Phóng tập viết niệm thư nhà ở, khoe miệng thiếu chút nữa câu đến vành thái thượng, nói nhỏ nói, chật chật chật, ngươi tin tưởng ta sẽ không hố ngươi, hố chính là ngươi. Bạch Lộ thấy Bạch Xương cùng Bạch Phóng nhìn về phía nó trong ánh mắt mang theo tìm kiếm chi ý, hơi chút thu liễm một chút trên mặt vui mừng, nhảy ra một trương giấy tới, đem khế ước viết xuống lúc sau, rảo phá ngón tay bước ra tinh huyết ấn xuống huyết dấu tay, banh một khuôn mặt đi đến Liễu Một Đao trước mặt. Khế ước đã phát thảo hảo, ngươi xem một chút. Khế ước chung quy định hai bên yêu cầu thực hiện nghĩa vụ, với ta mà nói, khế ước chung quy định nghĩa vụ chính là đem hổ cốt hoàn hảo không tổn hao gì cho ngươi, với ngươi mà nói, khế ước chung quy định nghĩa vụ chính là giúp ta tiệm tạp hóa chung bán thịt. Chỉ cần có một phương không có thực hiện khế ước nghĩa vụ, vậy thỉnh đất hoang thiên địa trọng tài. Ngươi xem coi thế nào? Bạch Lộ đem khế ước đưa cho Liễu Một Đao. Liễu Một Đao nhìn chằm chằm khế ước phía trước phía sau chính chính phản phản nhìn vài lần lúc sau, xác định khế ước không có bất luận cái gì vấn đề, lúc này mới rảo phá ngón tay, bước ra một giọt tinh huyết ấn ở khế ước phía trên. Khế ước đạt thành. Nếu có trái với, trời chu đất diệt, ngũ lôi oanh đỉnh. Bạch Lộ cùng Liễu Một Đao chăm miệng một lời thì thầm. Một đạo tinh quang từ không trung rơi xuống, dừng ở kia giấy khế ước thượng, mắt thấy kia giấy khế ước dần dần hư hóa, Bạch Lộ thở dài nhẹ nhõm một hơi, trực tiếp đem bị Liễu Một Đao nhìn chung kia căn hổ cốt nhặt lên tới ném cho Liễu Một Đao. Khế ước chung quy định ta nghĩa vụ đã hoàn thành, kế tiếp liền xem ngươi. Ta tưởng chính là muốn đem này đó hổ thịt làm thành thịt nướng xuyến hình thức bán đi. Đầu tiên, ngươi yêu cầu đi cách vách trong sân đem kia gian sân chủ nhân chết héo hạt châu đều mua tới, sau đó tinh tế mà tức thành từng cây châm trạng xiên tre, lại đem này đó hổ thịt đều cắt thành ta ngày thường thiết khoai tây phiến độ dày. Cuối cùng dùng tức tốt xiên tre đem lát thịt xuyến hảo. Cố lên, ta xem trọng ngươi nha. Liễu Một Đao gắt gao ôm trong lòng ngực hổ cốt, như tao sẽ đánh, run bần bật. Chương 94 Bạch Cửu Nương, ngươi sẽ bị đánh. Ở nghe được Bạch Lộ cho hắn an bài nhiệm vụ lúc sau, Liễu Một Đao đột nhiên có loại vương trong lòng ngực hổ cốt xúc động. Muốn đem kia trồng thành cùng tiểu sơn giống nhau cao thịt đôi cắt thành hơi mỏng lát thịt, lại mua tới cây trúc tức lòng tin thiêm, kia đến bận việc bao lâu. Quả nhiên trong thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Đừng nói là miễn phí cơm trưa, chính là liền đánh gãy đều không có. Giờ phút này Liễu Một Đao còn không biết Bạch Lộ ở khế ước thượng viết chỉ là thịt, mà phi hổ thịt, Bạch Lộ đặt ở giao dịch hệ thống chung thịt loại nhiều đi, đừng nói là một con điếu trừ bạch ngạch ma hổ. Giao dịch hệ thống chung kia thịt lượng chính là 10 chỉ trăm chỉ điếu trừ bạch ngạch ma hổ phân lượng đều có thể thấu ra tới. Hiện giờ Bạch Lộ thành công lợi dụng một cây hổ cốt lừa dối tới rồi một cái thượng kỳ tráng lao động, này bút mua bán thật sự là có lời không được. Chờ này điếu trừ bạch ngạch ma hổ thịt đều bán xong lúc sau, nhìn xem lại tìm một cơ hội đem những cái đó mặt khác ma vật thịt lấy ra tới bán, tóm lại là không thể lãng phí kia một cây hổ cốt giá trị. Bạch Lộ hạ quyết tâm, nhất định phải đem Liễu Một Đao một hố rốt cuộc. Đông Hoang, Trung Nam Sơn, Luyện Ma Khư. Châu ba đám người bị hôn thiên cá sấu tiệt ở hà bên này, hạnh đến Bạch Lộ trợ giúp, bình an vượt qua rộng chừng mấy chục trượng sông lớn. Kéo dài qua sông mặt lúc sau, hướng Luyện Ma Khư chỗ sâu trong lại đi rồi vài dặm mà, Châu ba dần dần phát hiện không thích hợp. Hồng Loan, ngươi có hay không phát hiện, chúng ta từ vượt qua mặt sông lúc sau, liền không còn có gặp được quá ma vật, nơi này tuyệt đối có cổ quái. Châu ba quay đầu nhìn về phía Nhạc Linh, hỏi, Nhạc Linh sư muội, ngươi nhìn xem kia bản đồ. Chúng ta vừa mới có phải hay không đã đi qua hỏa tích nơi làm tổ. Ở ta trong trí nhớ, chúng ta khu vực này hẳn là cáo lông đỏ tụ tập địa phương. Nhưng vì sao liền một con cáo lông đỏ đều nhìn không tới. Nhạc Linh nghe vậy, lấy ra da dê xoắn tới, đối chiếu chung quanh địa hình tiến hành một phen cẩn thận so đối lúc sau, biểu tình ngưng trọng gật đầu, sư tỷ, nơi này xác thật là cáo lông đỏ tụ tập địa phương, hơn nữa ở cáo lông đỏ cùng hỏa tích nơi làm tổ trung gian xuất hiện quá mông xà, nhưng chúng ta cái gì đều không có gặp được. Tuy là Hồng Loan như vậy trời sinh tính lạc quan người, nghe xong chầu bà cùng Hồng Loan nói sau, trên mặt thần kinh đều nhất nhất căng chặt lên. Chỉ có Quan Phong Nguyệt nhất nhẹ nhàng, chỉ nghe được Quan Phong Nguyệt hải một tiếng, sau đó liền thấy Quan Phong Nguyệt sải bước mà chiều ma thổ mặt khác một mặt đi đến, trong miệng còn lải nhải mà nhắc mãi một ít đồ vật. Các ngươi này đó nữ nhân chính là đang nghi, có ma vật thời điểm sợ muốn chết, không ma vật thời điểm lại nghi thần nghi quỷ, thật là làm không rõ. Nơi này không có ma vật, chẳng lẽ quan trọng nhất không phải chạy nhanh vượt qua đi sao? Chẳng lẽ các ngươi liền như thế vội vã tưởng cùng ma vật đánh nhau một trận? Châu bà nghe được thẳng trợn trắng mắt, ngốc người có ngốc phúc, không biết ngốc bức có hay không. Cùng Nhạc Linh một đạo một cái tiểu cô nương mở miệng giải thích, ta nghe trong tộc trưởng bối nói qua, luyện ma khư nội ma vật là càng đi bên trong đi càng lợi hại, hơn nữa mỗi cái ma vật đều có riêng nơi làm tổ, trong tình huống bình thường ma vật căn bản sẽ không rời đi nơi làm tổ, trừ phi là phát sinh ma vật bạo động. Hồng Loan quay đầu nhìn thoáng qua mở miệng nói chuyện tiểu cô nương, thấy kia tiểu cô nương vẻ mặt đơn thuần, thoạt nhìn phúc hậu và vô hại bộ dáng, thiện ý cười, ngươi trong tộc trưởng bối đối này luyện ma khư nhưng thật ra rất rõ ràng, xác thật như thế. Chúng ta này một đường đi tới đều không có gặp được ma vật, kia hơn phân nửa là ở chúng ta. Tới phía trước nơi này đã xảy ra một chút sự tình, làm những cái đó ma vật đều tập thể biến mất. Tiểu nha đầu, ngươi tên họ là gì, là gia tộc nào? Ta xem ngươi linh đài quang mang liễm diễm, thiên phú tất nhiên cực cao, bái ở đâu cái phong hạ. Kia tiểu nha đầu vẻ mặt manh manh mà chớp chớp mắt chử, đáp, ta họ Bạch danh Cửu Nương, ra ở tại Thanh Khâu Sơn, là dưới chân núi bái hồ tộc, bái ở Tử Trúc chân nhân môn hạ. Ở lúc sinh ra liền thức tỉnh rồi tiên hồn, sư tỷ xem ta linh đài quang mang liễm diễm, đó là bởi vì ta tiên hồn đã đến tiểu viên mãn, sư. Phụ nói trải qua luyện ma khư thí luyện lúc sau liền có thể nếm thử phá tan tiểu viên mãn, hướng càng cao trình tự đại viên mãn tiến quân. Bạch Cửu Nương nói âm rơi xuống, nàng lỗ thai run rẩy, đột nhiên nghe được rất nhiều thanh giòn vang, nghi hoặc nói, là có cái gì nát sao? Ở nghe được Bạch Cửu Nương nói lúc sinh ra liền thức tỉnh rồi tiên hồn thời điểm, sở hữu cùng Bạch Cửu Nương đứng chung một chỗ tu sĩ tâm đều ở cùng thời gian nát. Nhạc Linh từ trước đến nay cảm thấy chính mình thiên phú siêu quần, có thể ở bái nhập Trung Nam Sơn trước liền thức tỉnh rồi tiên hồn, chính là không nghĩ tới trước mặt có một cái thiên phú so nàng càng thêm biến thái người. Đối mặt Quan Phong Nguyệt, Nhạc Linh có thể nói Quan Phong Nguyệt là đi rồi cất chó vận, dựa vào sau lưng tiền bối trợ giúp mới có thể bước lên Trung Nam Sơn, nàng thậm chí có thể ám chỉ nàng chính mình, nàng mới là chân chính thiên phú đệ nhất, Quan Phong Nguyệt chỉ là đầu cơ trục lợi. Chính là cái này đột nhiên nhảy ra tới Bạch Cửu Nương như thế nào giải thích. Bạch Cửu Nương, ngươi nếu lúc ấy đã thức tỉnh rồi tiên hồn, vì sao xếp hạng như vậy dựa sau, ta nhớ rõ ngươi là thứ 46-7 cái bước lên đăng thiên lộ đệ tử. Nhạc Linh nghi hoặc, thậm chí trong lòng có chút an vị. Bạch Cửu Nương kia trương manh manh đắt trên mặt tràn ngập vô tội, ta là đệ tứ 17 cái bước lên đăng thiên lộ đệ tử. Bất quá kia đều không phải là ta giấu dốt, mà là bởi vì ta ở trên đường gặp được một nhà chuyên môn bán thiêu gà khách điếm. Ăn chút thịt gà lại uống lên chút rượu, sau đó một không cẩn thận uống say ngủ 2 ngày. Đuổi tới đăng thiên lộ khi đã là cuối cùng một ngày. Nghe Bạch Cửu Nương như thế vừa nói, có 2 cái cùng chầu bà đám người đồng hành tu sĩ lập tức liền hồi tưởng khởi ngày đó vừa mới đăng Trung Nam Sơn khi gặp được thần quái sự kiện tới, sắc mặt đại biến. Đăng thiên lộ trung huyền ảo thật mạnh, mỗi có một người đệ tử đăng đỉnh đăng thiên lộ thượng Thạch Văn liền sẽ biến mất một đạo, đương 7749 nói Thạch Văn biến mất xong. Kia đăng thiên lộ liền sẽ phát ra thanh lộ sức mạnh to lớn, tự động đem chính ở vào trên đường đệ tử toàn bộ thanh lui xuống đi. Hiện giờ sắc mặt đại biến này 2 gã đệ tử chính là tạp điểm, đệ nặng tuyến bái nhập Trung Nam Sơn kia cuối cùng 2 gã. Vốn dĩ bọn họ là 3 người kết bạn mà đi, mắt thấy đăng thiên lộ thượng sở thừa Thạch Văn chỉ có 3 điều, mà bọn họ 3 người phía sau khoảng cách gần nhất tên kia tu sĩ còn kém bọn họ gần 10 cái bậc thang, cho nên bọn họ tất cả đều nguyên khí tràn đầy, động lực 10 phần. 3 người thậm chí đã ở đăng thiên lộ thượng làm tốt ước định, chỉ cần bước lên đăng thiên lộ, liền nhất định phải Trung Nam Sơn nhất tú lệ địa phương trẻ chén 100 ly nữ nhi hồng. Liền tại đây 3 người cho nhau cố gắng, động lực 10 phần khi, đột nhiên trong không khí thổi qua một trận nữ nhi hồng tinh khiết và thơm, tựa hồ kia nữ nhi hồng tinh khiết và thơm chung còn kèm theo một tia thiêu gà hương vị, đãi bọn họ 3 người phản ứng lại đây khi, đăng thiên lộ thượng Thạch Văn đã ít đi một đạo, chỉ còn lại có lưỡng đạo. 3 người kết cục tự nhiên là tiếc nuối. Hơi chút chậm một ít vị kia đệ tử bị đăng thiên lộ thanh lộ sức mạnh to lớn trực tiếp đẩy hạ Trung Nam Sơn, một bước xa, liền đem nhiều năm kỳ vọng tất cả đều dập nát. Kỹ không bằng người, các ngươi chừng cái gì chừng. Mệnh chung có khi chung cần có, mệnh lý vô thời mạc cương cầu. Như thế đơn giản đạo lý cũng đều không hiểu, ngu ngốc. Bạch Cửu Nương trên mặt tràn đầy ghét bỏ, đơn giản xoay đầu đi cùng Hồng Loan phun tào: "Hồng Loan sư tỷ, ngươi là không biết những người này tốc độ có bao nhiêu sao chậm, ta từ Đăng Thiên Lộ nhất phía dưới một đường chạy như bay đến Đăng Thiên Lộ đỉnh cũng bất quá tiêu hao nửa nén hương công phu, nhưng bọn họ mỗi bước lên một cái bậc thang liền phải ma ma. Chít chít đã lâu, thật là người so người, xả người chết ta." Hồng Loan không lời gì để nói, nàng nhịn không được nhắc nhở Bạch Cửu Nương: "Cửu Nương sư muội, ngươi nói như vậy nói nhiều nửa là sẽ bị đánh." Bạch Cửu Nương ghét bỏ mà nhìn thoáng qua kia còn ở hướng nàng trừng mắt hai người, quay hàm tức giận: "Liền bọn họ kia hai nhược kê, liền ta góc áo đều không thể đụng tới. Ta nếu là dùng ra linh hồ chỉ biến, bọn họ liền mở miệng nói chuyện cơ hội đều không có." Chương 95 vị kia tiền bối uống máu. Nghe được linh hồ chín biến danh hào, kia vài tên bái sư bái ở Tảng Kinh Phong đệ tử sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Châu Ba cùng Hồng Loan ban đầu chỉ là cảm thấy linh hồ chín biến tên này nghe tương đối quen tai, đương các nàng nhớ tới tên này đại biểu cái gì ý nghĩa lúc sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thập phần xuất sắc. Linh hồ chín biến thuộc về Đông Hoang nội 10 đại trời cho bí thuật, tu hành sở cần hạn chế rất nhiều, trong đó đối tiên hồn yêu cầu chính là một cái đem đại đa số tu sĩ cách ở ngoài cửa đại môn hạng. Tuy nói tu hành linh hồ chín biến người có khả năng sẽ thức tỉnh linh hồ tiên hồn, nhưng là kia khả năng tính cực tiểu, cơ hồ là ngàn dặm mới tìm được một xác suất. Nhưng nếu là bản thân liền có linh hồ tiên hồn tu sĩ tu hành linh hồ chín biến, kia tuyệt đối là khai quải giống nhau tồn tại, tu hành giống như uống nước ăn cơm đơn giản dễ dàng. Châu Ba nhìn chằm chằm Bạch Cửu Nương đỉnh đầu kia mấy rún đầu bạc nhìn trong chốc lát, trầm giọng hỏi Bạch Cửu Nương: "Cửu Nương sư muội, mạo muội hỏi một câu, ngươi tiên hồn thức tỉnh chính là bái hồ tộc linh hồ tiên hồn?" Bạch Cửu Nương manh manh đắt gật đầu: "Không sai, ta thức tỉnh tiên hồn đúng là nhất am hiểu tốc độ cùng biến ảo cửu vĩ hồ." Nhạc Linh phảng phất đã chịu bạo kích, sất chim sơn ca tốc độ tuy mau, nhưng là căn bản vô pháp cùng cửu vĩ hồ sánh vai, duy nhất làm nàng có thể tìm được chút tâm lý an ủi chính là nàng thức tỉnh biến dị tiên hồn chung có khổng tức hồn công kích. Nhạc Linh cảm thấy, ở công kích phương diện, có lẽ nàng có thể áp cái này đột nhiên toát ra tới Bạch Cửu Nương một đầu. Châu Ba nắm tay ở trong bất chi bất giác nắm chặt, truy vấn Bạch Cửu Nương: "Ta nhớ rõ từ một quyển sách cổ thượng nhìn đến quá cửu vĩ hồ tộc ghi lại, truyền thuyết cửu vĩ hồ tộc mỗi một đuôi thượng đều đại biểu cho một loại cực kỳ cường đại bản thân chi thuật, việc này là thật là giả?" Bạch Cửu Nương rốt cuộc thu hồi kia vẻ mặt ngốc bạch ngọt biểu tình, nhìn về phía Châu Ba ánh mắt hơi mang hồ nghi: "Sư tỷ hỏi cái này làm chi?" Sau một lát, Bạch Cửu Nương ngốc bạch ngọt chi hồn liền lần nữa bám vào người, bất quá này cũng không phải cái gì bí mật, cũng không phải thật sự. Linh hồ tiên hồn đều sẽ có cộng sinh chi thuật. Nhưng nếu là linh hồ không đủ cửu vĩ, kia cộng sinh chi thuật cũng chỉ biết có một loại, chỉ có cửu vĩ linh hồ mới có thể sinh ra 9 loại cộng sinh. Chi thuật, lại danh trời cho chi thuật. Vậy ngươi 9 loại trời cho chi thuật là cái gì? Hồng Loan thình lình mà xen mồm. Bạch Cửu Nương cũng không che giấu, trực tiếp đem 9 loại tiên hồn tế ra tới, bắt đầu một cái đuôi cấp mọi người số. Ngàn thân biến ảo, hồ tung mị ảnh, thập phương câu diệt, cửu cửu chết, cổ thuật lưu vân, thời không hồi tưởng, tam thân cửu vĩ. Hồ giả thiên uy, còn có cấm thuật, lá dụng về cội. Mọi người, ngươi thật không cần thiết giảng như thế kỹ càng tỉ mỉ, chúng ta không muốn nghe xong lúc sau sẽ cảm thấy chính mình là cái phế xài. Nội tâm rít gào lợi hại nhất không gì hơn Quan Phong Nguyệt, ở bái nhập Trung Nam Sơn lúc sau, hắn đối với tiên hồn hiểu biết nhanh chóng tăng trưởng lên, đã là từ phía trước một cái đối tiên hồn hoàn toàn không biết gì cả tiểu bạch lột sắc thành có thể đem cùng tiên hồn có quan hệ sự tình đều thuộc như lòng bàn tay giảng hai cái canh giờ lão bạch. Hắn chính là mới vừa bái nhập Trung Nam Sơn đã bị ngắt lời vì chết hồn người, có Nhạc Linh như thế một cái cao thiên phú tu sĩ xuất hiện đã đủ chắc tâm, ai ngờ hiện tại đột nhiên nhảy ra một cái thiên phú càng thêm lợi hại tu sĩ tới. Bạch Cửu Nương đúng không, ta nhớ kỹ ngươi. Quan Phong Nguyệt liếc liếc mắt một cái vẻ mặt đơn thuần Bạch Cửu Nương, với đáy lòng lén lút mà đem Bạch Cửu Nương dán lên xảo trá hồ ly nhãn. Châu Ba nghe được Bạch Cửu Nương nói thời không hồi tưởng trong nháy mắt kia, lập tức liền nghĩ tới mấu chốt chỗ, cùng Bạch Cửu Nương nói: "Cửu Nương sư muội, ngươi có không có thể lợi dụng thời không hồi tưởng chi thuật xem một chút trên mảnh đất này cáo lông đỏ đều đi nơi nào? Chính là phía trước đã xảy ra cái gì sự tình?" Bạch Cửu Nương gật đầu, bị nàng đỉnh ở não toàn chỗ tiên hồn cửu vĩ hồ cái đuôi hơi hơi thư giãn, trong đó một cái đột nhiên biến trường, che ở nàng hai mắt phía trên, một đạo xích hồng sắc quang xuyên thấu qua lông xù xù bạch hồ đuôi thấu ra tới, ở chung quanh trong hư không đảo qua. Bạch Cửu Nương một bên xem nghiêng về một phía hút khí lạnh tán thưởng: "T thật là lợi hại màu tím pháp khí. Xào trá như cáo lông đỏ, cư nhiên sẽ bị cái loại này pháp khí bức cho từ xào huyệt trung nổi điên chạy ra, thật là đáng sợ. Nếu là lúc sau gặp được loại này pháp khí, sợ là ta hồ tung mị ảnh cũng sẽ mất đi hiệu lực, thậm chí sẽ bị loại này pháp khí kiềm chế." T, hảo cường. Kiếm màu tím pháp khí cư nhiên có thể làm cáo lông đỏ tất cả đều thần hồn câu diệt. T, vị kia tiền bối đến tuột cùng ở làm cái gì? Nàng vì cái gì muốn đem cáo lông đỏ ra đều lột xuống dưới? T, kia tiền bối hảo tàn nhẫn, sở hữu cáo lông đỏ đều bị nàng lột đi ra. Châu ba đám người một bên nghe Bạch Cửu Nương ở chỗ này kêu kêu quát quát mà kêu to, một bên bắt đầu não bổ trên mảnh đất này phía trước phát sinh quá hình ảnh. Máu tươi đầm địa, thảm không nỡ nhìn. Bạch Cửu Nương đột nhiên phát ra a một tiếng thét chói tai, Cửu Vĩ linh hồn tiên hồn ẩn vào linh đài bên trong, nàng bị dọa đến run bần bật, chỉ vào luyện ma khư chỗ sâu trong nói, "Châu bà sư tỷ, là chúng ta phía trước nhìn đến vị kia tiền bối, là nàng đem sở hữu cáo lông đỏ đều giết chết. Nàng không chỉ có đem sở hữu cáo lông đỏ ma tinh đều thu lên, còn đem cáo lông đỏ đều lột ra, ta còn nhìn đến tên kia tiền bối lấy ra một cái sáng lấp lánh thùng, bên trong đều là đỏ thắm máu." Tên kia tiền bối uống lên nước chừng có non nửa thùng huyết, làm ta sợ muốn chết. Lột ra uống máu tiền bối. Vẫn là phía trước gặp được. Bạch Lộ thư quan uổng, đi đến mệt mỏi uống một lọ cà chua đồ uống đều phải bị tin đồn luôn. Mọi người trong nháy mắt liền nghĩ tới Bạch Lộ đại chiến hồn thiên cá sấu cảnh tượng. Tựa hồ ngay lúc đó hồn thiên cá sấu chính là bị Bạch Lộ dùng một loại thần kỳ màu tím pháp khí đánh chết, mà hiện giờ vị kia tiền bối lại dùng màu tím pháp khí đem cáo lông đỏ cấp đánh chết. Vị kia tiền bối đến tột cùng là muốn làm cái gì? Vì sao có thể ở luyện ma khư chung quay lại tự nhiên? Vẫn là nói, kia tiền bối vốn chính là luyện ma khư chung che giấu đại ma đầu. Nghĩ đến kia thần bí tiền bối mỗi lần xuất hiện khi đen nhánh cánh tay, châu bà không rét mà run, nàng cảm thấy chính mình hơn phân nửa là đoán được chân tướng. Cựu nương sư muội, ngươi xác định tên kia tiền bối là hướng luyện ma khư chỗ sâu trong đi rồi. Châu bà lại lần nữa truy vấn. Bạch cựu nương gật đầu, lòng có xúc động mà nhìn về phía luyện ma khư chỗ sâu trong, sau này lui lại mấy bước. Nhanh như chớp chạy xa, vừa chạy vừa nói, sư tỷ, ta liền không tiến vào luyện ma khư chỗ sâu trong, ta đi kia sông lớn biên bắt cá đi. Ta không cần tại đây luyện ma khư nội tìm kiếm cơ duyên A, ta tiên hồn chung có cộng sinh thuật. Pháp, ta liền tại đây luyện ma khư chung tu hành liền hảo. Quan Phong Nguyệt vừa nghe Bạch Cửu Nương lý do thoái thác, thâm chấp nhận, lập tức liền buông xuống lúc trước đối Bạch Cửu Nương những cái đó thành kiến, nhanh chân đi theo Bạch Cửu Nương chạy, sư tỷ, các ngươi đi thôi. Ta cùng Cửu Nương cùng đi bắt cá. Ta chính mình mấy cân mấy lượng trong lòng rõ ràng, ta tu vi quá kém, liền không đi cho ngươi. Nhóm kéo chân sau. Các ngươi đi sớm về sớm, ta ở đào nguyên bí cảnh trung đẳng các ngươi. Châu bà cùng Hồng Loan hai mặt nhìn nhau, đào 3.000 như thế nào sẽ thu như thế túng đệ tử. Thấy có người rời đi, lục tục lại có không ít đệ tử cũng lặng lẽ rút đi. Đến cuối cùng, tại chỗ dư lại cũng chỉ có Nhạc Linh cùng châu bà, Hồng Loan ba người. Nhạc Linh nhìn nhìn Hồng Loan, nhìn nhìn lại châu bà, ra tiếng hỏi. Không biết hai vị sư tỷ là muốn lại tiến vào luyện ma khư chỗ sâu trong sông vào một lần, vẫn là cũng duyên đường, cũ lộn trở lại. Châu bà cùng Hồng Loan liếc nhau, không có đáp lại. Thật lâu sau lúc sau, Nhạc Linh thật sự không nín được chính mình trong lòng chủ ý, đề nghị nói, ta có một cái ý tưởng, không biết hai vị sư tỷ có nguyện ý hay không nghe một chút. Chính bất hạnh không biết nên làm cái gì châu bà cùng Hồng Loan đều là mắt sáng ngời, chăm miệng một lời nói, nói đến nghe một chút. Chúng ta phía trước gặp được vị kia tiền bối không phải nói làm chúng ta ở luyện ma khư chung thu thập đồ vật sao. Đến lúc đó thu thập lên lúc sau có thể đi bán cho nàng. Tuy rằng những cái đó ma tinh tìm không thấy, nhưng là này luyện ma khư chung vẫn là có không ít quý trọng linh thực, tỉ như Hồng Loan sư tỉ ngươi dưới chân này cây thiên thu thảo. Tuy rằng đã bị ma khí đồng hóa khiến cho dược tính không hề ôn hòa, tầm thường tu sĩ không thể lại sử dụng, chính là kia tiền bối thủ đoạn cao thâm khó đoán, ai biết nàng có thể hay không sử dụng đâu. Nếu không chúng ta tại đây luyện ma khư chung tìm một ít đồ vật, vạn nhất kia tiền bối nguyện ý thu, chúng ta nhiều ít cũng không tính đến không một chuyến. Chương 96 chơi tâm nhãn liễu một đao. Nghe xong Nhạc Linh nói, châu bà cùng Hồng Loan đều là trước mắt sáng ngời, các nàng như thế nào không nghĩ tới loại này thần kỳ kịch bản. Mọi người tiến vào luyện ma khư trực tiếp mục đích đều là đạt được thần khí hoặc là truyền thừa, nhất vô dụng cũng là đạt được một ít ma tinh, nhưng trước mắt này hai con đường hiển nhiên là đi không thông. Thần khí hoặc là truyền thừa vốn chính là khó như lên trời, chín châu mất sợi lông thành công xác suất, mà thu hoạch đến ma tinh ngạch cửa hơi chút. Thấp một ít, hiện giờ lại liền ma tinh không có biện pháp đạt được. Liên ở châu bà cùng Hồng Loan không biết có nên hay không mạo hiểm tiến vào luyện ma khư chỗ sâu trong hiểm trung cầu phú quý thời điểm, Nhạc Linh cái này chủ ý vừa nói xuất khẩu, lập tức liền đả động châu bà cùng Hồng Loan tâm. Đi! Ba người ăn nhịp với nhau, luyện ma khư càn quét phân đội nhỏ chính thức thành lập. Mở ra trăm ngàn năm tới xưa nay chưa từng có càn quét phương pháp. Đất hoang, Giang Đông Thành. Liễu một đao dựa theo Bạch Lộ yêu cầu, đem cách vách trong sân bị Bạch Lộ thai họa rất những cái đó cây trúc mua trở về, thật vất vả tức thành một cái tinh tế xiên tre, liền nhìn đến Bạch Lộ cầm mấy một vại hồng hồng lục lục bột phấn từ trong phòng đi ra. Liêu một đao, ta làm ngươi thiết lát thịt thiết hảo không có, nếu là thiết hảo liền cho ta đưa một ít lại đây, ta chuẩn bị thử xem thịt nướng. Đi ra môn vừa thấy, Bạch Lộ thấy Liễu một đao đối diện một đống rậm rạp xiên tre phát ngốc, những cái đó điếu trừ bạch ngạch ma hổ thịt còn ở một bên hoàn hảo không tổn hao gì mà bày, mặt nháy mắt đen xuống dưới. Bạch Lộ mặt vô biểu tình mà đem nàng từ chủ giao dịch hệ thống chung mua được gia vị bột phấn phóng tới một bên, rồi sau đó lẳng lặng mà dọn một cái đầu gỗ băng ghế ngồi ở Liễu một đao cách đó không xa, mặt mang thâm tình mỉm cười nhìn đang ở cạo xiên tre Liễu một đao. Liễu một đao yên lặng trợn trắng mắt, đừng nhìn, ngươi liền tính lại thâm tình xem ta. Ta cũng không có sức lực thiết thịt. Nếu không ngươi làm ta xuyễn khẩu khí lại đến đi, tức này đó xiên tre thật sự là quá cố sức, hơn nữa ta ngày đó bị ngươi đánh sơ xác nội lực vẫn luôn đều không có khôi phục, cho nên ngươi có thể. Không thể làm ta xuyễn khẩu khí. Hoặc là nói, Liễu một đao nhấp miệng, ngượng ngùng cười, hoặc là nói, ngươi trước trợ giúp ta đem nội lực khôi phục, đến lúc đó đừng nói là cho ngươi thiết này đó thịt, chính là cho ngươi thiết 5 lần gấp 10 lần thịt đều có thể. Ngươi ý tưởng này thật đúng là đủ gà tặc. Làm ta lại nghĩ tới ngày đó ngươi tới ta cửa hàng chung mua trường kiếm thời điểm, đến tuột cùng có bao nhiêu sao uy phong đường đường. Bất quá, ngươi cho rằng bán thảm liền có thể không làm việc sao. Bạch Lộ rảo hoặc cười, đối với không trung hô, đất hoang thiên địa làm chứng, có người vi phạm khế ước quy tắc, thỉnh đất hoang thiên địa làm ra trọng tài. Trên bầu trời mây đen nhanh chóng tụ lại, tiếng sấm cùng tia chớp ở tầng mây trung hội tụ, rất có tùy thời giáng xuống khả năng. Liễu một đao toàn thân cơ bắp căng thẳng. Huyệt Thái Dương thỉnh thịch mà nhảy cái không ngừng, vội vàng đem trong tay tước xiên tre đao ném tới một bên, nhảy vào phòng bếp cầm lấy dao phay đối với điếu trừ bạch ngạch ma hổ thịt chính là một hồi manh phách. Nhìn Liễu một đao như thế thô bạo cách làm, cái này đến phiên Bạch Lộ Huyệt Thái Dương thỉnh thịch thẳng nhảy. Này Liễu một đao sợ là không có hiểu nàng ý tứ, muốn đem này đó điếu trừ bạch ngạch ma hổ thịt đều băm thành thịt nát đi. Như thế nhiều thịt đều băm thành thịt nát, kia còn lợi hại. Riêng là trưng thành bánh bao là có thể đem nàng cấp sống sờ sờ mệt chết. Đinh đinh đinh, ta là làm ngươi tức thành lát thịt, ngươi như thế nào cho ta chặt thịt bùn. Một bên ngốc đi, như thế đơn giản nói đều nghe không rõ, ta xem ngươi chính là cố ý. Hung hăng mà giận Liễu một đao liếc mắt một cái, Bạch Lộ từ Liễu một đao trong tay tiếp nhận dao phay, một trưởng chụp ở phóng có điếu trừ bạch ngạch ma hổ thịt trên cái thớt, gân nói thịt khối bị mạnh mẽ phản chấn mà bắn lên, Bạch Lộ trong tay dao phay phảng phất phải bị chơi ra hoa tới. Trong hư không chỉ để lại từng mảnh trùng trùng điệp điệp hư. Ảnh. Vốn đang không biết Bạch Lộ bản lĩnh sâu cạn, Liễu một đao tức khắc đã bị Bạch Lộ chiêu thức ấy xuất thần nhập hóa kỹ thuật sắt dao sở thuyết phục, hắn trong đầu đã nghĩ tới một cái máu tươi đầm địa hình ảnh, nếu là Bạch Lộ đem này kỹ thuật sắt dao dùng ở hắn trên người, sợ là hắn một thân xương cốt đều có thể bị cạo sạch sẽ đi. Tiểu trưởng quay thật là hảo đao pháp, ta cũng tới thử xem. Liễu một đao hét lớn một tiếng, xoay người tiến vào nhà bếp lại cầm một phen dao phay ra tới. Học Bạch Lộ cách làm bắt đầu thiết thịt, bất quá hắn đao kiếm chi công dụng ở giết người phía trên còn có thể, dùng ở thiết thịt thượng. Kết quả thực chính là cực kỳ thảm thiết tai nạn xe cộ hiện trường. Đồng dạng đều là dao phay cùng thịt khối, Bạch Lộ có thể đem thiết thịt cái này động tác tiến hành đến nước chảy mây trôi, cực có nghệ thuật cảm, chính là tới rồi Liễu một đao trong tay, liền trở nên đằng đằng sát khí, Liễu một đao phảng phất đem kia thịt khối trở thành kẻ thù giết cha, dao phay dùng ở trong tay hắn đều bị hắn dùng ra trọng kiếm. Cảm giác áp đặt hạ, cái thớt gỗ đều phải bị chém ra một cái đao chém văn tới. Chính là như vậy thiết thịt thật sự có thể chứ? Bạch Lộ nhìn bị Liễu một đao kia đằng đằng sát khí một dao phay băm thành hai khối thịt, lại xem một cái chính mình hoa đồng dạng thời gian đã cắt xong rồi một sấp lát thịt, tức khắc tâm sinh vô lực, bất đắc dĩ chi tình buộc lộ ra ngoài. Ngươi nhìn đến những cái đó xiên tre sao? Ta dạy cho ngươi một cái biện pháp, ngươi dùng kia xiên tre xuyến thịt đi, một cây xiên tre thượng xuyên một mảnh thịt, mặc tốt lúc sau để vào nước lạnh trung thao. Cái này việc kỹ thuật khó khăn so thấp, khả năng càng thích hợp ngươi. Giống thiết thịt loại này kỹ thuật khó khăn khá lớn việc, vẫn là ta thân. Từ trước đến nay làm đi. Ta sợ ngươi một miếng thịt đều không có thiết hảo liền đem ta cái thớt gỗ băm, thuận tiện hủy diệt mấy chục đem dao phay. Nặn ra một mảnh đỏ trắng đan sen lát thịt tới, Bạch Lộ đem lát thịt xếp thành ngón út độ rộng, sau đó dùng xiên tre nhẹ nhàng một thọc, một cái thịt xuyến đã bị nàng làm tốt. Thấy rõ ràng sao? Chính là cái dạng này làm. Vừa mới bắt đầu thượng thủ khả năng tốc độ chậm một chút, nhưng là làm trước 10 xuyến 8 xuyến liền đem tay nghề luyện chín, đến lúc đó nhắc lại tốc cũng đúng. Nhanh lên, lần này nhưng đừng cho ta tìm những cái đó có không lý do, thật khi ta ngốc, nghe không hiểu đó là ngươi lấy cớ. Có phải hay không? Liễu một đao xấu hổ, hắn phía trước xác thật nghĩ tới tìm cái lấy cớ đem cái này sai sự lừa gạt qua đi, liền tính lừa gạt bất quá đi cũng muốn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu ứng phó xong, chính là ở nhìn đến Bạch Lộ kia một tay xuất thần nhập hóa kỹ thuật sắt rau lúc sau, hắn liền đem loại này ý tưởng triệt triệt để mà đánh mất, thậm chí hắn còn ứng vì thường sinh ra loại này ý tưởng mà cảm thấy áy náy. Thiên hạ võ công, vô mau không phá. Ở liễu một đao trong mắt, Bạch Lộ đao pháp đã là mau tới rồi cực hạn, không chỉ có như thế, Bạch Lộ đối với đao nắm giữ cũng đã diệu nhập hào điên. Nếu là hắn có thể đem Thiên Sơn Thượng Thổi Tuyết kiếm pháp dùng ra tới, nói không chừng Bạch Lộ có thể chỉ điểm hắn một ít kiếm pháp chung không đủ địa phương đâu. Chính là cơ hội chỉ có một lần, bởi vì hắn chơi một cái lòng dạ hẹp hòi, hiện tại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cơ hội ở hắn trước mắt trốn đi. Bất quá liêu một đao trong lòng cũng minh bạch, hắn hiện tại trong cơ thể nội lực hoàn toàn biến mất, đừng nói là ở Bạch Lộ trước mặt biểu thị một lần Thổi Tuyết kiếm pháp, sợ là liền Thổi Tuyết kiếm pháp chiêu thứ nhất đều diễn luyện không xong liền sẽ kiệt lực ngã xuống đất. Ai, nói nhiều đều là nước mắt. Bạch Lộ nhìn thoáng qua bị liễu một đao dùng quá dao phay, thấy lưỡi đao không có bị ma đột, hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn xếp thành tiểu sơn điếu trừ bạch ngạch ma hổ thịt, trong lòng toát ra một cái lớn mật ý tưởng. Nàng ở mạt thế trung từng xem qua một cái tên là song thương láo thái bà hoài cửu phiến, nàng có thể hay không cũng học cái kia song thương láo thái bà nhất tâm nhị dụng bản lĩnh, đồng thời thao túng hai thanh dao phay đâu. Chương 97 Kim gia tuyệt cảnh. Bạch Lộ ở tiệm tạp hóa đồng thời thao túng hai thanh đao. Lát thịt giống như bông tuyết lưu loát bay xuống, hảo không cảnh đẹp ý vui. Ở nhìn đến Bạch Lộ kia hung tàn đao pháp lúc sau, liếu một đao hoàn toàn tắt gian dối thủ đoạn tâm tư, giữ khuôn phép mà bắt đầu dùng xiên tre xuyến thịt xuyến, tiểu viện tử nội một mảnh an bình. Lúc này, Giang Đông Thành ở vào một chỗ khác kim phủ chung lại là đã nổ tung nổi. Bởi vì có cường đạo công thành duyên cớ, toàn bộ Giang Đông Thành đã toàn thành giới nghiêm, mặc kệ ngươi có cái gì lý do, đều không thể ra khỏi thành, bên ngoài người tự nhiên cũng đừng nghĩ tiến vào. Loại này lệnh cấm đặt ở giống nhau nhân gia, căn bản sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, rốt cuộc rất nhiều người cả đời đều sẽ không đi ra Giang Đông Thành, ăn uống tiêu tiểu, ăn uống giải trí chờ đều có thể ở Giang Đông Thành nội giải quyết, ra không ra Giang Đông Thành không có gì hai dạng. Chính là đối với làm đi thương mậu dễ công tác kim phủ tới nói, này lệnh cấm không khác là tạp trụ kim gia mạch máu, kim gia cửa hàng từ bên ngoài đất hoang các nơi thu tới kỳ thiếu chi vật vận không tiến vào, kim gia cửa hàng dùng để lưu thông tài chính cũng đưa không ra đi. Toàn bộ sản nghiệp đều rơi vào thời kỳ giáp hạn. Xấu hổ hoàn cảnh. Kim gia chủ sự người đúng là ngày đó bị này mẫu thân Đường Uyển Hy mang đi Bạch Lộ tiệm tạp hóa Kim Ngạn An tổ phụ, Kim Thái Bình. Từ Giang Đông Thành lệnh cấm ban bố ra tới lúc sau, Kim gia cửa hàng đứng núi chịu sào, đã chịu lực đánh vào độ lớn nhất, cũng chính là từ kia một ngày bắt đầu, Kim gia quyền lên tiếng lớn nhất Kim Thái Bình liền không nói, mày vẫn luôn đều gắt gao nhăn, không ai biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Kim Thái Bình ngồi ở nhà chính bên trong, hạ đầu phương hướng phân biệt ngồi hai vị mặt mày gian sắc có tương tự chỗ nam tử, đúng là Kim Ngạn An chi phụ Kim Tu Trúc cùng Kim Ngạn An bá phụ Kim Mậu Lâm. Mấy ngày xuống dưới, Kim Thái Bình phảng phất già nua mấy chục tuổi, bưng chung trà tay có chút run, trong mắt hồn hoàng một mảnh, dùng trà chản ly cái đem phiêu phủ ở nước trà phía trên trà mạt bỏ rơi một tầng lúc sau, một hơi uống lên hơn phân nửa chén trà nhỏ, kia màu vàng nâu nước trà dọc theo khỏe miệng lộ ra, làm ức cảm. Thượng kia một rúm dâu dê. Kim Thái Bình nhìn về phía chính mình đại nhi tử Kim Mậu Lâm, hỏi, Mậu Lâm, ngươi đừng chỉ lo thở dài, Giang Đông Thành ngoại giặc cỏ một ngày không trừ, chúng ta Kim gia bị thành chủ phủ bóp chặt thiết hầu liền một ngày sẽ không bị bung ra, ngươi nhưng có cái gì biện pháp? Kim Mậu Lâm cúi đầu không nói, Kim Thái Bình lao ra tử tâm lý thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Kim Tu Trúc, lần thứ hai hỏi, Tu Trúc, ngươi đâu? Ngươi có cái gì biện pháp? Chúng ta Kim gia nếu là không thể ở 3 ngày trong vòng đem ngoài thành kia phê hàng hóa an trí hảo, sợ là tổn thất liền lớn. Không chỉ có hơn nửa năm nỗ lực ném đá trên sông, sợ là tài chính liên cũng sẽ xuất hiện chỗ hổng, còn có kia vẫn luôn ở bên ngoài vào Nam gia Bắc thương đội, sợ là lại không tiếp tiến vào liền sẽ bị ngoài thành những cái đó giặc cỏ mơ ước thượng. Kia thương đội cũng không thể có chút sơ suất, bằng không ta Kim gia cửa hàng tuyệt đối hội nguyên khí đại. Thương, 3-4 năm trong vòng căn bản không có khả năng trở lại phía trước. Kim gia cửa hàng có thể làm đại, có một con thiết huyết thương đội chiếm rất lớn nhân tố. Nếu không phải có thiết huyết thương đội không ngừng đem đất hoang các nơi quý trọng tài vật vận tới lưu thông, Kim gia cửa hàng sợ là sẽ trở thành tầm thường tiệm tạp hóa. Kim Tu Trúc trầm tư một phen lúc sau, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Thái Bình, do dự luôn mãi, hỏi Kim Thái Bình, cha, ngươi nói chúng ta có thể hay không từ mổ nói chung tiến vào, đi mổ nói nội chi lối rẽ vòng đến Giang Đông thành ngoại. Đem những cái đó hàng hóa cùng đi thương người đều lợi dụng mồ nói tiếp vào thành trung, chỉ cần làm được tiểu tâm một ít. Không bị Giang Đông thành thành chủ phủ cùng ngoài thành những cái đó giặc cỏ phát hiện, đại khái là có thể tránh cho nguy hiểm. Kim Mậu Lâm gật đầu, nhị đệ nói có đạo lý. Lợi dụng mồ nói đem hàng hóa vận chuyển tiến vào, những cái đó đi thương người cũng có thể dọc theo mồ nói trở về thành, hoặc là nói trực tiếp đưa bọn họ lại lần nữa phái đi ra ngoài, chỉ cần rời xa Giang Đông Thành, bọn họ nên sẽ không đã chịu chiến hỏa lan đến. Chúng ta phái người đi mồ nói, đem tài chính đưa đến thương đội liền có thể, như vậy còn có thể tránh cho mồ nói bí mật bị quá nhiều người phát hiện. Kim Thái Bình sắc mặt có chút buông lỏng, nhưng trong lúc nhất thời vẫn là vô pháp làm ra quyết định. Mồ nói dù sao cũng là mai táng ta Kim gia tổ tiên địa phương, bên trong âm khí rất nặng, sợ là đi vào sẽ lây dính thượng cái gì không sạch sẽ đồ vật. Còn có chính là mồ nói một chuyện thuộc về ta Kim gia đỉnh cấp bí tân. Tổ huấn có truyền, chỉ có Kim gia gặp được sinh tử tồn vong thời điểm mới có thể mở ra mồ nói, tiến vào. Địa cung nội tránh họa, nhưng hiện tại nếu là tiến vào mồ nói nói, sợ là sẽ co vi tổ huấn, vì ta Kim gia đưa tới điểm xấu việc. Kim gia mồ nói trải rộng Giang Đông Thành, là một tòa hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa cung. Kim Thái Bình lời nói thật giả cắt chiếm một nửa, bất quá đều không phải là hắn cố ý muốn giấu giếm Kim Mậu Lâm cùng Kim Tu Trúc hai người, kỳ thật là bởi vì hắn cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thở dài một hơi, Kim Thái Bình câu lũ thân mình đem Kim Mậu Lâm cùng Kim Tu Trúc huynh đệ hai người mang nhập đến Kim gia từ đường bên trong, đem tối cao chỗ tổ tiên bài vị dịch hai, đem bài vị bên một cái hơi chút xông ra một chút, đã bị ma đến tỏa sáng gỗ thô cái nút sụp hạ, ám cách bị mở ra, từ ám cách trung thăng. Khởi đài thượng phóng một chương lớn bằng bàn tay màu vàng da dê cuốn. Kim Thái Bình duỗi tay đem da dê cuốn từ đài thượng bắt lấy tới, làm cho Kim Mậu Lâm cùng Kim Tu Trúc mặt mở ra, chỉ vào nhất trung tâm một chỗ xích hồng sắc điểm nhỏ nói, nơi này chính là chúng ta vị trí, cũng chính là mồ nói nhập khẩu. Nếu các ngươi hai người đều kiến nghị từ mồ nói trung tiến vào, kia nói vậy đã đoán được một ít đồ vật. Kim Thái Bình nhìn Kim Mậu Lâm cùng Kim Tu Trúc, chậm rãi nói, chúng ta mỗi năm đều sẽ tiến vào mồ đầu đường tế tổ, bất quá Kim gia tổ tiên quan tài mục đều chỉ là đặt ở mồ nói lối vào, bên trong chân thật mồ nói đến tột cùng có bao nhiêu sao đại, tổ tiên không có nói, ta cũng không có đi thăm quá, bất quá chiếu này trương. Ra dê cuốn đi lên xem, nghĩ đến kia mồ nói tuyệt đối sẽ không thiểu. Kim Thái Bình chỉ vào điểm đỏ ngón tay ở ra dê cuốn thượng chậm rãi dịch chuyển, mở miệng dặn dò giải thích, các ngươi xem, ta hiện tại cho các ngươi chỉ chính là một cái có thể thuận lợi đi ra Giang Đông Thành con đường. Bất quá muốn đi qua con đường này, cần phải tiến vào chân chính mồ nói bên trong, mà mồ lộ trình mặt đến tuột cùng có cái. Sao đồ vật, chưa từng có người nào đi vào, ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Các ngươi cần phải nghĩ kỹ, thật muốn tiến vào mồ nói bên trong. Kim Thái Bình hai mắt phảng phất một phen sắc bén kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm Kim Mậu Lâm cùng Kim Tu Trúc mặt, phảng phất muốn từ huynh đệ hai người trên mặt tìm được một loại đáp án. Kim Mậu Lâm trên mặt rõ ràng có một tia do dự chợt lóe mà qua, Kim Tu Trúc cũng là như thế. Bất quá Kim Tu Trúc thực mau liền làm ra quyết định, phụ thân, ta Kim gia cửa hàng gặp được vấn đề đều không phải là việc nhỏ. Nếu là không thể đem thương đội người đưa đến một cái bình an địa phương, sợ là ta Kim gia cửa hàng tuyệt đối hội nguyên khí đại thương, ta không thể trơ mắt mà nhìn này thảm trạng phát sinh. Nếu là đem Kim gia cửa hàng so sánh là một người nói, những cái đó thương đội đối với Kim gia cửa hàng tầm quan trọng liền cùng cấp với một người trong cơ thể mạch máu chảy xuôi máu tươi. Kim gia cửa hàng mất đi thiết huyết thương đội, liền cung cấp với một người mất đi máu, tử vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cho nên, ta nguyện ý tự mình tiến vào mồ nói chung sông vào một lần, vì ta Kim gia bắc một cái đường ra. Chương 98 thân thủ nắn linh bài. Kim Tu Trúc nói lời này thời điểm, đã là hạ quyết tâm, trong thanh âm tràn đầy thẳng tiến không lùi không quay đầu lại khí thế, nhưng là nói, trong thanh âm liền mang lên một chút bi thương. Xem một cái tóc trắng xóa lao phụ Kim Thái Bình, lại xem một cái lo lắng sốt ruột huynh trưởng Kim Mậu Lâm, Kim Tu Trúc hít sâu một hơi. Dung giọng nói, phụ thân cũng nói, kia mồ nói chung kỹ càng tỉ mỉ tình huống căn bản không ai biết, cho nên ta Kim Tu Trúc này vừa đi, sinh tử đều là một cái chưa định số. Vì, Kim gia cửa hàng bắc đường ra là ta bổn phận trong vòng, ta sẽ không có bất luận cái gì không an phận yêu cầu. Chỉ là Kim Tu Trúc thanh âm mấy độ nghẹn ngào, chỉ là nhà ta trung tiểu nhi Ngạn An còn chưa khai sữa, Huyền Hy tuy rằng nhìn như cường ngạnh, nhưng trên thực tế lại không có quá mức cường ngạnh thủ đoạn. Nếu là ta Kim Tu Trúc này đi không có vì Kim gia bác ra một con đường sống tới, ngược lại là đem chính mình ở kia mồ nói chung tặng mệnh. Còn hy vọng phụ thân cùng huynh trưởng giúp ta đem Ngạn An lôi kéo đại, không cần khó xử Huyền Hy cùng Ngạn An mẫu tử. Huyền Hy tuổi còn nhỏ, không cần thiết vì ta thủ cả đời quả, chỉ cần nàng có tái giá tâm tư, phụ thân cùng huynh trưởng không cần ngăn trở. Nghe Kim Tu Trúc như thế nói, Kim Thái Bình trong mắt lão lệ tung hành, dùng thô lệ mu bàn tay lau đi khỏe mắt lệ quang. Bàn tay nặng nề mà chụp ở Kim Tu Trúc trên vai, con ta Tu Trúc quả nhiên là làm tốt lắm. Vốn dĩ chuyện này hẳn là giao cho vi phụ đi làm, chính là hiện giờ vi phụ tuổi tác đã cao, đừng nói là tiến. Nhập chân chính mồ nói, chính là đứng ở mồ nói lối vào đều sẽ cảm thấy lạnh leo đến xương. Hộ kim gia từ này than trong vũng lầy đi ra trọng trách liền đè ở tu trúc trên người của ngươi. Kim Thái Bình nói chuyện khí thế đột nhiên biến đổi, vẫn đục trong mắt hiện lên một tia tinh quang, phảng phất là một đầu ngủ đông nhiều năm cự thú đang ở tỉnh lại, nhìn chằm chằm Kim Mậu Lâm nói, Mậu Lâm, ngươi trong lòng vướng bận cái gì, vi phụ đều biết, vi phụ cũng có thể thông cảm ngươi, cho nên sẽ không miễn cưỡng. Nhưng là vi phụ có một cái yêu cầu, ngươi cần thiết đáp ứng. Nghe Kim Thái Bình như thế cường thế ngữ khí, Kim Mậu Lâm đánh một cái run run, khiếp sợ mà ngẩng đầu nhìn về phía Kim Thái Bình, đôi tay nhịn không được run rẩy. Cha, ngươi nói, ta đều nghe. Kim Thái Bình nhìn chằm chằm Kim Mậu Lâm hai mắt, mắt mị mị, từng câu từng chữ, tự rõ ràng nói, ta muốn ngươi hôm nay ở ta Kim gia từ đường chung, làm cho liệt tổ liệt tông linh vị thể. Nếu là tu trúc ở mồ nói chung có bất luận cái gì bất chắc, ngươi nhất định sẽ đem Ngạn An trở thành thân nhi tử giống nhau dưỡng. Đến nỗi, Đường Thị, ngươi cùng đại phòng một mạch người đều không được khinh nhục. Đương nhiên, nếu là tu trúc có thể từ mồ nói chung bình an trở về, kia Ngạn An cùng Đường Thị tự nhiên sẽ không cùng ngươi nhắc lên quan hệ. Kim Mậu Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười khổ nói, cha, ngươi đây là nói cái gì lời nói? Ta cùng tu trúc vốn chính là thân huynh đệ, như thế nào khả năng sẽ làm ra loại chuyện này tới? Ngươi một nhà không nói hai nhà lời nói, Mậu Lâm ngươi có thể yên tâm. Nay sấm mồ nói bác sinh lộ sự tình buồn hẳn là từ trong nhà trưởng tử tiên đến, đại ca trong lòng vướng bận quá nhiều, bằng không lại như thế nào sẽ làm ngươi một người đơn độc tiên đến. Đại ca có thể làm cho liệt tổ liệt tông mặt đem lời nói đặt ở nơi này, nếu là ta đối với ngươi thê nhi có bất luận cái gì bất tận tâm địa phương, thiên lôi đánh xuống, ngũ lôi hoanh đỉnh. Đương nhiên, đại ca hy vọng ngươi có thể bình an trở về, ngươi thê nhi vẫn là từ ngươi tới tự mình chiếu cố tốt nhất. Kim Tu Trúc cười cười, vén lên quần áo chiều liệt tổ liệt tông linh vị quỳ xuống, thành kính mà khấu ba cái đầu lúc sau, xoay chuyển phương hướng lại cấp Kim Thái Bình dập đầu ba cái, đứng dậy khoảnh khắc, kia trên trán cho bụi dấu vết xem đến Kim Thái Bình một trận chua xót. Kim Thái Bình xua tay, đem Kim Tu Trúc nâng dậy tới, cùng Kim Tu Trúc nói, Tu Trúc, cha ở chỗ này có thể cho ngươi hứa hẹn, nếu là ngươi có thể bình an từ mồ nói chung ra tới, ngươi chính là ta Kim gia đời kế tiếp trưởng gia nhân. Mậu Lâm, ngươi nhưng có cái gì ý kiến? Mặt sau một câu, là Kim Thái Bình Kim Láo ra. Tử hỏi trưởng tử Kim Mậu Lâm. Kim Mậu Lâm môi ngập ngừng mấy phen, chậm rãi lắc đầu, cũng không bất luận cái gì ý kiến. Nếu là nhị đệ có thể từ mồ nói chung đi ra, kia hắn chính là ta Kim gia đời kế tiếp trưởng gia nhân, ta Kim Mậu Lâm tâm phục khẩu phục. Phụ thân cứ yên tâm đi, tu trúc nếu là có thể từ mồ nói chung ra tới, kia tương đương là làm Kim gia. Liệt tổ liệt tông mấy thế hệ người cũng không có thể làm thành sự tình, hoàn thành ta Kim gia liệt tổ liệt tông cũng không có thể hoàn thành tâm nguyện, là ta Kim gia anh hùng. Nếu là có ai không phục tu trúc vị trí, ta Kim Mậu Lâm định là cái thứ nhất đi hỏi trách người. Ta muốn đi hỏi một chút hắn đến tuột cùng là cái gì giáp tâm. Kim Thái Bình vừa lòng gật đầu, đem từ ám cách chung lấy ra da dề cuốn dao cho Kim Tu Trúc, chiều Kim Mậu Lâm cùng Kim Tu Trúc xua tay nói, các ngươi huynh đệ hai người đều trở về đi, ta một người ở từ đường chung yên lặng một chút, đừng làm người đến quấy rầy ta. Ngày mai buổi trưa dương khí nhất thịnh thời điểm, Tu Trúc ngươi lại đến. Từ đường chung một lần, vi phụ đem tiến vào mồ nói chung yêu cầu để ý một chút sự tình đều dặn dò với ngươi. Hôm nay ngươi trở về lúc sau không cần giấu giếm Đường Thị, đem chuyện này lợi và hại đều cùng Đường Thị bẻ xả minh bạch, công đạo rõ ràng, ta Kim gia nam nhân không thịnh hành giấu lừa kết tóc thê cái loại này ti tiện sự tình. Đều đi ra ngoài đi, nhớ kỹ, đừng làm bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta, ngày mai buổi trưa tới từ đường chung, vì phụ thân tự đưa ngươi nhập mồ nói. Kim gia từ đường người bị chậm rãi khép lại, ánh nắng xuyên thấu qua kẹt cửa chiếu vào những cái đó màu tím một chất linh bài thượng, thiếp vàng linh bài, sắc nhọn hành bút. Đem Kim gia liệt tổ liệt tông tên đều phát họa ra tới. Kim Thái Bình đi vào từ đường mặt sau bị màu vàng rèm vải che lấp căn nhà nhỏ, lấy ra một khối chỗ chống linh bài cùng một ít sái kim phấn tới, đem đồ vật đều bày biện ở hắn trước kia ngồi quá ghế nhỏ thượng, hắn còn lại là ngồi xếp bằng ngồi ở lạnh lẽo đá phiến trên mặt đất, một tay cầm khắc đao, một tay nhẹ nhàng cọ sát. Linh bài mặt, bắt đầu một đao trước mắt tên của mình. Kim Thái Bình chi vị. Trong bất chi bất giác, nước mắt lặng yên mơ hồ tầm mắt. Nâng lên cánh tay hủy diệt khỏe mắt nước mắt, Kim Thái Bình trào phúng cười nói, Kim Thái Bình ngươi cái lao đông tây, sống như thế nhiều năm còn không có sống đủ sao. Hiện giờ gia tộc khó xử, trong lòng sao có thể sinh ra tham sống sợ chết chi tâm. Chính là, trên thế gian này chúng sinh, lại có mấy cái có thể chân chính dũng mãnh không sợ chết. Kim Lão gia tử ngẩng đầu tỉ mỉ mà nhìn bảy biện ở từ đường trung linh bài, đối lập một chút hắn tự mình khắc tốt này cái linh bài, cảm thấy không có bao lớn khác biệt lúc sau, lúc này mới dùng mạ vàng bút dính sái kim phấn hướng thời khắc đó đao trước mắt tự ngân trung điển. Một canh giờ qua đi, Kim Thái Bình rốt cuộc đem chính mình linh bài chế tác hoàn thành, bày biện ở kia trong từ đường đã sớm vì hắn chuẩn bị tốt không vị phía trên, từ nhỏ trên ghế đem hắn trước kia cùng nhau từ nhỏ nhà ở chung lấy ra vải đỏ cầm lấy, che ở linh bài phía trên, thân ảnh câu lũ, hình dung tiểu tụy. Làm như bởi vì trên mặt đất ngồi xếp bằng ngồi lâu rồi, Kim Thái Bình hành động có chút không lớn phương tiện, trên mặt đất đứng đã lâu mới hoán quá mức tới, hai đầu gối dần dần cong hạ, đỡ cống bàn quỳ xuống, bắt đầu vì Kim gia liệt tổ liệt tông dập đầu hành lễ. Một đầu khấu hạ. Kim gia liệt tổ liệt tông tại thượng, bất hiếu tử tôn Kim Thái Bình vô năng, làm Kim gia ở trong tay ta gặp này khó. Bất hiếu tử tôn Kim Thái Bình tuổi già thân suy, vô pháp tự mình mang Kim gia đi ra khốn cảnh, chỉ có thể làm dưới gối con thứ lấy thân đại chi, vọng tổ tiên thứ lỗi. Chương 99 bất tường tiếng khóc. Trước kia ở khắc linh bài thượng những cái đó tự khi, Kim Thái Bình không cẩn thận đem khắc đao chát ở trên tay, chỉ là bởi vì thượng tuổi, máu lưu thông vốn là không thoải mái. Lúc ấy Kim Thái Bình chỉ là dùng khắc đao từ linh bài trên có khắc xuống dưới vụn gỗ hơi chút để ép một lát liền đem huyết ngừng, hiện giờ dập đầu thời điểm, miệng vết thương. Lần thứ hai mở ra, hơi mang màu đỏ tím vết máu sái lạc trên mặt đất. Đệ nhị đầu khấu hạ. Kim Thái Bình phảng phất nhập định nằm ở trên mặt đất, thật lâu không có đứng dậy, trong miệng lẩm bẩm nói, Kim gia liệt tổ liệt tông tại thượng, bất hiếu tử tôn vì bảo đảm con thứ tu trúc có thể từ mùa nói trung bình an trở về. Nguyện ý lấy tự thân tinh huyết dẫn tổ tiên tinh huyết giúp tu trúc bậc lửa trường sinh đèn. Nếu là liệt tổ liệt tông trong lòng, không muốn, hết thể chịu tội đều tính đến ta, bất hiếu tử tôn Kim Thái Bình trên đầu, chờ trưởng thành sinh đèn dầu thắp châm tất khi, bất hiếu tử tôn Kim Thái Bình tự mình nhập u minh hướng chư vị tổ tiên thỉnh tội. Đầu mà khái trên mặt đất, đem kia trên mặt đất phiến đá xanh đều chấn đến có chút dao động. Lấy máu tay phải ấn ở đong đưa phiến đá xanh thượng, Kim Thái Bình thật cẩn thận đem phiến đá xanh ấn xuống ước chừng có tấc hứa lúc sau. Dùng ngón tay đem kia phiến đá xanh dùng sức chiều linh bài cống bàn phương hướng đẩy đi, sàn nhà phía dưới trống không, đen nhánh một mảnh. Đem tay thâm nhập kia phiến đá xanh hạ trong động, Kim Mậu Lâm ở trong động vứt trong chốc lát, nhấc lên hai căn không biết đã khô khốc nhiều ít thời đại cây mây đi lên, một cây cây mây kia một mặt là một chản xám xịt đồng thau bắt giác đèn, một khắc căn cây mây mặt khác một mặt là một cái đen nhánh cái bình. Đồng thau bắt giác đèn thượng che kín các loại cổ quái đồ văn. Chỉ là xem một cái liền phảng phất muốn đem người tâm thần tất cả đều hấp dẫn đi vào. Kim Thái Bình dùng tay háo lau khô rừng ở đồng thau bắt rắc đèn thượng hôi, đem đồng thau bắt rắc đèn bảy biện ở cống bàn trung ương nhất, đem đen nhánh sắc cái bình lấy ra tới, mở ra đàn đắp lên giấy dán, Kim Thái Bình nước mắt rơi như mưa. Liệt tổ liệt tông tại thượng, bất hiếu tử tôn vô tình mạo phạm, vọng các vị liệt tổ liệt tông nhân từ thương xót, hộ con ta tu trúc bậc lửa trường sinh đèn. Đàn đắp lên phong kín giấy dán bị kéo ra, một loại cổ quái hương vị ở từ đường trung lan tràn mở ra, không tính là hương, lại làm người nghe chi mà muốn ăn đại động. Kim Thái Bình thật cẩn thận đem hắc cái bình màu xám trắng bột phấn ngã vào đồng thau bắt rác đèn nội, thấy đồng thau bắt rác đèn đã là lấp đầy, hắc cái bình trung còn dư lại hơi mỏng một tầng hôi, đơn giản đem đồng thau bắt rác đèn nội thịnh phóng hôi lại hướng chắc chắn đè xuống, đem hắc cái bình hôi tất cả đều ngã vào đồng thau bắt rác đèn nội, lúc này mới lại dùng phía trước cây mây đem hắc cái bình một lần nữa điếu xuống đất trên mặt ám động bên trong. Cầm lấy phía trước điêu khắc linh bài khắc đao ở lòng bàn tay trượt ba đao, đỏ thắm máu tươi lập tức trào ra, ở Kim Thái Bình nắm chặt thành hư quyền địa phương tìm được phát tiết khẩu, hội tụ thành một cổ, rơi vào đồng thau bắt rác đèn nội. Đồng thau bắt rác đèn đều không phải là phàm vật, đỏ thắm máu tươi hôn tạp có màu xám trắng hôi, cư nhiên biến thành một loại màu vàng nhạt dầu trơn nổi tại vôi phía trên, mỗi một giọt máu tươi rơi vào đều sẽ kinh khởi từng vòng gợn sóng. Đỏ thắm máu tươi dừng ở dầu trơn bên trong, phảng phất một đóa yêu diễm bỉ ngạn hoa lặng yên nở rộ, mị đến kinh tâm động phách. Thời gian không biết qua đi bao lâu, bởi vì mất máu quá nhiều duyên cớ, Kim Thái Bình thần trí đã là có chút không lớn rõ ràng, liền đồng thau bắt rắc đèn trong mắt hắn đều biến thành từng hàng bóng chồng. Đồng thau bắt rắc đèn trung hôi đã là hoàn toàn biến thành màu vàng nhạt dầu trơn, Kim Thái Bình trong tay còn tại lấy máu, bất quá lấy máu tốc độ đã rõ ràng không kịp phía trước như vậy nhanh. Đỏ thắm huyết châu tích tắc dừng ở màu vàng nhạt dầu trơn trung, không còn có cho cốt yêu cầu nó đi làm lời dẫn trung hòa, chỉ có thể ở màu vàng nhạt dầu chân trung bảo tồn xuống dưới, dọc theo đồng thau bắt rắc đèn bấc đèn ngưng ra tới bị ngạn hoa xem đến càng thêm rõ ràng, chờ Kim Thái Bình từ hốt hoảng trung tỉnh táo lại khi. Kêu bị ngạn hoa nhụy đã ngưng tụ thành, vừa lúc không quá màu vàng nhạt dầu trơn, lớn lên ở đồng thau bắt rắc đèn bấc đèn phía trên. Dùng sức mở trầm trọng mí mắt, kia đong đưa bóng chồng rốt cuộc ở Kim Thái Bình trong mắt hợp thành nhất thể. Kim Thái Bình môi khô khốc dùng sức cong ra một chút không nhìn kỹ căn bản sẽ không nhìn ra tới độ cung. Kịch liệt choáng váng cảm giác làm Kim Thái Bình thân mình nóng lên, nếu không có kịp thời đỡ lấy bàn thờ, hắn vô cùng có khả năng sẽ ngã trên mặt đất. Nhìn đã thêm mãn dầu thắp đồng theo bắt rắc đèn, Kim Thái Bình vừa lòng mỉm cười, kéo mệt mỏi thân mình chậm rãi đi đến quỳ lạy tổ tiên đệm hương bồ trước, phảng phất là tan mất toàn thân sức lực, thật mạnh quỳ gối đệm hương bồ thượng, đầu gối phát ra bất kham gánh nặng kéo cái thanh. Kim gia liệt tổ liệt tông tại thượng, bất hiếu tử tôn khẩn cầu tổ tiên ra tay, vì ta nhi Kim tu trúc bậc lửa trường sinh đèn, bảo Kim gia tại đây trường hạo kiếp trung bình an vượt qua. Nói xong lúc sau, miễn cưỡng dùng sức lực khởi động đầu vô lực rũ xuống, Kim Thái Bình sườn mặt dán mặt đất, trong trắng mắt dần dần thượng phiên, hơi thở thoi thoát, kia một tức lại kéo dài thượng tồn. Một cái hỏa tinh từ tối cao chỗ linh bài trung rơi xuống, vừa vặn dừng ở đồng thau bắt rắc đèn bấc đèn thượng, đồng thau bắt rắc đèn bị bậc lửa, một cái đầu nành đại hỏa tinh tản ra nhu hòa quan mang, ở trong gió lay động mấy lần sau, hỏa tinh dần dần ẩn đi xuống, mất đi tiếng động. Kim Thái Bình là bị ngày thứ hai thần khởi khi Thái Dương hoàng tỉnh, sắc mặt của hắn cùng hôm qua so sánh với càng thêm suy yếu, trên môi không có chút huyết sắc, lòng bàn tay đao xẻo còn chưa khép lại, lại không có chút huyết có thể chảy ra. Kim Thái Bình dãy rủa đứng dậy, phảng phất này một thân xương cốt đều không thuộc về hắn, không nhúc nhích một chút đều đau nhức vô cùng. Nhưng cho dù như thế, hắn đều dùng hết toàn lực đi đến đồng thau bắt rắc đèn trước, đôi tay phúc ở đồng thau bắt rắc đèn thượng. Cảm thụ được trong lòng bàn tay tràn ngập ấm áp chi ý, Kim Thái Bình rốt cuộc mặt giãn ra. Đem đồng thau bắt rắc đèn dùng cổ đằng buộc hảo một lần nữa điếu xuống đất mặt hạ ám động bên trong, mấy cái đơn giản động tác, đã là đem Kim Thái Bình mệt đến thở hừng hực, đầy đầu mồ hôi. Dãy rùa nếm thử đứng dậy vài lần, thật sự là không có sức lực đem phía trước chế tắc linh bài khi dùng những cái đó khắc đao cùng sái kim phấn thả lại màu vàng rèm vải sau căn nhà nhỏ. Kim Thái Bình chỉ có thể nhận mệnh mà cười khổ lắc đầu, đem vài thứ kia đều giấu ở bàn thờ hạ không đục lỗ địa phương, lúc này mới ngồi trở lại đến kia ghế gỗ phía trên. Kim Thái Bình dựa vào vách tường ngồi ổn, gian nan mà giơ tay cầm quần áo sửa sang lại, thẳng đến thoạt nhìn cùng hôm qua giống nhau như lúc khi mới đình chỉ sửa sang lại, cười khổ nhìn về phía đã là không có chút huyết sắc đôi tay. Kim Thái Bình biết, hắn quần áo có lẽ sẽ không làm Kim Mậu Lâm cùng Kim Tu Trúc khả nghi, nhưng là này sắc mặt lại là không lừa được người. Hắn cần thiết dám ở buổi trưa đã đến phía trước chạy nhanh nghỉ ngơi một phen, bằng không đến lúc đó sợ là liền dẫn Kim Tu Trúc tiến vào mồ nói sức lực đều không có. Quay đầu xem một cái kia bị vải đỏ che khuất linh bài, Kim Thái Bình con ngươi thượng thêm nữa một tầng âm u. Kim Tu Trúc trở lại chính mình phòng, y đi theo Kim Thái Bình yêu cầu đem chỉnh sự kiện từ đầu chí cuối, không hề giữ lại mà báo cho Đường Nguyễn Hy. Đường Nguyễn Hy chợt nghe được khi, vẻ mặt đều là không thể tin tưởng, nàng gả vào Kim gia đã có chút thời đại, đối với Kim gia trong truyền thuyết mồ nói sớm có nghe thấy, chỉ là không nghĩ tới Kim Tu Trúc muốn một mình đi trước kia mồ nói chung lấy mệnh tương bác. Càng làm cho Đường Nguyễn Hy sợ hãi chính là, kia vừa mới ăn sữa bột ngủ hạ Kim Ngạn ăn ở Kim Tu Trúc nói xong chuyện này lúc sau liền bắt đầu gào khóc, mặc kệ hai vợ chồng dùng cái gì biện pháp đều không thể làm Kim Ngạn ăn ngừng khóc đề thanh. Kim gia nhị phu nhân Đường Nguyễn Hy chưa ngự nước mắt trước lưu, ngủ ngon đoan đoan tiểu hài tử đột nhiên lên tiếng khóc lớn, sợ là điểm xấu hai chữ tuy rằng không nói xuất khẩu, cũng đã hóa thành âm u bao phủ ở phu thê hai người trong lòng. Chương 100 phút xào dưới, an có song chứng. Mỗi ngày đã tờ mờ sáng, Đường Nguyễn Hy xem một cái chưa hoàn toàn tan đi sương sớm, tìm một trương tiểu chăn đem Kim Ngạn An bao lên, đem hài tử nhét vào Kim Tu Trúc trong lòng ngực, lôi kéo Kim Tu Trúc liền phải ra cửa. Kim Tu Trúc không rõ Đường Nguyễn Hy đây là sướng nào vừa ra, chính là này căn bản không ngại ngại hắn nghe nhà mình phu nhân lời nói tính cách. Thằng đến bị Đường Nguyễn Hy nhấc lên xe ngựa, Kim Tu Trúc lúc này mới hỏi Đường Nguyễn Hy, phu nhân, ngươi như vậy cấp sắc vội vàng, là muốn làm cái gì đi? Buổi trưa vừa đến ta liền phải tiến vào mùa nói, thời gian sở thừa không nhiều lắm, hẳn là đi trước tắm gội thay quần áo, đem bảo kiếm xứng thỏa mới là. Đường Nguyễn Hy vẫn luôn đều yên lặng rơi lệ, nghe được Kim Tu Trúc như thế nói. Lập tức liền lệ dòng chạy đi, mở to huyết hồng hốc mắt nhìn về phía Kim Tu Trúc, tức giận trách mắng, Kim Tu Trúc, ngươi trong lòng đến tuột cùng có hay không ta cùng Ngạn An vị trí. Kim Tu Trúc trước nay đều không thể gặp Đường Nguyễn Hy khóc, mỗi lần Đường Nguyễn Hy vừa khóc, hắn dù cho có trăm ngàn lý do cũng đều sẽ bị Đường Nguyễn Hy nước mắt trộn lẫn thành một đoàn hồ nháo. Thấy Đường Nguyễn Hy khóc thành cái dạng này, Kim Tu Trúc lập tức liền túng, ôm trong lòng ngực tiếng khóc hơi nhỏ một ít Kim Ngạn An, hướng Đường Nguyễn Hy bên người xê dịch, hảo ngôn hảo ngữ khuyên. Nguyễn Hy, ta là Kim gia con thứ, ta đại ca lòng có vướng bận, không thể đi mồ nói, phụ thân lại tuổi già thể suy, cũng nhập không được. Ngươi nói, nếu là ta không tiến vào mồ nói làm ai đi vào? Nếu là Kim gia thương đội bị Giang Đông thành ngoại cường đạo tàn hại, kia Kim gia căn cơ liền phải bị xúc động. To như vậy Kim gia, tuy rằng nhìn như nội tình phong phú, nhưng nào một kiện sinh ý không được dựa vào thương đội ở bên ngoài cả ngày buôn ba tới chống đỡ. Thương đội ở, Kim gia liền sẽ một ngày so một ngày phồn thịnh, ngươi cũng biết kia thương đội là Kim gia đời đời bao nhiêu người phí hết tâm huyết mới kinh doanh ra tới trận trượng, nếu là kia thương đội xong rồi, Kim gia cũng ly suy bại xuống dốc không xa. Kim Tu Trúc không nói cái này còn hảo, vừa nói cái này, càng thêm chát đau Đường Uyển Hi tâm, Đường Uyển Hi khó thở, trực tiếp đem trong tay bị nước mắt ướt nhẹp phương khăn ném tới rồi Kim Tu Trúc trên mặt, thanh âm đột nhiên cất cao. Kim Tu Trúc ngươi cái gì ý tứ? Đại ca ngươi Kim Mậu Lâm lòng có vướng bận, lo lắng ngươi kia ra ra đại tẩu cùng dưới gối hai nàng, ngươi liền không lo lắng ta cùng Ngạn An sao? Ngươi người này như thế nào sinh như vậy bạc tình? Ngươi kia đại tẩu êm đẹp, bất quá là đi pháp tương chùa ăn chay niệm Phật, đại ca ngươi vẫn cứ thiên. Thiên nhớ thương, liên quan hai cái nữ nhi đều trở thành Minh Châu sủng. Chính là ngươi đâu? Ngạn An lúc này mới bao lớn? Kim gia mồ nói chung chôn nhiều ít thi cốt ngươi biết không? Kim Tu Trúc bị Đường Uyển Hi khóc tiếng mắng sợ tới mức không nhẹ, vội vàng cấp Đường Uyển Hi gật lệ, một bên không quên chụp đánh trong lòng ngực bị Đường Uyển Hi dọa tỉnh Kim Ngạn An, nhẫn mại tính tình ôn nhu trấn an nói ngươi như vậy sinh khí làm cái gì? Ngạn An còn nhỏ, đừng lại bị ngươi cấp dọa. Ta đã cùng phụ thân cung đại. Ca đánh hảo tiếp đón, nếu là ta ở mồ nói chung có cái gì bất chắc, bọn họ chắc chắn hảo hảo dàn xếp ngươi cùng Ngạn An. Uyển Hi, ta thích ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể mỗi ngày đều vui vẻ sung sướng. Nếu là ta đi rồi, ngươi muốn mang cái này nhãi danh lớn lên liền mang, không nghĩ dẫn hắn liền đem người giao cho phụ thân hoặc là đại ca, Kim gia thế nào cũng sẽ không thiếu cấp Ngạn An thỉnh cái vu em cùng ma ma tiền. Nếu là ta ở mồ nói, chung gặp bất chắc, ngươi không cần vì ta thủ tiết, nếu là gặp vừa ý người, ngươi lại có thể tái giá, ta chỉ hy vọng ngươi đến lúc đó có thể tìm một cái chân chính đối đãi ngươi hảo, có thể toàn tâm toàn ý đối đãi ngươi người tốt. Đến nỗi người kia có phải hay không ta, ta không để bụng Kim Tu Trúc không nốc, hắn như thế nào sẽ không biết lần này tiến vào mồ nói lúc sau định là giữ nhiều lành ít, chính là hắn lại có thể như thế nào. Hắn tiểu ra là cùng Kim Ngạn An, Đường Uyển Hi ba người tạo thành, chính là Kim gia là bọn họ cái này tiểu ra ra, nếu là Kim gia không có, bọn họ cái này tiểu ra như thế nào khả năng sẽ hạnh. Tuần Phúc xào dưới, An có song chứng. Uyển Hi, đây là trách nhiệm của ta, phía trước bất luận ngươi nói cái gì. Ta mọi chuyện đều y y ngươi, lần này đổi ngươi y ta được không? Ta thật sự không có mặt khác lựa chọn. Kim Tu Trúc khổ thành cầu xin. Đường Uyển Hi chưa bao giờ Kim Tu Trúc như vậy thế khó xử bộ dáng, hiện giờ vừa thấy, vốn dĩ đã ngạnh xuống dưới tâm nháy mắt liền mềm mại thành một ông thu thủy, nước mắt càng thêm ngăn không được. Tu Trúc, ngươi làm ta y y ngươi. Là làm ta y y ngươi đi chịu chết sao? Biết rõ này đi mồ nói là cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh. Ngươi làm ta như thế nào có thể bỏ được y lì ngươi? Kim Tu Trúc, ngươi rốt cuộc có hay không tâm? Ngạn An còn chưa ký sự, ngươi làm ta ngày sau như thế nào cùng hắn công đạo? Ngươi năm đó là như thế nào cưới ta tiến Kim Phủ Đại Môn? Ngươi ở ta đường ra trước cửa nói với ta cái gì? Ngươi nói ngươi muốn cả đời rất tốt với ta. Ngươi nói liền tính ta nha rất hết, tóc rất không có, ngươi cũng sẽ bồi ở bên cạnh ta. Chính là hiện tại đâu? Kim Tu Trúc, ngươi gạt ta. Ngồi ở thùng xe ngoại Mã Phu nghe bên trong xe động tĩnh, sợ tới mức rụt rụt cổ, hết sức chuyên chú mà đánh xe, không hề nghe thùng xe nội động tĩnh. Kim Tu Trúc bị Đường Uyển Hi nói trong lòng áy náy vô cùng, đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, giờ phút này hắn lại không rảnh lo mặt mũi này đó, rốt cuộc ngăn không được nước mắt, cuồn cuộn mà rơi. Uyển Hi, ngươi muốn thông cảm ta. Ta thật sự không có lựa chọn khác. Chờ Ngạn An lớn lên lúc sau, ngươi liền nói cho hắn, hắn cha là một cái phụ lòng nam nhân. Làm hắn từ nhỏ liền hơn ta, như vậy hắn liền sẽ không tưởng ta, Uyển Hi, đáp ứng ta. Đừng náo loạn. Quay đầu, hồi Kim Phủ. Tiếp tục đi, đi cái kia bán dưỡng thần mục tiệm tạp hóa. Mã Phu mới vừa dừng lại xe ngựa, đang chuẩn bị quay đầu trở về đi, đột nhiên liền lại nghe được Đường Uyển Hi nói, do dự một phen lúc sau, tiếp tục dổi ngựa hướng tiệm tạp hóa phương hướng đi đến. Mã Phu không nghe Kim Tu Trúc chi lời nói nguyên nhân có nhị. Một là bởi vì Kim Tu Trúc mọi chuyện đều nghe Đường Uyển Hi. Cho nên Mã Phu trực tiếp cho rằng liền tính hắn hiện tại nghe xong Kim Tu Trúc nói, kia trong chốc lát còn phải dựa theo Đường Uyển Hi ý tứ tới, đơn giản liền không làm cái loại này chống đánh xuôi, kèn thổi ngược sự tình. Nhị là bởi vì Mã Phu cũng không muốn làm Kim Tu Trúc đi chịu chết. Tuy rằng hắn chỉ là to như vậy một cái Kim Phủ Trung Phổ phổ thông thông Mã Phu, nhưng là Kim Tu Trúc chưa bao giờ khắt khe quá bọn họ, hắn lần này muốn cùng Đường Uyển Hi đứng ở một cái chiến tuyến thượng, vì Kim Tu Trúc lưu một cái mệnh. Kim Tu Trúc vội vã về nhà tắm gội thay quần áo, đẩy ra thùng xe cửa sổ. Kim Tu Trúc đem Kim Ngạn An nhét vào Đường Uyển Hi trong lòng ngực, liền phải từ xe ngựa thùng xe thượng nhảy xuống đi. Kim Tú Trúc, ngươi dám? Ngươi hôm nay nếu là từ này thùng xe đi xuống, ta cùng Ngạn An đều không sống. Ngươi đã quên ta Đường ra nhất không thiếu chính là độc dược, chỉ cần ngươi hôm nay dám từ này trong xe nhảy xuống đi, ta lập tức liền uống thuốc độc, Ngạn An một cái mất đi cha lại không có nương hài tử, còn có cái gì hảo sống? Sống sót chịu tội sao? Chúng ta một nhà đi Hoàng Tuyền Vong Xuyên đoàn tụ được không? Kim Tu Trúc bị Đường Uyển Hy nói khiếp sợ, chung quy là không có dũng khí từ trên xe ngựa nhảy xuống đi. Chương 101 hình cùng người lạ, lại vô liên quan. Uyển Hy, ngươi này lại là tội gì? Mang theo Ngạn mạnh khỏe hảo sống sót không hảo sao? Ngươi tội gì như vậy khó xử ta? Kim Tu Trúc sắc mặt bạch dò người, hắn biết Đường ra một ít bí tân, biết được Đường ra mỗi người ra cửa trên người đều mang theo độc. Thậm chí hắn dám khẳng định Đường Uyển Hy hiện tại trên người cũng nhất định cất giấu độc dược, có lẽ là ở nào đó trên quần áo nút thắt cất giấu, có lẽ là ở trên tóc mô căn cây châm cất giấu. Thậm chí Kim Tu Trúc rất rõ ràng, Đường Uyển Hy hiện tại lời nói tuyệt đối không phải ở hù dọa hắn, mà là Đường Uyển Hy làm quyết định. Uyển Hy, ngươi tội gì như vậy? Nếu là ta không đi mồ nói, Kim gia chú định suy bại xuống dốc. Ngươi làm ta như thế nào trơ mắt mà nhìn Kim gia bại vong? Ta cho ngươi viết xuống công văn được không? Ngươi phóng ta đi mồ nói, ta làm phụ thân cùng đại ca đem hiện tại Kim phủ chướng mục thượng một nửa ngân lượng đều hoa đến ngươi danh nghĩa. Cũng đủ ngươi cùng Ngạn An sống cả đời. Được không? Kim Tu Trúc cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nghe được Kim Tu Trúc nói, Đường Uyển Hy tâm là thật sự lạnh, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên nghị, dùng sức đem hốc mắt, khóe mắt thượng, trên má nước mắt đều lau, hít sâu một hơi, gật đầu nói, hảo. Kim Tu Trúc sửng sốt. Ngay cả thùng xe ngoại đuổi mã mã phu đều đã quên đem dơ lên roi ngựa trừ hạ. Ngươi viết ta, bất quá ta muốn không phải một nửa, ta muốn chính là Kim gia tài sản 3/4. Ngươi hiện tại liền viết, chỉ cần cha ngươi cùng đại ca ngươi có thể đồng ý, ta tuyệt đối không có hai lời, ngươi viết ta. Kim Tu Trúc, ngươi có bản lĩnh, ngươi viết ta. Như thế nào, là không có bút mực, viết không được sao? Không biết khi nào, đưa Nguyễn Hy xem Kim Tu Trúc ánh mắt đã không có tình yêu. Ngược lại là bị càng ngày càng nùng hận ý sở thay thế được. Doanh một tiếng, Đường Uyển Hy cầm quần áo bên trong nội sấn màu trắng váy lụa làn váy xé xuống dưới, lại đem trên tóc cây châm nổ xuống tới ném cho Kim Tu Trúc. Ngươi cho ta viết, viết huyết thư. Như thế nào, ngươi Kim Tu Trúc không phải liền chết còn không sợ sao? Hôm nay buổi trưa ngươi liền phải đi chịu chết, như thế nào liền huyết thư cũng không dám viết. Kim Tu Trúc cầm lấy châm cài, mặt trên còn mang theo Đường Uyển Hy hương vị, ấm áp cảm giác làm hắn đầu quả tim nhi run lên. Ngạnh cổ hỏi Đường Uyển Hy, Uyển Hy, ta không nghĩ tới ngươi sẽ là cái dạng này người. Một nửa, cho ngươi một nửa, ta liền viết, nếu là ngươi muốn 3/4, xin lỗi, ta thật sự không biết. Nói nên như thế nào cùng phụ thân cùng đại ca mở miệng. Kia một nửa là ta nên được, mặt khác 1/4, ta không có biện pháp hướng đại ca muốn. Đường Uyển Hy khí cực phản cười, ngươi không nghĩ tới ta là cái dạng này người. Ở ngươi Kim Tu Trúc trong mắt, ta Đường Uyển Hy đến tột cùng là như thế nào người. Là ngươi vây tay thì tới, xua tay thì đi người đúng không? Vẫn là nói ở ngươi trong mắt, ta bất quá chính là cho ngươi Kim gia nối roi tông đường công cụ thôi. Đối ta nói muốn cả đời bồi ta chính là ngươi, hiện tại làm ta tái giá vẫn là ngươi. Kim Tu Trúc ngươi đến tột cùng có bao nhiêu vô sỉ? Cùng nhau nói ra a. Ngươi còn muốn cho ta làm cái gì? Ta toàn tâm toàn ý mà đối đãi ngươi, ngươi liền lấy Kim gia một nửa tài sản tới nhục nhã ta. Ngươi là cảm thấy ta Đường gia thực thiếu ngươi Kim gia một nửa tài sản. Vẫn là cảm thấy ngươi hoa kia một nửa tài sản là có thể cho ta nhi mua cái thân cha. Kia một nửa tài sản là có thể để một cái lúc ấy đối ta thệ Hải Minh Sơn qua tướng công. Đỉnh nhà ta chủ cột, đỉnh chúng ta mẫu tử đỉnh đầu một mảnh thiên. Một nửa là ngươi nên được, mặt khác một nửa ngươi không có cách nào tìm đại ca ngươi muốn. Hành A, ta đi muốn. Ta lần này không cần Kim gia 3/4, ta muốn 8/7, thập phần chi 9. Một cái gia tộc gặp nạn chỉ biết trốn ở trong phòng rùa đen rút đầu. Hắn bằng cái gì giảng công bằng? Hắn có cái gì? Mặt giảng công bằng. Hắn rơi gối bất quá hai nàng, hơn nữa đều đã mau đến bản chuyện cưới hỏi tuổi, yêu cầu hoa cái gì tiền? Muốn đẩy làm của hồi môn đã sớm ở kia hai cái khuê nữ lúc sinh ra liền đặt mua hảo. Ta cho hắn lưu 1/4 ngươi còn không thỏa mãn. Ta đây liền cho hắn lưu 1/8, 1/10. Như thế nào, ngươi Kim Tu Trúc đối kết quả này vừa lòng sao? Tựa hồ là khóc mắng mà có chút mệt mỏi. Đường Uyển Hy trong mắt rốt cuộc khóc không ra nước mắt tới, trong mắt thượng che kín tơ máu, nhìn cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, treo ở khóe miệng biên trào phúng lạnh băng lương bạc. Ngươi Kim Tu Trúc không phải lấy tiền vũ nhục ta sao? Ngươi tiếp tục a. Ngươi tưởng tiêu tiền vì ngươi Kim gia mua một cái căn đúng hay không? ngươi còn không phải là tưởng tiêu tiền cho các ngươi Kim gia lưu một cái sau, đúng hay không? Một lòng tay phạt trụ Kim Tu Trúc, Đường Uyển Hi khàn cả giọng mà giống, làm ngươi thiên thu đại ngộng. Ngươi không phải vì ngươi Kim gia tồn vong đi mạo hiểm sao? Ngươi đi a. Ngươi đại có thể đi a. Ngươi vừa tiến vào mồ nói, ta cùng Ngạn An lập tức liền uống thuốc độc, ta làm ngươi Kim gia tuyệt hậu. Ngươi có thể cứu được Kim gia lại. Như thế nào? 10 năm lúc sau, 20 năm lúc sau, ngươi tâm tâm niệm niệm muốn bảo hộ Kim gia còn không phải sẽ bởi vì nối nghiệp không người mà suy tàn. Mã Phu ở thùng xe ngoại nghe được hái hùng khiếp vía, thấy đã đi được tới tiệm tạp hóa cửa, không thể không ra tiếng nhắc nhở nói, phu nhân, tiệm tạp hóa tới rồi. Đưa Nguyễn Hy nhanh chóng bình tĩnh lại, đem trên mặt nước mắt lau khô, trong lòng ngực ôm đã khóc đến không có sức lực Kim Ngạn An, lạnh như băng mà nhìn thoáng qua Kim Tu Trúc, phảng phất là nhìn chưa bao giờ nhận thức quá người lạ người giống nhau. Kim Tu Trúc, ta nói cho ngươi, ngươi Kim gia về điểm này nhi tiền, ta Đường gia căn bản trướng mắt. Ngươi không phải muốn vì ngươi Kim gia hiến thân sao? Ngươi trở về đi. Ngươi muốn như thế nào liền như thế nào, ngươi muốn như thế nào liền như thế nào, ta Đường Uyển Hy coi như chưa bao giờ nhận thức quá ngươi. Đất hoang thiên địa làm chứng, hôm nay Kim Tu Trúc vi phạm thành thân khi lập hạ lời thề, thỉnh cầu đất hoang thiên địa minh giám, ta Đường Uyển Hy cùng Kim Tu Trúc phu thê duyên phận đã hết, ân đoạn nghĩa tuyệt, ngày sau đại lộ hướng lên trời, các đi một bên, lại không có bất luận cái gì liên quan. Như có tái kiến, hình cùng người lạ. Đất hoang quan hệ thông gia hỉ sự chịu đất hoang thiên địa bảo hộ, thành hôn khi chỉ cần phu thê hai người đối với đất hoang thiên địa thề có thể, nếu là lúc sau phu thê duyên phận đi đến cuối, đại có thể trực tiếp thỉnh trời xanh cân nhắc quyết định liền hảo. Uyển Hy, không cần. Kim Tu Trúc sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Đường Uyển Hy cư nhiên sẽ đi đến này một bước, lập tức liền đuổi theo ra thùng xe tới kéo Đường Uyển Hy, lại không nghĩ rằng Đường Uyển Hy đã một chân sụp xuống xe ngựa, bị Kim Tu Trúc như thế lôi kéo, Đường Uyển Hy trực tiếp mất đi cân bằng, cánh tay buông lỏng, trong lòng ngực hài tử thất thủ, ngã văng ra ngoài. Hoa. Kim Ngạn An tiếng khóc làm Đường Uyển Hy tim như bị đau cắt. Trên bầu trời tụ lại tới mây đen rốt cuộc sinh ra lưỡng đạo tia chớp, điện quang hỏa thời gian, lưỡng đạo tịnh đế mà sinh tia chớp ở không trung chia làm lưỡng đạo, từng người đánh ở Kim Tu Trúc vai phải cùng Đường Uyển Hy vai trái thượng. Nam tả nữ hữu, đánh ở Đường Uyển Hy vai trái thượng tia chớp đem nàng cùng Kim Tu Trúc về điểm này nhi phu thê tình cảm tất cả đều hủy diệt, mà đánh ở Kim Tu Trúc vai phải thượng tia chớp còn lại là làm Kim Tu Trúc một lần nữa nhận thức Đường Uyển Hy. Tha lam ngọc vỡ, không vì ngói lạnh, là nàng. Đường Uyển Hy bị tia chớp đánh trúng nằm ở trên xe ngựa, trên vai truyền đến xuyên tim đau nhức làm nàng sắc mặt đại biến, nhưng lúc này liền tính lại đau, nàng cũng đã không có nước mắt nhưng chảy. Bế lên bị ngã trên mặt đất Kim Ngạn An, Đường Uyển Hy quay đầu xem một cái bên trong xe ngựa Kim Tu Trúc, chuyện cũ giống như mây khói ở trước mắt tán loạn, cùng Mã Phu phân phó nói, Kim Phủ Mã Phu, phiền thoái đưa nhà các ngươi Kim Nhị ra hồi phủ chịu chết. Kim Tu Trúc nghe được Kim Nhị ra này ba cái lạnh như băng tự, mới từ sấm đánh mang đến hoảng hốt chung phản ứng lại đây. Ngẩng đầu lại nhìn đến, cũng chỉ có Đường Uyển Hy ôm hài tử đi vào tiệm tạp hóa bóng dáng. Ngực một trận đau nhức, phảng phất là có cái gì đồ vật muốn từ trái tim trùng chui ra tới, Kim Tu Trúc đông dưng phun ra một ngụm máu đen, hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh, Mã Phu không dám có chút trì hoãn, vội vàng rục ngựa chở Kim Tu Trúc hướng Kim Phủ chạy vừa đi. Chương 102 hồn chứng xuất hiện. Bạch Lộ nghe được tiệm tạp hóa ngoại động tĩnh, vội vàng buông trong tay que nướng nhì, chạy đến tiệm tạp hóa trước cửa vừa thấy. Liền nhìn đến phía trước Đường Uyển Hy cùng Kim Tu Trúc phá hủy hôn khế kia một màn. Trơ mắt mà nhìn một đạo tia chớp từ không trung rơi xuống, ở sắp rơi xuống Đường Uyển Hy cùng Kim Tu Trúc trên đầu khi, tia đạo thiểm điện đột nhiên tách ra, sẽ rách thành hai bộ phận, hướng tới phu thê hai người trên đầu từng người bổ tới. Hoa khai hai đóa, các biểu một chi. Lưỡng đạo tia chớp đánh xuống, tia hồng giấy chữ màu đen viết ra tới hôn thư hóa thành cho bụi. Bạch Lộ thấy Đường Uyển Hy từ trên mặt đất bế lên Kim Ngạn An, vội vàng nghiêng đi thân mình làm Đường Uyển Hy vào tiệm tạp hóa, cũng không đợi Đường Uyển Hy chủ động mở miệng, Bạch Lộ liền đem kiểm tra sức khỏe nghi đem ra, nhắm ngay Kim Ngạn An trái tim khấu động có súng, nhìn màn hình nâng lên kỳ, nàng mày hiếm thấy nhíu lại. Kim phu nhân, người đứa nhỏ này trên người vấn đề tương đối phức tạp, bất quá cũng không chí mạng, ta trước giúp ngươi nhìn xem đi, thương thế của ngươi thoạt nhìn rất lợi hại. Dù sao cũng là Đường Uyển Hy vừa mới bị sét đánh quá, thương thế có thể không lợi hại sao? Bạch Lộ lại đem kiểm tra sức khỏe nghi nhắm ngay Đường Uyển Hy trái tim, co súng khấu hạ đi lúc sau, quét liếc mắt một cái màn hình thượng cấp ra tới kết quả, nhướng mày, nhỏ giọng nói thầm nói, thật là quái dị, rõ ràng nhìn thương như vậy lợi hại, không nghĩ tới trong cơ thể thế nhưng chỉ là bị thương một ít nguyên khí, ngũ tạng lục phủ không có chịu. Đến chút tổn thương, này đất hoang lôi điện thật đúng là thông linh. Ngươi không có việc gì, trong chốc lát ta cho ngươi tìm một ít bổ dưỡng nguyên khí đồ vật mang đi, pha uống thượng 2-3 lần liền hảo. Hiện tại nói nói nhà ngươi hải tử vấn đề. Bạch Lộ nhấp nhấp miệng, nàng không biết nên như thế nào nói, mới có thể làm Đường Uyển Hy nhẹ nhàng nhất tiếp thu sự thật. Kim Ngạn An trên người vấn đề thực mơ hồ, thuộc về hồn chứng, ngày đó kén ăn chi chứng đều không phải là chỉ là đơn thuần kén ăn, mà là cùng hồn chứng tương quan. Người bình thường đều chỉ có tam hồn cùng bảy phách, mà Kim Ngạn An ở sinh trưởng trong quá trình cư nhiên dài hơn ra một hồn cùng một phách tới, này dẫn tới hắn nguyên bản ba hồn bảy phách có điều thất hành, thậm chí ở cảm quan thượng sẽ xuất hiện cực đoan hiện tượng. Nay còn không phải quan trọng nhất chính là Kim Ngạn An hiện tại cư nhiên lại có một hồn cùng một phách bắt đầu sinh trưởng. Nếu là chờ này một hồn một phách sinh trưởng hoàn thành, Kim Ngạn An đem biến thành 5 hồn 9 phách, đến lúc đó tình huống chỉ sợ sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Nếu là mặc kệ loại tình huống này tiếp tục đi xuống, sợ là Kim Ngạn An không dùng được bao lâu thời gian liền sẽ hồn phách băng diệt, người chết hồn tiêu. Điểm chết người chính là kiểm tra sức khỏe nghi đối với loại này vấn đề cũng không có cách nào, tận thế chung chữa bệnh trình độ tuy rằng cao, nhưng là đã có trình độ lại còn không có đạt tới có thể nghiên cứu nhân loại linh hồn loại này có thể sang sinh ra vật chất thần bí năng lượng trình độ. Kim phu nhân, ngươi hẳn là hiểu hồn phách nói đến đi. Mỗi người đều có 3 hồn 7 phách, đây là sinh ra đã có sẵn hồn phách, đem chủ đạo một người cả đời hành vi cùng lựa chọn. Đường Uyển Hy ngây thơ mở mịt gật đầu, không rõ ràng lắm Bạch Lộ vì cái gì muốn nhắc tới hồn phách tới. Người đứa nhỏ này ổ bệnh liền xuất hiện ở hồn phách thượng. Người bình thường hồn phách ở sinh ra kia một khắc cũng đã đánh mất tiếp tục sinh trưởng năng lực, chính là người đứa nhỏ này hồn phách vẫn luôn đều ở sinh trưởng. Trước kia ngươi bởi vì đứa nhỏ này kén ăn mà đến ta trong cửa hàng mua đi rồi sữa bột, khi đó đứa nhỏ này còn chỉ có 3 hồn 7 phách, ta không có phát hiện hắn hồn phách dị trạng, chính là hiện giờ mấy ngày nay qua đi, người đứa nhỏ này đã biến thành 4 hồn 8 phách, thậm chí thứ 5 hồn cùng thứ 9 phách đã sắp trưởng thành. Mỗi người linh hồn đều có một cái cố định lớn nhỏ sinh hoạt khu vực, cái kia khu vực liền giống như là một gian phòng ở, cất chứa đồ vật thật sự hữu hạn, chính là hiện tại người đứa nhỏ này linh hồn không ngừng lớn lên, đã bắt đầu ảnh hưởng đến cái kia cố định khu vực ổn định. Nếu là không áp dụng biện pháp, kia khối khu vực nhất định sẽ có sụp đổ một ngày, mà kia một ngày chính là ngươi hải tử cuối cùng một ngày. Lời này nói ra, Bạch Lộ đều có chút không đành lòng. Đường Uyển Hy sắc mặt đại biến, nàng trong đầu toát ra một cái đáng sợ từ, hồn cổ. Đường Uyển Hy xuất thân ở Đường phủ bên trong, tuy rằng Đường phủ chỉ là chân chính đường môn mấy vạn chi nhánh một tiểu mạch, nhưng là nghe qua đổ vật lại không ít. Nghe xong Bạch Lộ loại này miêu tả, Đường Uyển Hy nháy mắt liền nghĩ đến Đường môn tổ huấn chung nhắc tới hồn cổ vừa nói. Hồn cổ đều không phải là cổ độc, mà là một loại cùng loại với cổ độc chú ngữ, giấu ở Đường thị tộc nhân huyết mạch bên trong, thuộc về thiên phú một loại. Giống nhau Đường thị đệ tử căn bản vô pháp thức tỉnh hồn cổ, cho nên bọn họ có thể bình an sống sót, thẳng đến bình thường sống quãng đời còn lại. Sở dĩ nói hồn cổ là một loại thiên phú, đó là bởi vì thức tỉnh hồn cổ người ở sử dụng đường môn độc thuật thượng có được trời ưu ái ưu thế, những cái đó thức tỉnh hồn cổ người có thể bằng vào chính mình trong cơ thể thần bí lực lượng ngắn ngủi ảnh hưởng thậm chí là khống chế một ít người tư tưởng, mượn người khác tay đi hạ độc. Chính là thức tỉnh hồn cổ người có thể sống sót xác suất quá thấp, hơn nữa liền tính sống sót, kia cũng sẽ biến thành thiên tàn người, nhận hết kẻ góa bủa cô đơn chi khổ, cả đời bơ vơ không nơi nương tựa. Tưởng tượng đến nàng hài tử Kim Ngạn An muốn đi thượng trong truyền thuyết con đường kia, Đường Uyển Hy liền nhịn không được một trận đau lòng, nước mắt rơi như mưa. Ngạn An! Ngạn An! Đường Uyển Hy một tiếng mà kêu gọi, thanh âm thiên hồi bách chuyển, ruột gan đứt từng khúc. Bạch Lộ nhíu mày, nàng đột nhiên nghĩ tới Đông Hoang. Đông Hoang bên trong người đều sẽ đi lên tu luyện chi đồ, nói không chừng nơi đó có thể tìm được trợ giúp Kim Ngạn An giải quyết hồn chứng biện pháp. Liễu một đao, trước không vội sống những cái đó, ngươi tới giúp ta nhìn cửa hàng. Ta đi ra ngoài một chút sẽ về. Bạch Lộ hướng về phía trong viện hô một tiếng, cất bước liền phải hướng tiệm tạp hóa ngoài cửa chạy. Đường Uyển Hy thấy thế, liền khóc đều đành phải vậy, ra tiếng hỏi Bạch Lộ, tiểu chủ nhân đây là nghĩ đến giúp Ngạn An giải quyết hồn cổ biện pháp sao? Có không mang lên ta, ta tự mình đi cầu. Bạch Lộ ngừng bước chân, lắc đầu nói, ta chỉ có thể đi thử biện pháp, chỉ có thể nói nếu là nơi đó tìm không thấy biện pháp giải quyết nói, cũng chỉ có thể xem ngươi đứa nhỏ này chính mình cầu sinh ý chí. Kia chỗ địa phương không ở Giang Đông Thành Trung, ta không có phương tiện mang bất luận kẻ nào đi, ngươi ở ta trong cửa hàng chờ liền hảo. Nếu là phương tiện nói, có thể đi tìm Liễu một đao học một chút hậu viện việc, giúp ta xuyến mấy sâu thịt xuyến cũng là cực hảo. Có đưa tới cửa tới miễn phí sức lao động, không để kính nhi sai xử đều thực xin lỗi chính mình. Bạch Lộ nhanh chân liền hướng tiệm tạp hóa ngoài cửa chạy, chờ Đường Uyển Hy đuổi theo ra tiệm tạp hóa thời điểm, trên đường nơi nào còn có thể nhìn đến Bạch Lộ thân ảnh. Bạch Lộ chạy vài bước, thấy bốn bề vắng lặng, trực tiếp cờ lạc mở đi thông Đông Hoang chi nhánh video, dây tiếp theo liền xuất hiện ở đông hoàng kia gian nho nhỏ tiệm tạp hóa. Một chân bước ra tiệm tạp hóa, Bạch Lộ phi thân dựng lên, ở đông đảo ngọn núi trung hơi thêm phân biệt lúc sau, hướng tới tối cao kia châu ngọn núi bay đi. Sơn đăng tuyệt đỉnh ta vì phong, giống nhau thân phận tối cao người đều sẽ ở tại tối cao trên ngọn núi, nếu tới rồi đông hoàng trung nam sơn, khẳng định là muốn tìm đông hoàng trung nam sơn tu vi tối cao tu sĩ tới giải quyết vấn đề. Bị Bạch Lộ theo dõi kia tòa phong, đúng là đông hoàng trung nam sơn trưởng môn Ninh Phi Bạch Tàng Kinh Phong. Chương 103 người tới người nào? Đông hoàng, trung nam sơn, Tàng Kinh Phong thượng. Ninh Phi Bạch ngồi ở thủ tọa, tử trúc chân nhân, độc cô kiếm tới, đan tất thành, khí ẩn tâm, Diệp Chi Thu đều ở, sáu người đều là mặt mang vui mừng, nguyên nhân vô hán. Đúng là trước đó vài ngày nguyên khí gió lốc tạo thành hủy diệt tính phá hư đang ở một chút khôi phục. Đông Hoang nguyên khí đã là khôi phục tới rồi phía trước cường thịnh thời kỳ 10 chi 7-8, tuy rằng vô pháp cùng cường thịnh thời kỳ so sánh với, nhưng là so với phía trước 3-4 thành đã hảo quá nhiều, càng quan trọng là nguyên khí khôi phục đã làm quá nhiều người thấy được hy vọng. Nếu nói Đông Hoang nguyên khí dần dần khôi phục là đáng giá toàn bộ Đông Hoang sở hữu tu sĩ đều vì này phân chấn nói, kia còn có một cái tin tức tốt chính là cô đơn thiên vị lọt mắt xanh trung nam sơn. Không biết là cái gì nguyên nhân, hiện tại toàn bộ đông hoang nguyên khí đều ở lặng yên hướng trung nam sơn vận gì, tuy rằng tốc độ không mau, nhưng là lại một khắc không ngừng, địa phương khác người có lẽ cảm thụ không đến, hoặc là nói là dù cho cảm nhận được, cũng sẽ không có quá nhiều cảm xúc, rốt cuộc loại này nguyên khí vận di đối. Bọn họ ảnh hưởng không lớn. Bị lâu hạn tra tấn hơn người, như thế nào sẽ cự tuyệt bầu trời tưới xuống tới cam lộ. Bọn họ không chỉ có sẽ không cự tuyệt, còn sẽ khen ngợi nói mưa xuân quý như du. Trải qua quá lâm đông tận thế người, như thế nào sẽ cự tuyệt chiếu khắp hướng đại địa ánh mặt trời. Bọn họ không chỉ có sẽ không cự tuyệt, bọn họ còn sẽ khen ngợi nói nhân thái dương cố, mà vạn vật sinh. Địa phương khác người cảm thụ không lớn, nhưng là Trung Nam Sơn thân là kia chỉ đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió heo, liền tính lại trì độn cũng nên phát hiện dị thường. Trước kia bởi vì nguyên khí khô kiệt, đông hoang đại đa số động thiên phúc địa đều xuất hiện linh thực chết héo trạng huống. Đặc biệt là Đông Hoang Dược Vương cốc loại này lấy đào tạo linh thực cầm đầu muốn nhiệm vụ sơn môn, đã chịu tổn thất nhất thảm trọng. Ngày đó, Trung Nam Sơn tuy rằng không có xuất hiện loại tình huống này, nhưng là cũng hảo không đến cái gì địa phương đi. Những cái đó nguyên bản bấm đốt ngón tay nhật tử muốn thành thục linh thảo đều không có thành thục, những cái đó theo đạo lý hẳn là nảy mầm linh loại cũng đều không có nảy mầm, thật sự là làm người xem đến sốt ruột. Chính là đã nhiều ngày những cái đó linh thảo đều thành phê thành thục. Những cái đó linh loại cũng bắt đầu thành phê nảy mầm, mọc kia kêu một cái khả quan, phụ trách đào tạo linh thảo đệ tử đều mau bị linh thực linh thảo mọc sợ tới mức hoài nghi nhân sinh. Linh thực linh thảo mọc cùng hơi nước, chiếu sáng, địa lợi cùng nguyên khí có quan hệ, trừ bỏ nguyên khí gần nhất phát sinh quá trọng đại phập phồng biến hóa ở ngoài, mặt khác nguyên tố đều không có biến hóa, cho nên duy nhất giải thích chính là Trung Nam Sơn trung nguyên khí so phát sinh nguyên khí gió lốc trước còn muốn càng thêm nồng đậm. Trường môn sư đệ, trải qua lần này nguyên khí gió lốc lúc sau, ta xem sơn môn nội đệ tử tu luyện tính tích cực đều đề cao không ít, xem như nhờ họa được phúc đi. Tử trúc chân nhân trên mặt treo ít có tươi cười. Đan tất thành đồng dạng cười tủm tỉm, nay cũng không phải là nhờ họa được phúc, mà là nhân phúc đến phúc. Kia nguyên khí gió lốc đối với đông hoang địa phương khác tới nói là một hồi tai họa, chính là đối với ta Trung Nam Sơn tới nói, lại là nửa điểm nhi nguy hại đều không có. Tuy rằng trì hoãn mấy ngày các đệ tử tu luyện, nhưng là kia chút tính không dưới tâm tới đệ tử đều bị cưỡng bách đi kham ngộ cảnh giới cùng đại đạo, cái nào đệ tử tiến bộ không phải tiến triển cực nhanh. Ta phong nội những cái đó đệ tử ngày thường cả ngày đều ở cân nhắc luyện đan chi thuật, ngưng đan chi thuật, chính là mấy ngày trước đây nguyên khí gió lốc khiến cho bọn họ căn bản vô pháp ngưng đan, êm đẹp đan dược đều ở cuối cùng một đạo phong linh trình tự làm việc thượng thất bại, không ít đệ tử xuất hiện tạc lò hiện tượng, chỉ có những cái đó tu vi đạo hạnh so cao đệ tử lại không có xuất hiện loại tình huống này. Những cái đó nhại danh hiện tại đều biết thỉnh giáo ta trừ bỏ luyện đan ở ngoài, mặt khác cùng tu luyện tương quan vấn đề, ngươi nói có phải hay không một chuyện tốt. Thông qua lần đó nguyên khí gió lốc lúc sau, chúng ta Trung Nam Sơn đệ tử đều nhận thức đến cảnh giới cùng đạo hạnh tầm quan trọng, mỗi người đệ tử đều dốc hết sức lực tu. Luyện, hơn nữa chúng ta Trung Nam Sơn vốn chính là chiêu mộ được cơ hồ toàn bộ đất hoang thiên tài hạng người, còn dùng lo lắng bị người đuổi kịp và vượt qua vấn đề sao. Chúng ta Trung Nam Sơn đã chịu tổn thất quả thực có thể xem nhẹ bất kể, nhưng là ta nghe nói khác sơn môn nhưng không có Trung Nam Sơn như thế may mắn. Đặc biệt là kia thường thường cùng chúng ta Tàng Đan Phong đan sư đoạt sinh ý dược vương quốc, nghe nói bọn họ dược điển đều biến thành hoang sơn núi, nghe liền cảm thấy hả giận. Tử trúc chân nhân nhìn lướt qua Đan Tất Thành, dở khóc dở cười nói, người A Đan Tất Thành cũng không thẹn thùng, ngạnh cổ nói, ta xảy ra chuyện gì? Ta nói đều là lời nói thật. Chúng ta Trung Nam Sơn đã là Đông Hoang Tôn Sư, hiện tại chúng ta đệ tử đều ở ra sức hướng về phía trước, mà khác Sơn môn đệ tử lại ở phía sau lui, trên lệch càng lúc càng lớn, ta xuất phát từ tư tâm, vì ta Trung Nam Sơn cao hứng. Một chút đều không được sao. Ninh Phi Bạch cũng bị Đan Tất Thành này ra mặt dày còn vui sướng khi người gặp họa cách nói chọc tới rồi cười điểm. Ngươi cũng chính là ở chúng ta vài người trước mặt nói như vậy nói thì tốt rồi, ngàn vạn không cần đi ra ngoài nói, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, vạn nhất truyền tới cái gì có tâm người lỗ thai, sợ là sẽ biến thành chửi bới thậm chí công kích ta Trung Nam. Sơn lấy cớ. Đan Tất Thành gật đầu, ta hiểu, điểm này nhi đúng mực ta còn là có. Sáu vị trưởng lão lời nói thập phần tận tính, phảng phất lại về tới ngày đó còn chỉ là bình thường đệ tử thời điểm, không có gì giấu nhau, không có người có trưởng lão tay mải. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo gió nhẹ thổi qua tàng kinh phong, Ninh Phi Bạch sắc mặt đại biến, đằng mà một chút từ ghế trên đứng dậy, có người xâm nhập tàng kinh phong kết giới, hộ sơn đại trận cùng tàng kinh phong kết giới đều không thể ngăn được nàng. Diệp Chi Thu không tin mà bĩu môi, Ninh sư huynh ngươi đều là trưởng môn, còn như thế ái nói giỡn. Này Đông Hoang trừ bỏ Đào trưởng lao ở ngoài, căn bản sẽ không có người có thể xâm nhập Trung Nam Sơn, mấy ngày trước đây Bồ Đề chân nhân chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Thử hỏi Đông Hoang bên trong, tu vi có thể cao hơn Bồ Đề chân nhân có mấy cái? Bất quá nửa trưởng chi số. Ngươi đều mấy trăm tuổi người, còn khai loại này kêu kêu quát quát vui đùa, thật khi chúng ta vẫn là lúc trước cái kia mới vừa bái nhập Trung Nam Sơn, tùy ý ngươi cùng Trúc Tía sư huynh lừa gạt xuẩn sư đệ. Hắn không có lừa ngươi. Bạch Lộ mũi chân chỉa xuống đất, thân hình dừng ở tàng kinh đại điện thượng. Từ Trúc chân nhân, Ninh Phi Bạch trở như lâm đại địch, chỉ có Diệp Chi Thu còn không có từ trạng hướng chung phản ứng lại đây. Ai, như thế nào sẽ có nữ tu thanh âm? Là lướt sư muội xuất quan. Nhưng nàng không phải thanh âm này a. Bạch Lộ cười đáp, không phải Ngọc Linh Lung, là ta. Tử Trúc chân nhân đem Trúc Tía Ngọc Măng lần thứ hai lấy ra tới, trầm giọng hỏi Bạch Lộ, không biết vị đạo hữu này sấm ta Trung Nam Sơn, là vì chuyện gì? Ninh Phi Bạch đám người sôi nổi đem pháp khí đều tế ra tới, những người này chung lại lấy luyện khí phong khí ẩn tâm vì nhất, hắn tế ra tới pháp khí so mặt khác trưởng lão tế ra tới pháp khí tổng số đều phải nhiều đến nhiều. Tự do ở trạng hướng ở ngoài Diệp Chi Thu rốt cuộc phản ứng lại đây, hét lên một tiếng. Phảng phất bị đoán được cái đuôi miêu, một cái bước xa vọt tới Tử Trúc chân nhân bên cạnh, mã hậu pháo nói, người tới người nào? Vì sao sấm ta Trung Nam Sơn? Chương 104 hồn lộng chi thuật. Bạch Lộ nhìn đến quá Diệp Chi Thu kia giơ chân liền chạy tư thế, hiện tại lại thấy được Diệp Chi Thu nhất phái tiên phong đạo cốt, chính khí lăng người bộ dáng, thật sự không có cách nào đem này hai loại nguyên tố hỗn hợp đến một người trên người, ẩn ẩn có chút buồn cười. Người cái này toàn chiếu kỳ tiểu tu sĩ, vẫn là đi một bên ngốc đi thôi. Ta không nghĩ ra tay, miễn cho ngộ thương đến ngươi. Bạch Lộ bàn tay trắng vung lên, trực tiếp véo ra một đạo địa sát 72 quyết trung thông ngũ quyết, hướng tới Diệp Chi Thu ném qua đi. Thông ngũ quyết, một thuật thông ngũ, bất luận là đối người thi triển vẫn là đối vật thi triển, đều có thể đem bị thi thuật giả tạm thời phong ấn đến một phương tương đối độc lập thời không bên trong, chờ thi thuật giả đem thông ngũ quyết giải trừ, hoặc là bị thi thuật giả từ nội bộ đánh vỡ thông ngũ quyết giam cầm, mới có thể từ kia tương đối độc lập. Thời không trung phá vỡ phong ấn mà ra. Lấy kia Diệp Chi Thu can đảm cùng tu vi. Bạch Lộ cảm thấy nếu là nàng không giúp Diệp Chi Thu đem thông ngũ thuật cởi bỏ, sợ là Diệp Chi Thu sẽ bị phong ấn tại kia phiến độc lập thời không trung cả đời. Ngươi trước tiên ở kia chỗ thời không trung đái trong chốc lát, chờ ta hỏi xong sự tình lúc sau lại thả ngươi ra tới. Nói xong lúc sau, Bạch Lộ quay đầu nhìn về phía tàng kinh đại điện trung Tử Trúc chân nhân chờ tu sĩ, trên mặt treo giống như ấm dương tươi cười. Bạch Lộ nghĩ đến rất đơn giản, nàng lần này tới Đông Hoang Trung Nam Sơn là vì thỉnh giáo. Cho nên tư thái nhất định phải phóng thấp một chút, đối này đó Đông Hoang tu sĩ nhất định phải mỉm cười, phải có lễ phép. Chính là nàng lễ phép dừng ở Tử Trúc chân nhân, Ninh Phi Bạch đám người trong mắt, liền thay đổi vị. Cái này nữ ma đầu gần nhất đến tàng kinh đại điện liền động thủ đem Trung Nam Sơn một cái trưởng lao chân áp, này tuyệt đối là trần trụi uy hiếp cùng vả mặt ta. Còn có ngươi xem này nữ ma đầu trên mặt tươi cười, cười đến như vậy quỷ dị, tất nhiên là trong lòng cân nhắc cái gì âm độc tổn hại chiêu. Tử Trúc chân nhân siết chặt trong tay Trúc Tía Ngọc Măng, hắn không có từ Bạch Lộ trên người cảm nhận được chút tu vi đạo hạnh, nhưng là hắn lại tận mắt nhìn thấy tới rồi Bạch Lộ ngự phong mà đi, liền pháp khí đều không có thao túng, này chứng minh cái gì? Này chứng minh trước mặt cái này nữ ma đầu tu vi đạo hạnh cực cao. Nói không chừng đã siêu thoát rồi bọn họ nơi trình tự. Bạch Lộ quay đầu mờ mịt mà nhìn thoáng qua ở đây 5 vị tu sĩ, đối giờ phút này tảng kinh trong đại điện an tĩnh như gà không khí thật sự có chút không thích ứng. Nàng rõ ràng nhớ rõ nàng tiến vào tàng kinh đại điện phía trước, nơi này chính là tương đương náo nhiệt ta. Nếu là Ninh Phi Bạch ở tàng kinh đại điện trung thiết trí cách âm trận pháp, sợ là phía trước sư huynh đệ 6 người tâm tình thanh âm có thể đem tảng kinh đại điện nóc nhà cấp ném đi. Các ngươi không cần như thế câu thúc, ta hôm nay tới cũng không có cái gì ác ý không đúng, là ta đối Trung Nam Sơn vẫn luôn đều không có ác ý. Bạch Lộ giải thích hai câu, thấy Ninh Phi Bạch cùng Tử Trúc chân nhân đối nàng để phòng lợi hại hơn, đơn giản đem nàng ở Trung Nam Sơn nhận thức người đều cùng nhau kéo ra tới. Các ngươi như thế nào không tin lời nói của ta đâu? Quan Phong Nguyệt, người này hẳn là các ngươi đệ tử đi. Ở hắn bái nhập Trung Nam Sơn phía trước, ta cùng hắn cũng đã quen thân, thậm chí hắn ở Đăng Thiên Lộ thượng kiệt lực là lúc vẫn là ta băng nàng, còn có lần đó quan mưa gió bị các ngươi Trung Nam Sơn một cái nữ trưởng lão đuổi giết, nếu không phải ta ra tay tương trợ, hắn như thế nào khả năng chạy ra sinh thiên. Bạch Lộ không giải thích còn hảo, nàng một giải thích, Trung Nam Sơn đông đảo tu sĩ trong lòng đều nhớ lại lúc trước bị kia màu đen cánh tay uy hiếp cùng chi phối sợ hãi, nhìn về phía Bạch Lộ trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Bọn họ nói cái gì tới? Trước mặt người này thật là nữ ma đầu. Quan Phong Nguyệt cái kia thai họa chính là cái này nữ ma đầu dạy dỗ ra tới. Này nữ ma đầu chính là thai họa thủy tổ, chính là đại họa hại. Bạch Lộ thấy một chúng Trung Nam Sơn trưởng lao xem ánh mắt của nàng đều thay đổi, còn tưởng rằng này đó trưởng lao vẫn cứ không tin nàng, tiếp tục giải thích nói, các ngươi vì sao đều như vậy? Ta chính là giúp các ngươi Trung Nam Sơn đại ân. Mấy ngày trước đây các ngươi Trung Nam Sơn đệ tử tiến vào một chỗ độc lập trong hư không chơi thu, Châu Bà, Hồng Loan, Quan Phong Nguyệt đám người gặp nạn hướng ta xin giúp đỡ, ta xem bên trong đều là các ngươi Trung Nam Sơn đệ tử, không chỉ có ra tay giúp bọn họ đem đám kia thổ bát thử đều diệt trừ, còn có trong sông kia hồn thiên cá sấu cũng bị ta đi ra ngoài, hỏa tích, cáo lông đỏ, điếu trừ bạch ngạch ma hổ. Này đó ma vật đều bị ta trừ bỏ, nói vậy. Các ngươi Trung Nam Sơn đệ tử tiếp được chơi thu khẳng định sẽ không gặp được sinh mệnh nguy hiểm, như vậy các ngươi sẽ không hoài nghi ta đi. Cái gì? Ngươi đem hồn thiên cá sấu, cáo lông đỏ, hỏa tích cùng hắc hổ đều trừ bỏ. Ngươi cấp luyện ma khư lưu lại cái gì sống được ma vật sao? Độc Cô Kiếm tới mí mắt nhảy dựng, trong lòng toát ra một loại đặt ở những người khác trên người có lẽ khả năng không lớn, nhưng là đặt ở trước mặt cái này nữ ma đầu trên người nhất định có khả năng suy đoán tới. Bạch Lộ gật đầu, chủ động tranh công, nói, như thế nào? Ta xem các ngươi Trung Nam Sơn đệ tử ở kia chỗ độc lập không gian trung thu du, riêng giúp các ngươi đem nguy hiểm tiêu trừ một ít, như vậy càng có thể bảo đảm các ngươi đệ tử sinh mệnh an toàn vấn đề. Ta đối với các ngươi Trung Nam Sơn có phải hay không đặc biệt hảo? Điểm này ngươi, chờ các ngươi những cái đó đệ tử chơi thu trở về lúc sau chính miệng hỏi một chút sẽ biết. Nghe Bạch Lộ một ngụm một cái chơi thu, Ninh Phi Bạch nghe được thực buồn bực, Tử Trúc chân nhân nghe xong muốn đánh người. Chúng ta đó là tổ chức đệ tử đi luyện mà khư chung rèn luyện. Là rèn luyện, không phải chơi thu. Chơi thu đi danh sơn đại xuyên chung không hảo sao? Vì cái gì muốn đi kia nguy hiểm thật mạnh luyện ma khư? Chúng ta vì sợ luyện ma khư chung ma vật khởi không đến cung đệ tử rèn luyện tác dụng, riêng yêu cầu mỗi năm chỉ có thể có một đám đệ tử đi vào, chính là lo lắng kia luyện ma khư chung ma vật đối các đệ tử giết sạch. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi cái này nữ ma đầu nói cho ta nói ngươi đem luyện ma khư chung ma vật đều giết sạch rồi. Ngươi làm chúng ta Trung Nam Sơn đệ tử ngày sau đi chỗ nào rèn luyện? Ninh Phi Bạch đám người trong lòng không ngừng rít gào, chính là nghĩ đến Bạch Lộ kia tùy tay một cái pháp quyết là có thể đem Diệp Chi Thu tùy tay phong ấn đến một chỗ trong hư không thủ đoạn, chỉ có thể hành quân lặng lẽ, túi đầu nhận túng. Ngài nắm tay đại, ngài nói cái gì đều đối. Ninh Phi Bạch cưỡng bách chính mình nghẹn ra một cái đông cứng tươi cười tới, nói chuyện thanh âm có chút run rẩy, phía trước bổn tọa nghe tiền bối nói có vấn đề muốn hỏi, không biết tiền bối muốn hỏi cái gì vấn đề. Nếu là bổn tọa biết được, nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Tử Trúc chân nhân cũng cưỡng bách chính mình làm ra một cái thập phần tán đồng biểu tình tới, hơn nữa thâm chấp nhận gật đầu, bị Bạch Lộ kia thần bí khó lường thủ đoạn dọa ngốc Độc Cô Kiếm tới cùng đan tất thành, khi ẩn tâm liên tục gật đầu phụ họa. Ai, không biết các ngươi nhưng nghe nói qua hồn chứng một từ. Bạch Lộ đem kiểm tra sức khỏe nghi thượng cấp ra kết quả cùng Ninh Phi Bạch đám người nói một lần lúc sau, giây lát gian nghĩ đến Đường Uyển Hy trong miệng nhắc tới hồn cổ hai chữ. Liền đem hồn cổ cái này danh tử cũng xách ra tới. Ninh Phi Bạch đám người mới vừa nghe được hồn chứng hai chữ thời điểm, trên mặt còn không có nhiều ít biến hóa, chính là ở nghe được hồn cổ lúc sau, tất cả mọi người run rẩy. Hồn cổ. Ninh Phi Bạch sắc mặt kích động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Lộ, phảng phất thấy được Chúa cứu thế giống nhau, hưng phấn đến nước miếng cuồn phun. Tiền bối trong miệng theo như lời hồn cổ, chính là ngàn vạn năm trước ở Ngũ Hoang đại chiến trung biến mất thần bí nhất tộc Đường môn truyền lại đời sau thiên phú hồn cổ. Cụ thể biểu hiện là thân cụ hồn cổ người hồn phách sẽ không ngừng sinh ra, tầm thường tu sĩ chỉ có 3 hồn 7 phách, nhưng là thân cụ hồn cổ tu sĩ lại không có định số. Không ai biết bọn họ thiên phú hồn cổ cực hạn chi thuật ở nơi nào. Tiền bối nói chính là loại này hồn cổ. Tử Trúc chân nhân cũng không rảnh lo đề phòng bạch lộ, hắn nghĩ tới tảng kinh các trung cất giấu kia buồn truyền lại đời sau điển tịch hồn lộng. Hồn lộng này cuốn truyền lại đời sau điển tịch chính là lúc trước ngũ hoang hôn chiến trung trung Nam Sơn tu sĩ từ đường môn trung trộm đến bí điển, cũng là đường môn độc thuật mạnh nhất trung tâm bí thuật chí nhất. Chương 105 nhớ văn tích, ngũ hoang hôn chiến. Đường môn quang huy lịch sử đối với đại đa số đông hoang tu sĩ mà nói, đã thuộc về thượng một cái niên đại. Khi đó đường môn ở đông hoang một nhà độc đại, mà ngay lúc đó Trung Nam Sơn bất quá là đông đảo môn phái chung một cái thực lực hơi chút có thể thấy qua đi tiểu môn tiểu phái thôi. Năm đó ngũ hoang hôn chiến là lúc, đào 3.000 chơi tâm nhãn quỷ kế, đem tuyệt đại đa số Trung Nam Sơn tu vi cao thâm đệ tử đều tàng nhập đào nguyên bí cảnh bên trong, làm những cái đó thiên phú giống nhau đệ tử đại biểu Trung Nam Sơn đi tham gia ngũ hoang hôn chiến. Ngũ hoang hôn chiến chung, trừ bỏ đất hoang ở ngoài, cái khác bốn hoang linh chủ mục đích đều là vì chia cắt đất hoang lãnh thổ. Rốt cuộc đất hoang nhân tộc thực lực nhất thấp kém, lại chiếm hữu ngũ hoang bên trong nhất phì nhiêu rồi rào thổ địa. Người nghèo không sợ nghèo, sợ trong tay có bảo. Đông hoang, Tây hoang, Nam hoang, Bắc hoang linh chủ đều cho rằng có thể thuận lợi chia cắt đất hoang, sau đó căn cứ bốn hoang thực lực bình định các hoang chiếm cứ cỡ nào đại thổ nhưỡng. Không nghĩ tới ngoại giới tương truyền chung đã dầu hết đèn tắt nhân tộc thánh tổ đột nhiên xuất linh 3.000 đệ tử xuất hiện, mỗi một người đệ tử đều có thể đủ độc. Đương một mặt, không chỉ có đem bốn hoang tu sĩ giết được phiến giáp không lưu, hơn nữa nhân tộc thánh tổ càng là lấy bản thân chi lực phong ấn ngũ hoang, ngăn cách ngũ hoang chi gian thông đạo. Năm đó đường môn thế lực độc bá đông hoang, đường môn càng là lấy cực độ bá đạo mạnh mẽ tư thế làm cho toàn bộ đông hoang mặt tuyên bố, đường môn đem cử tộc rời vào đất hoang. Nguyên bản đông hoang bên trong bị đường môn chiêm cứ thổ địa đem tất cả đều phân cho các đại môn phái. Hơn nữa đường môn liền thật sự như thế làm, đường môn giấu giếm được. Đông hoang sở hữu tu sĩ mắt, đem đường môn cử tộc rời vào đất hoang bên trong, ngũ hoang hôn chiến lúc sau, đông hoang không còn có xuất hiện quá đường môn bóng dáng. Nếu không có các đại môn phái đều hoặc nhiều hoặc ít mà bảo tồn có đường môn lưu lại tới đồ vật, sợ là đường môn đã sớm ở đông hoang tu sĩ trong trí nhớ biến mất. Hồn cổ. Vị tiên bối này. Người trong miệng theo như lời chính là đường môn Di Châu. Ninh Phi Bạch đám người đã thức ra bạch lộ chính là ngày đó thiếu chút nữa đem toàn bộ Trung Nam Sơn đều dọa mắc lỗi tới tiền bối, này thành tiền bối kêu đến không có chút nào áp lực tâm lý. Đường môn Di Châu. Bạch lộ sửng sốt một chút, cẩn thận ngẫm lại, đường Nguyễn Hy gả cho kia hộ nhân ra tựa hồ họ Kim tên là Ngạn An, nhưng là nếu muốn thật tính cùng đường môn có hay không huyết thống nói, Kim Ngạn An trên người có nàng mẫu thân trên người một nửa huyết thống, xem như nửa cái đường môn Di Châu. Kia hải tử mẫu thân họ Đường, có lẽ sẽ cùng các ngươi trong miệng đường môn Di Châu có quan hệ. Nhưng là ta cũng vô pháp xác định. Bạch lộ suy nghĩ một phen, cấp ra đáp án. Tử Trúc chân nhân nhíu chặt mày dần dần buông ra, đảo mắt lại nhăn ở bên nhau. Đất hoang bên trong vốn dĩ không có đường họ. Năm đó ngũ hoang hôn chiến lúc sau, ngũ hoang lẫn nhau ngăn cách, lẫn nhau chi gian đều không hề hiểu biết, không nghĩ tới đất hoang trung thế nhưng sinh ra đường thị tộc nhân. Kia hơn phân nửa là năm đó đường môn rời đi tiến vào. Đất hoang huyết mạch. Không biết vị tiền bối này có không đem tên kia hải tử mang đến vừa thấy. Nếu thật là đường môn huyết mạch nói, ta tưởng, ta Trung Nam Sơn hồn lộng chi thuật cùng huyết có thể giúp được đứa bé kia. Bạch lộ vừa nghe hấp dẫn, nguyên bản bất ổn tâm tức khắc liền kiên định xuống dưới, chờ một lát, kia hải tử còn ở đất hoang bên trong, ta lập tức đem người tiếp nhận tới. Nói xong lúc sau, bạch lộ liền trực tiếp triệt, trước khi đi không quên đem Diệp Chi Thu từ độc lập không gian trung phóng ra. Bạch lộ rời đi động tác gần đây khi càng muốn phong cách. Kia quả thực chính là nháy mắt biến mất, đem tàng kinh đại điện chung một chúng trưởng lao sợ tới mức liền đại khí cũng không dám xuyến một chút. Ninh Phi Bạch đám người không chỉ là bởi vì bạch lộ nháy mắt biến mất mà kinh tủng, còn bởi vì bạch lộ phía trước theo như lời câu nói kia. Chờ một lát, kia hải tử còn ở đất hoang bên trong, ta lập tức đem người tiếp nhận tới. Tử Trúc chân nhân nắm Trúc Tiếng Ngọc Mang tay dùng một chút lực, không nghĩ tới trực tiếp đem Trúc Tiếng Ngọc Mang bẻ thành hai đoạn. Ninh Phi Bạch vẻ mặt dại ra hỏi Tử Trúc chân nhân, Trúc Tiếng sư đệ. Phía trước kia tiền bối chính là nói, nàng muốn đi đất hoang bên trong đem hải tử tiếp nhận tới. Nàng nói đất hoang thật là chúng ta trong tưởng tượng cái kia đất hoang, mà không phải đông hoang nào đó góc xó xỉnh. Tử Trúc chân nhân không nói gì, hắn hiện tại trong lòng chỉ có kia căn bị hắn một không cẩn thận bẻ gãy Trúc Tiếng Ngọc Măng, làm sao có thời giờ tưởng chuyện khác. Đi ngươi đường môn Di Châu, đi ngươi đông hoang đất hoang. Trời đất bao la, Trúc Tiếng Ngọc Măng lớn nhất. Thấy Tử Trúc chân nhân không đáp lời. Ninh Phi Bạch lại vẻ mặt dại ra mà nhìn về phía luyện khí phong trưởng lao khí ẩn tâm sư đệ, ngươi như thế nào xem? Kia tiền bối theo như lời đất hoang, chính là năm đó ngũ hoang hôn chiến chiến trường. Khí ẩn tâm trầm mặc không nói, hắn đã chịu kinh hách quá lớn, yêu cầu trầm mặc trong chốc lát tới tiêu hóa một chút. Ninh Phi Bạch trên mặt biểu tình càng thêm dại ra, hắn quay đầu nhìn về phía trạm khí ẩn tâm bên người Diệp Chi Thu, thấy Diệp Chi Thu còn không có từ bị Bạch Lộ cách ly sợ hãi chung phục hồi tinh thần lại, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hắn biết, hỏi Diệp Chi Thu tương đương hỏi không, còn không bằng chính mình trong lòng hạt cân nhắc. Ai không biết toàn bộ Trung Nam Sơn Thượng thất vị trưởng lao chung, nhất hồ đồ chính là Diệp Chi Thu đâu. Nhưng thật ra từ trước đến nay ít nói Độc Cô Kiếm tới mở miệng nói chuyện, ta cảm thấy hẳn là chính là đại gia suy nghĩ như vậy. Phía trước chúng ta nói đến Ngũ Hoang Hôn Chiến thời điểm, kia tiền bối thực rõ ràng sửng sốt, này chứng minh nàng tuyệt đối không có nghe nói qua Ngũ Hoang Hôn Chiến kia đoạn sự tình, càng uổng nói tự mình đã trải qua. Đan Tất Thành nhíu mày khó hiểu, hỏi ra trong lòng nghi hoặc, Ngũ Hoang Hôn Chiến thanh thế mênh mông cuồn cuộn, chấn động toàn bộ Ngũ Hoang, bốn hoang lĩnh chủ càng là thiếu chút nữa đem đất hoang đại địa đều xé rách chấn vỡ, kia tiền bối như thế nào khả năng sẽ không biết. Độc Cô Kiếm tới lắc đầu, ta có thể nghĩ đến chỉ có hai loại khả năng, hoặc là lúc trước Ngũ Hoang Hôn Chiến là lúc vị tiền bối này còn không có sinh ra, hoặc chính là vị tiền bối này lúc ấy đang bế quan. Ta cá nhân càng có khuynh hướng đệ nhị loại khả năng, tu luyện vô năm tháng, kia tiền bối một thân đạo hạnh cao thâm tuyệt đỉnh, như thế nào có thể là Ngũ Hoang Hôn Chiến lúc sau mới bắt đầu luyện khí trúc cơ, ta không tin. Hơn nữa vị kia tiền bối có thể không chút nào cố sức mà sáng lập ra một phương độc lập không gian tới đem Diệp Chi Thu sư đệ giống sách. Gà con. Độc Cô Kiếm tới đã chịu Diệp Chi Thu kia giết người ánh mắt, nhanh chóng sửa miệng, như là sách tỏa sơn ma điêu giống nhau ném nhập độc lập không gian chung, đủ khả năng nhìn ra vị kia tiền bối ở phương diện này tạo nghệ sâu. Cho nên ta có thể nghĩ đến giải thích là, lúc trước Ngũ Hoang Hôn Chiến khi, vị kia tiền bối vừa vặn ở một chỗ cùng Ngũ Hoang tương đối độc lập không gian chung bế quan tu hành, chờ nàng xuất quan sau, Ngũ Hoang Hôn Chiến đã kết thúc, đường môn đã bị nhân tộc thánh tổ phong ấn tại đất hoang trong vòng, cũng chính là hình thành hiện giờ Ngũ Hoang. Tân cách cục. Đến nỗi vị kia tiền bối nói nàng muốn đi đất hoang trung tướng đứa bé kia tiếp ra tới, kia chỉ có thể chứng minh nhân tộc thánh tổ trấn áp Ngũ Hoang, khiến cho Ngũ Hoang lẫn nhau ngăn cách trận pháp căn bản không làm gì được nàng. Độc Cô Kiếm tới càng nói càng hăng say, một loại thiên mã hành không suy đoán ở hắn trong lòng hiện lên, nhanh chóng chiếm cứ hắn sở hữu lý trí. Tử Trúc chân nhân nhìn Độc Cô Kiếm tới kia mặt mày hớn hở, nước miếng bay tứ tung bộ dáng, thật sự không đành lòng đánh gãy, nhưng là nghe được cuối cùng, hắn lý trí nói cho hắn, cần thiết đánh gãy Độc Cô Kiếm tới. Bằng không Ninh Phi Bạch, Đan Tất Thành, khí ẩn tâm đều mau bị Độc Cô Kiếm tới cấp lầm đạo. Ngươi phỏng đoán, đều bất quá chỉ là ngươi phỏng đoán thôi. Trong đó khó có thể giải thích rõ ràng lỗ hổng quá nhiều, ta liền không đồng nhất cùng ngươi cái cỏ, chỉ là muốn hỏi ngươi một câu, đường môn ở Đông Hoang bên trong hùng bá nhiều ít năm. Ở Ngũ Hoang Hôn Chiến phía trước đường môn cũng đã tồn tại vô số cái năm tháng, liền tính kia. Tiền bối ở Ngũ Hoang Hôn Chiến trung bế quan, kia cũng không có khả năng liền đường môn đều không rõ ràng lắm. Vẫn là chớ có toàn cái này giúp vào Sương Châu. Độc Cô Kiếm tới mê hoặc mà chớp chớp mắt, vạn nhất cái kia tiền bối ở đường môn xuất hiện trước liền bế quan đâu. Ta nghe nói tu vi càng cao người bế quan thời gian đều càng dài, đôi khi thậm chí khả năng một lần bế quan liền đạt tới thượng vạn năm lâu. Tử Trúc chân nhân dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn Độc Cô Kiếm tới, trong mắt tràn ngập tám chữ, Độc Cô sư đệ ngươi không cứu loại này để tâm vào chuyện vụn vặt toàn cái không để yên người như thế nào có thể tu luyện đến toàn chiếu kỳ tu vi. Lại còn có đem một tay Lạc Cô Kiếm pháp luyện được xuất thần nhập hóa, sợ là trời cao tự cấp Độc Cô Kiếm tới an bài thiên phú thời điểm ngủ gật nhi đi. Chương 106 mua một thân mũ vượng khăn quàng vai. Bạch Lộ trở lại tiệm tạp hóa chung, thấy Đường Uyển Hi đang ngồi ở cái bàn bên, trên mặt tràn ngập đau khổ đau thương, kia vẻ mặt trắng bệnh sắc mặt càng là làm người nhìn sẽ bừng tỉnh sinh ra một loại nhìn thấy Bạch vô thường sợ hãi, lúc này mới nghĩ đến, nàng tựa hồ còn không có cấp Đường Uyển Hi những cái đó bổ dưỡng bồi nguyên đồ vật. Thân niệm tiến vào chủ giao dịch hệ thống chung, Bạch Lộ tiến vào tiệm thuốc, mua hai hộp A Giao bổ huyết cao, đi vào tiệm tạp hóa sau chữ vật gian nội, Bạch Lộ tìm một cái bình đem A Giao bổ huyết cao từ nguyên lai đóng gói hủy đi ra tới, phóng tới đầu gỗ bình trung, lại tìm một con chén gốm, dùng muông gỗ từ vại. Từ trung đào ra một khối A Giao bổ huyết cao tới, dùng nước sôi hướng hóa khai, bưng cho Đường Nguyễn Hy. Uống lên này chén dược, ngươi phía trước chịu thương hẳn là sẽ tốt hơn không ít. Mặt khác dược ta đều đã trang đến đầu gỗ bình chúng. Tổng cộng 20 lượng bạc, ngươi đến lúc đó trả tiền liền hảo, ta trong chốc lát đem dược cho ngươi lấy ra tới. Bạch Lộ dọn một cái đầu gỗ ghế ngồi vào Đường Uyển Hy trước mặt, biểu tình nghiêm túc mà nhìn Đường Uyển Hy, chính chính giọng nói, hỏi, ta nghĩ đến một cái biện pháp, có lẽ có thể đem ngươi hải tử chữa khỏi, nhưng là khả năng sẽ yêu cầu đem ngươi hải tử đưa đến một cái khá xa địa phương đi, ngươi có thể tiếp thu. Sao? Nơi đó hẳn là có giải ngươi hải tử trên người hồn chứng phương pháp, trừ cái này ra. Ta cũng không thể tưởng được cái khác biện pháp. Đường Nguyễn Hy như mày, suy tư một phen lúc sau, rốt cuộc hạ quyết tâm, chỉ cần có thể giữ được ngạn an mệnh, cùng ta tách ra một đoạn thời gian lại tính đến cái gì. Tiểu chủ nhân nhân tử, ta đã cùng Kim gia không có bất luận cái gì căn hệ, nhà mẹ đẻ cũng không ở Giang Đông thành trung, trên người không có bạc. Nếu là không có, ngoại địch ở ngoài thành đóng quân, ta có thể chuyển tin làm nhà mẹ đẻ người đem bạc đưa tới, chính là hiện giờ ngoài thành có cường quân như hổ rình mồi, ta căn bản vô pháp trở lại nhà mẹ đẻ, bất quá tiểu chủ nhân cứ yên tâm đi, ta Đường Uyển Hy lấy Đường Môn liệt tổ liệt tông thể, tuyệt đối sẽ không có lừa gạt tiểu chủ nhân thi dược tri ân, đừng nói là 20 lượng bạc, chính là 200 lượng bạc ta đều nguyện ý cấp. Nếu là tiểu chủ nhân có thể giúp ngạn an tục mệnh, ta nguyện ý dâng lên ngàn lượng bạc trắng. Ngoài thành có cường địch đóng quân, chuyện này Bạch Lộ cũng biết, thậm chí nàng đều đã chuẩn bị tốt tử tinh cầm đi lợi dụng đuổi thần khúc đuổi đi những cái đó ra qua, chỉ là gần đây sự tình quá nhiều, hơn nữa kia ngoài thành ra qua cũng không có công thành, lúc này mới có thể tường an không có việc gì mấy ngày. Nhưng Bạch Lộ lại không có nghĩ đến những cái đó chú. Chắc ở ngoài thành ra qua thế nhưng cấp Giang Đông thành bá tánh mang đến như thế đại phiền toái. Bạch Lộ tuyệt đối sẽ không thừa nhận nàng là bởi vì 20 lượng bạc mới đối những cái đó đóng quân ở Giang Đông thành ngoại ra qua gia tăng oán hận. A, 20 lượng bạc, kia đến bán 10 khối dưỡng thần mục mới có thể kiếm trở về a. Bạch Lộ trong lòng phát điên, trên mặt lại không hiện, hướng về phía Đường Uyển Hy nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười đáp, không nóng nảy, nếu ngươi đã cùng Kim gia phân chia rõ ràng quan hệ, ta đây tự nhiên sẽ không buộc ngươi đi lấy tới bạc. Nói vậy ngươi trong khoảng thời gian này tạm thời cũng không có địa phương đi, kia không ngại liền ở ta này tạm. Hóa phô chung tạm thời đặt chân đi, ta trước mang theo ngươi hải tử qua bên kia trị liệu hồn chứng, chỉ là bên kia không thích náo nhiệt, cho nên không có biện pháp đem ngươi mang qua đi. Bất quá chờ ngày sau này tiểu hoa nhi trên người hồn chứng hơi chút ổn định bình phục xuống dưới lúc sau, ta sẽ tận lực cho các ngươi mẫu tử đoàn tụ. Bạch Lộ biết làm mẫu tử cách xa nhau là một kiện cỡ nào tàn nhẫn sự tình, chủ động cùng Đường Uyển Hy đề ra chuyện này, Đường Uyển Hy tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng mà một ngụm đáp ứng. Hơn nữa chỉ là hơi chút không tha một phen lúc sau liền cắn răng đem Kim Ngạn An đưa đến Bạch Kiêm gia trong lòng ngực. Đi thôi, chỉ cần có thể chữa khỏi Ngạn An thân thượng hồn chứng, liền tính hắn không quen biết ta là hắn nương cũng đúng. Đường Uyển Hy xoay đầu đi, không dám lại xem Kim Ngạn An liếc mắt một cái, sợ coi trọng liếc mắt một cái nàng liền sẽ tâm sinh không tha, càng sợ Kim Ngạn An đem nàng thật vất vả bình phục xuống dưới nỗi lòng trêu chọc lên. Nhìn theo Bạch Lộ ôm Kim Ngạn An đi xa, Đường Uyển Hy phút chốc mà thở dài một hơi, thấp giọng nói, Ngạn An, không nên trách nương tâm tàn nhẫn. Hôm nay nương cùng cha ngươi hòa ly, liền tính nương trở lại đường phủ bên trong, cho dù có ngươi ông ngoại bà ngoại che chở cũng sẽ bị người xem thường, còn không bằng đem ngươi đưa xa, chờ nương ở đường phủ bên trong đứng vững gót chân, cũng chờ trên người của ngươi hồn cổ giải rớt, đến lúc đó chúng ta mẫu tử lại đoàn tụ. Bạch Lộ ôm Kim Ngạn An đi đến một chỗ bốn bề vắng lặng hẻm nhỏ, thân niệm nhanh chóng tiến vào chủ giao dịch hệ thống chung, mở ra video, một trận thần hồn điên đảo cảm giác truyền đến. Quanh thân hoàn cảnh nhanh chóng biến hóa, nàng lần thứ hai xuất hiện ở tiệm tạp hóa nội. Trải qua nhiều lần qua lại xuyên qua lúc sau, Bạch Lộ đã dần dần thói quen loại này say xe cảm thụ, chỉ là trên người sẽ hơi chút khó chịu một thời gian, quá một lát liền hảo. Chính là Kim Ngạn An không giống nhau, hắn vốn chính là một cái hài tử, thần hồn càng là bởi vì hồn chứng mà cực độ không xong, trải qua thời không xuyên qua như thế một cái cực độ mạo hiểm kích thích quá trình lúc sau, trực tiếp hoa mà một chút liền phun ra. Không chỉ có phun ở bao hắn kia giường tiểu chăn thượng, liền Bạch Lộ đều không có. May mắn thoát nạn, nàng ngực kia phiến xiêm y bị Kim Ngạn An phun đầy mãi. Bạch Lộ đầy đầu hắc tuyến, thật là làm bậy nha. Trong tay ôm Kim Ngạn An như thế một cái còn bất thông nhân sự ngại hoa hoa, đánh không thể đánh, mắng không thể mắng, Bạch Lộ chỉ có thể chịu đựng. Hiện tại nàng đã tới rồi Đông Hoang, tuy rằng hồi đất hoang đổi một bộ quần áo cũng hoa không được nhiều thời gian dài, nhưng là nàng sợ Kim Ngạn An này tiểu hoa nhi chịu không nổi qua lại lăn lộn. Đông Hoang chi nhánh tuy rằng không có người, nhưng là cũng không có thay đổi quần áo a. Đúng rồi, chủ giao dịch hệ thống. Người sống như thế nào khả năng sẽ bị nước tiểu nghẹn chết, Bạch Lộ hơi chút vừa động đầu góc liền nghĩ tới biện pháp. Thân niệm tiến vào chủ giao dịch hệ thống chung, Bạch Lộ nhanh chóng điểm tiến trang phục y đi hải mũ giao diện, liếc mắt một cái đã bị kia trang đầu bịa mặt thượng quần áo hấp dẫn ở. Mũ phượng khăn quàng vai, đỏ thâm sái kim áo váy phối hợp một kiện đỏ đậm như ánh sáng mặt trời áo choàng. Trung gian ngẫu nhiên điểm xuyết vài miếng không biết là từ cái gì cầm loại trên người nhổ xuống tới lông chim, còn có thể nhìn đến có ngọc thạch bị chế ở áo choàng thượng làm trang trí, đỉnh đầu mũ phượng càng là hết sức xa hoa, vô cùng cao điệu. Rồi lại sẽ không có vẻ giống nhà giàu mới nổi. Thật sự là thái thái phù hợp Bạch Lộ thẩm mỹ. Vừa thấy giá cả, này mũ phượng khăn quàng vai hôm nay cư nhiên làm hoạt động, gặp gỡ gặp lại đại bán phá giá, cùng mua một kiện bình thường váy áo yêu cầu giao dịch tệ không sai biệt lắm. Bạch Lộ lập tức liền không có bất luận cái gì do dự mà đem đồ vật chụp xuống dưới. Như thế đẹp quần áo, nếu là ở đánh gãy thời kỳ không mua, kia tuyệt đối là ngốc. Bạch Lộ cũng từng có quá trong nháy mắt do dự, như thế hút chử quần áo có thể xuyên đi ra ngoài sao. Bất quá ngay lập tức lúc sau, loại này ý tưởng đã bị nàng ném ở sau đầu. Khả năng đất hoang bên trong xuyên không ra đi, nhưng là đông hoang có thể a. Không thấy được đông hoang Trung Nam Sơn kia một chúng trưởng lão đều kêu nàng tiền bối sao. Không mặc xa hoa một ít như thế nào không làm thất vọng tiền bối cái này xưng hô. Trăm triệu không thể làm những người đó bởi vì nàng quần áo keo kiệt liền đem nàng xem nhẹ đi. Người rửa y kìa trang, Phật rửa kim trang. Những lời này nhất định không sai, ta liền ở đông hoang thử xem, liền tính khó coi, những người đó cũng không có lá gan nói. Liền tính trở lại đất hoang lúc sau không thể ngày thường xuyên, kia cũng có thể ở nào đó riêng trường hợp trung xuyên, tỉ như ôm tử tinh cầm vũ một khúc đuổi thần khúc thời điểm. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 107 tiền bối, chắc tâm. Làm tốt tâm lý xây dựng, Bạch Lộ đem Kim Ngạn An đặt ở tiệm tạp hóa quầy thượng, ôm mũ phượng khăn quàng vai nhanh chóng trở lại tiệm tạp hóa buồng trong đổi hảo, vốn tưởng rằng mua tới mũ phượng khăn quàng vai không phải cao cấp định chế, mặc ở trên người sẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút không hợp thân, không nghĩ tới kia quần áo phảng phất là thông linh giống nhau. Có thể căn cứ nàng thân hình tự động biến hóa kích cỡ, tỉ như ở bên hông thu thu, ống quần hơi chút dài quá một tấc nhiều, áo choàng kích cỡ cũng hơi chút rộng mở vài phần. Sách, này đông hoang thật đúng là thần kỳ. Ở tận thế chung nơi nào sẽ có như thế thần kỳ quần áo tồn tại. Bạch Lộ tán thưởng một phen lúc sau, từ quầy thượng tướng Kim Ngạn An bế lên, vốn muốn trực tiếp ngự phong mà đi, lại sợ Kim Ngạn An ở nàng ngự phong cất cánh thời điểm lại phun nàng một thân, vội vàng dừng lại bước chân, ghét bỏ mà nhìn thoáng qua bao ở Kim Ngạn An trên người tiểu chăn, kia tiểu chăn thượng tràn đầy Kim Ngạn An phun hạ. Mãi, ướt lục cục, là trăm triệu không thể lại ôm vào trong ngực. Bạch Lộ ánh mắt ở tiệm tạp hóa ngoại dạo qua một vòng, đi ra ngoài tìm mấy cây dây mây, biên thành một chương thủ công đằng võng, đem đằng võng bốn cái rác thu hồi, một cái dây mây bệnh thành đằng đâu cứ như vậy làm tốt. Xem một cái nằm ở quầy thượng Kim Ngạn An, lại xem một cái kia đằng đâu, Bạch Lộ sợ đằng đâu đem Kim Ngạn An kia bạch bạch nộn nộn làn da thít chặt ra vết máu tử tới, chỉ có thể lại đi ra ngoài tìm một ít quạt hương bổ lớn nhỏ mềm mại lá cây lót ở đằng đâu bên trong, đem Kim Ngạn An thả đi vào, xách lên đằng đâu liền hướng tới Trung Nam Sơn Tàng Kinh Đại Điện bay đi. Ai? Này bạch bạch nộn nộn giống như mèo rừng nhãi con giống nhau tiểu hoa nhi, thoạt nhìn liền rất ăn ngon bộ dáng. Bạch Lộ ngự phong mà bay trong quá trình đột nhiên nghĩ tới tận thế chung ăn qua một loại thịt, nhịn không được liếm liếm môi. Tuổi nhỏ Kim Ngạn An không biết, nếu không có Bạch Lộ lý trí còn không có bị tận thế chung huyết tinh hoàn toàn đồng hóa, hắn liền biến thành Bạch Lộ đồ ăn trong mâm. Trung Nam Sơn, Tàng Kinh Đại Điện. Một chúng trưởng lão kiểu cổ ngàn mong văn mong, rốt cuộc chờ tới rồi Bạch Lộ, đương các nàng nhìn đến Bạch Lộ kia một thân đỏ thâm quần áo lúc sau, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua đi, bọn họ phảng phất thấy được thiên hậu hạ phàm, trong lòng không khỏi sinh ra kính ngưỡng tán thưởng cùng quý bái chi tình. Bạch Lộ trên người mũ vượng khăn quàng vai tự mang sáng lên hiệu quả, xa xa nhìn phảng phất là một bóng người từ ánh sáng mặt trời trung bay ra tới giống nhau, hoàng hôn mê một chúng trưởng lao mắt. Ninh Phi Bạch chỉ có thể nhìn đến Bạch Lộ trong tay xách theo một cái đồ vật, rồi lại xem không lớn rõ ràng, chỉ có thể híp mắt chử hỏi Tử Trúc chân nhân. Tử Trúc chân nhân xoa xoa bị Bạch Lộ kia một thân ánh sáng mặt trời ánh sáng hoảng đến có chút đau đớn mắt, không xác định nói, ta nhìn như là một cái đằng đâu, bất quá cũng xem không lớn rõ ràng. Chờ Bạch Lộ mũi chân đặt lên Tàng Kinh Đại Điện trên mặt đất khi, Ninh Phi Bạch bọn người trầm mặc. Bọn họ sở dĩ trầm mặc, cũng không phải bởi vì Bạch Lộ trên người mũ phượng khăn quàng vai còn ở phát ra ánh sáng mặt trời ánh sáng, nguyên nhân hoàn toàn tương phản, đúng là bởi vì kia mũ phượng khăn quàng vai quang mang đã đều thu nạp, Ninh Phi Bạch Tử Trúc chân nhân chờ mới có thể thấy rõ ràng Bạch Lộ trong tay đến tột cùng sách theo cái gì đồ vật. Không ra Tử Trúc chân nhân sở liệu, Bạch Lộ trong tay sách theo đồ vật thật là một cái màu xanh lục đằng đâu. Kia đằng đâu bệnh phương pháp cực kỳ xảo diệu, thủ công cũng không tồi, thậm chí còn chi kỷ ở đằng trong túi trải lên đông hoang mềm mại nhất cành lá hương bổ lá cây, chính là này nhan sắc phối hợp. Đông đảo trưởng lão thật sự không dám khen tạo. Một thân hồng y liễu Bạch Lộ trong tay sách theo một cái nùng màu xanh lục đằng đâu. Này nhưng còn không phải là ngũ hoang bên trong nhất cay mắt phối hợp phương thức, hồng xứng lục sao. Tử Trúc chân nhân xem đến khỏe miệng thẳng chịu chịu, trước mặt một màn này thật sự là quá mức thảm không nỡ nhìn, hắn cảm giác lại xem một cái sợ là sẽ tự chọc hai mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ mà xoay đầu đi. Ninh Phi Bạch còn lại là hai mắt nhìn phía Tàng Kinh Đại Điện chân nhà, cưỡng bách chính mình không xem Bạch Lộ trong tay bao vây, một lần mà ám chỉ chính mình, phía trước cái gì đều không có nhìn đến. Độc Cô Kiếm tới cùng Đan Tất Thành. Khi ẩn tâm đám người phản ứng không đồng nhất, khi ẩn tâm từ trăm nạp giới chung lấy ra một quả gương tới, nương gương nhìn về phía nơi khác, Độc Cô Kiếm tới còn lại là tế ra trường kiếm, Ngưu Toan dùng trường kiếm hấp dẫn chính mình lực chú ý, Đan Tất Thành càng là mở ra náo động, trực tiếp đem một cái trang đang dược. dùng bạch ngọc bình biến đại, sau đó ở bạch lộ trợn mắt há hốc mồm ánh mắt đem bạch ngọc bình tròng lên trên đầu. Bạch lộ, này đó Trung Nam Sơn trưởng lão sợ là điên rồi, một đám đậu bỉ. Ta đem kia thân hoạn hồn chứng tiểu nhi mang lại đây, các ngươi nhìn xem, Trung Nam Sơn hồn lộng chi thuật hay không có giải. Bạch lộ nhìn về phía Ninh Phi Bạch cùng Tử Trúc chân nhân. Nàng có thể căn cứ trực giác phán đoán ra tới, ở đây như thế nhiều người chung, Tử Trúc chân nhân là thực lực tối cao, nhưng Ninh Phi Bạch mới là Trung Nam Sơn chân chính chủ sự người. Rốt cuộc này đó trưởng lao ở gặp phải lựa chọn thời điểm đều sẽ trước tiên trưng cầu Ninh Phi Bạch ý kiến. Nghe được Bạch lộ đặt câu hỏi, Ninh Phi Bạch không thể không cúi đầu nhìn về phía bị Bạch Kiêm ra từ đằng trong túi sách ra tới tiểu hải tử, này vừa thấy, hai mắt đau đớn vô cùng, vội vàng lần thứ hai đem đầu nâng đi lên. Tử Trúc chân nhân vừa mới chuẩn bị xoay đầu tới, liền nghe được Ninh Phi Bạch đảo hút khí lạnh thanh âm, vội vàng lại đem đầu xoay qua đi, từ trăm nạp giới chung lấy ra một cái từ huyền quang tế luyện ra tới lụa trắng mông ở mắt thượng, lúc này mới dám quay đầu tới. Dung ta mang tới nghiệm linh thạch nhìn xem, nếu là đứa nhỏ này thật là đường môn di châu, kia nghiệm linh thạch tất nhiên có thể kiểm tra đo lường ra tới. Tử Trúc chân nhân lại từ trăm nạp trong túi lấy ra một quả nghiệm linh thạch cùng một cái từ trúc tía ra chống đỡ tiểu trúc đao ra tới, dùng tiểu trúc đao ở Kim Ngạn An trong lòng bàn tay nhẹ nhàng một hoa, đuổi ở Kim Ngạn An gào khóc phía trước đem huyết tế tới rồi nghiệm linh thạch thượng, ngón tay nhẹ nhàng phất quá Kim Ngạn An trong lòng bàn tay vết thương. Chỉ thấy kia tấc hứa lớn lên vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trường hảo, độc lưu trong mắt hàm ngâm nước mắt lại không cảm giác được đau. Kim Ngạn An nằm ở đằng trong túi cành lá hương bổ lá cây thượng vẻ mặt một bức. Đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Ta là ai? Ta như thế nào lại ở chỗ này? Vẫn luôn chiếu cố ta nữ nhân kia đi nơi nào? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi đâu? Kim Ngạn An may mắn hút một ngụm Trung Nam Sơn nguyên khí, đầu óc trước thời gian thông suốt, bắt đầu tự hỏi nhân sinh áo nghĩa. Tử Trúc chân nhân thấy Kim Ngạn An huyết chậm chạp vô pháp dung nhập nghiệm linh thạch trung, trong lòng hơi trầm xuống, thầm nghĩ, sợ là lần này lại là không vui mừng một hồi. Không cam lòng, Tử Trúc chân nhân đem nguyên lực tụ nơi tay trong lòng bàn tay, dùng nguyên lực thôi hóa huyết dung nhập nghiệm linh thạch tốc độ, ai ngờ hắn dùng tam thành nguyên lực đều chỉ có thể làm Kim Ngạn An một giọt huyết dung nhập nghiệm linh thạch trung, bất quá này đã đủ rồi. Chỉ là một giọt huyết dung nhập đi vào, kia nghiệm linh thạch liền phát ra chói mắt bắt mắt màu tím quang mang. Một quả cả người trưởng tím mau tám chân con nhện ở nghiệm linh thạch trung hiện lên, dẫn tới Ninh Phi Bạch đám người tò mò không thôi. Thế nhưng là thuần huyết đường môn di châu, hồn lộng chi thuật tuyệt đối thích hợp hắn. Tử Trúc chân nhân thất thanh nói. Nghe Tử Trúc chân nhân như thế vừa nói, Ninh Phi Bạch càng là tâm ngứa, căng ra đầu thúc giục nói, tiền bối, ngươi đem kia hải tử đặt ở đệm hương bổ thượng đi, đem ngươi kia màu xanh lục đằng đâu thu hồi tới, hồng xứng lục sẽ ảnh hưởng tu sĩ đạo tâm. A, còn có loại này kiêng kỵ. Tu vi không rất cao, đủ loại kiêng kỵ nhưng thật ra không ít. Tu luyện không phải nói chuyện cứu nghịch thiên mà đi sao? Như thế nào như vậy sợ tay sợ chân? Bạch lộ mới sẽ không thừa nhận chính mình đối Đông Hoang sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Ở thu hồi đằng đâu thời điểm, nàng vẫn không quên dỗi thượng Ninh Phi Bạch vài câu. Ninh Phi Bạch trợn mắt há hốc mồm. Tử Trúc chân nhân, Độc Cô Kiếm tới, khí ẩn tâm, Đan Tất Thành cùng Diệp Chi Thu nghẹn họng nhìn chân chối. Ngài là tiền bối, biết ngài tu vi đạo hành cao. Chính là cũng không thể như vậy khi dễ tiểu tu sĩ a. Tiền bối, chắc tâm. Đây là Trung Nam Sơn một chúng trưởng lão nội tâm chân thành tiếng hô. Chương 108 giống như đã từng quen biết cố nhân tới. Nếu Tử Trúc chân nhân đều như thế xác định mà nói Kim Ngạn An là đường môn thuần huyết di châu, Ninh Phi Bạch đám người trong lòng như thế nào còn sẽ có hoài nghi. Tiền bối, là chúng ta tu hành chậm trễ, đạo hạnh quá thấp, cầu ngài chạy nhanh đem kia đằng đầu thu hồi tới. Có lẽ ngài đem cái này ngãi hoa hoa đưa tới địa phương khác sẽ tìm không thấy giúp hắn giải quyết hồn cổ biện pháp, nhưng là ở ta Trung Nam Sơn, hồn cổ căn bản không tính là sự tình. Chỉ cần làm này tiểu hoa nhi tu luyện ta Trung Nam Sơn giấu ở trong tàng kinh các hồn lộng chi thuật, tuyệt đối có thể trợ hắn ổn định hồn cổ, không ngừng sáng lập cất chứa linh hồn không gian, ngày sau hồn phách của hắn càng sinh càng nhiều, linh hồn không gian càng lúc càng lớn, ở tu hành mặt khác thuật pháp thượng cũng sẽ được lợi, nộ tính tuyệt. Đối viễn siêu tầm thường tu sĩ, Ninh Phi Bạch vỗ bộ ngực cấp Bạch Lộ người bảo đảm chứng, thấy Bạch Lộ chậm chạp không có tỏ thái độ, lập tức một phen bế lên Kim Ngạn An, đem chừng mắt mắt to Kim Ngạn An ôm vào trong lòng ngực, đơn giản đem cái mặt già này đều bất cứ giá nào từ bỏ. Ta nhìn tiểu hoa nhi cùng ta có duyên, liền lưu tại ta tàng kinh phong thượng tu hành đi. Tiên bối, ngài đem này tiểu hoa nhi giao cho ta tàng kinh phong thượng đại có thể phóng 120 cái tầm, ta làm ta môn hạ đệ tử mỗi ngày đi tìm linh gạo ngao cháo cho hắn ăn. Bất quá ta xem này tiểu hoa nhi còn chưa cai sữa, ta có thể cho. Ta đệ tử đi Trung Nam Sơn ngoại tìm thú nãi cấp này tiểu hoa nhi uống, ngươi đại có thể yên tâm, tuyệt đối đem hắn dưỡng trắng trẻo mập mạp, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Tử Trúc chân nhân vốn là muốn cùng Ninh Phi Bạch tranh đoạt một chút cái này lại hoa hoa, năm đó Đường Môn ở Đông Hoang như vậy cường hành, mà có được hồn cổ tu sĩ liền tính là đặt ở Đường Môn bên trong đều thuộc về lông phượng sừng lân tồn tại, nếu là có thể dạy dỗ ra một người như vậy đệ tử tới, kia tuyệt đối là cho chính mình. Trên mặt thiếp vàng A. Chính là nghe được Ninh Phi Bạch vì đem như thế một cái nãi hoa hoa lưu tại Tàng Kinh Phong, đều đem chính mình đã thu vào môn trung đệ tử đẩy ra đi làm bảo mẫu nô buộc, hắn liền không có tranh cãi nữa đoạt. Rốt cuộc hồn lộng chi thuật liền giấu ở Tàng Kinh Phong Tàng Kinh trong đại điện, hắn không đạo lý đoạt Ninh Phi Bạch đệ tử còn từ nhân gia phong nội bắt cóc thuật pháp cho chính mình đệ tử học. Diệp Chi Thu biết rõ chính mình căn bản không có khả năng cướp được cái này nãi hoa hoa, còn là có chút không cam lòng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, trưởng môn sư minh, đệ tử của ngươi thật đáng thương. Tu luyện đã đủ vất vả, còn phải cho ngươi tân coi trọng tiểu đệ tử đương vũ em, ngươi này sư phụ cũng là làm được thật đủ bất công. Ninh Phi Bạch thấy Tử Trúc chân nhân đều không có ý kiến, tu vi thấp nhất Diệp Chi Thu lại có ý kiến, đương trường liền dỗi Diệp Chi Thu vẻ mặt, ngươi như thế nào như thế nói nhiều. Ta đệ tử nguyện ý nghe ta phái đi, ngươi quản được sao? Ngươi nếu là đau lòng bọn họ, ngươi có thể đi hỏi một chút bọn họ có nguyện ý hay không cùng ngươi. Đi, đi ngươi Tàng Kiếm Phong hưởng phúc a. Diệp Chi Thu cứng họng. Hắn vẫn là đừng nói chuyện, nói nhiều đều là thương.